Lý Hán cười nói. Mấy ngày nay, sự tình bận bịu gần như, Jennifer, vương lỏng một chút. Tốt. Jennifer, đồng thời đi. Jennifer cười cười gật đầu. Ra biển là cái không sai chủ ý, Hán. Ta nghe vẹn đỏ dạ, ngươi lần trước ra biển câu cá, thu hoạch rất tốt. Khá tốt, đúng rồi, Jennifer, là gì, tựa hồ muốn mua sắm lặng yên đa khắp tại Hawaii hòn đảo. Lý Hán. Nói ra. Gia hỏa này muốn làm gì? Lạ gì cùng Lý Hán nói, đang tại nói chuyện thu mua Hawaii một nhà tiểu công ty hàng không, hai cái đường biển, còn nói nhớ hợp tác với Lý Hán, vẹn đỏ dạ khai thác một cái đường biển. Lạ gì, là cái chân chính tùy tâm sở dục người, hay là hắn thích Hawaii? Jennifer, cười nói. Đường biển ngược lại là chuyện tốt, đây đối với vẹn đỏ dạ đảo nhỏ tới nói, là một cái không sai cơ hội, liên tiếp bảo bảo đảo, đối với hai đảo du lịch, đều sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Linh Na nói ra. Chuyện này, Hán, ngươi có thể cùng Lạ Di nói chuyện nhiều nói chuyện. Ta hiểu rồi. Ngày thứ hai, Lý Hán một nhà, điều khiển du thuyền, ra ngoài chơi một ngày trở về, tim đập thình thịch phiếu phòng đi ra, nước Mỹ bên này 9-100.000 USD, hạ thấp một cái, cũng không tính lợi hại. Chân chính cho người không nghĩ tới, Hàn Quốc cùng Hồng Kông, Thái Lan quả thực đại bạo phát. Hàn Quốc vọt thẳng kích 2 triệu đô la Mỹ, Hồng Kông cùng Thái Lan, tổng thể vượt qua 1 triệu đô la Mỹ. Nếu là như thế, hay là, Hàn Quốc sẽ đạt tới 10 triệu đô la Mỹ, quả thực không thể tin được, theo không sai đánh giá, Hàn Quốc truyền thông không cho dư lực tuyên truyền, cuối tuần bắt 400 vạn, tựa hồ không là vấn đề. Hồng Kông cùng Thái Lan, chịu Hàn Quốc một ít ảnh hưởng, kéo, cho điểm không sai, cuối tuần rất nhiều gia trưởng mang theo hài tử quan sát, hay là đại lục loại hiện tượng này xuất hiện khả năng ít chút. Nhưng đối với Hồng Kông cùng Thái Lan, 13-14 tuổi thuần ái cảm giác, tựa hồ cũng không phải tính là gì. Gia trưởng tiếp thu loại trình độ này giáo dục. Dốt gì nờ biết được châu Á hôm nay phiếu phòng, quả thực không thể tin được. Hay là châu Á đem sẽ trở thành cái kế tiếp điện ảnh bạo phát thị trường. Dốt gì nờ, cái này có chút cố chấp bạch bản tử, bắt đầu suy nghĩ, quan tâm, mảnh kia cự đại thị trường. Lý Hán là có chút choáng, 9 cô gái ảnh hưởng còn thật không nhỏ, Nhật Bản tựa hồ có ý định tiến cử bộ phim này, nếu có thể bắt Nhật Bản thị trường, tuyệt đối sẽ có kinh hỉ càng lớn. Vốn nờ bên này nhận được tin tức. Phụ trách bộ phim này ước Hàn, sửng sốt một hồi lâu. Bộ này nhất định không bao nhiêu tiền lời của phim, dĩ nhiên sẽ có như vậy lực bộc phát. Hay là, chúng ta nên suy tính một chút phim tình yêu tại châu Á thị trường. Ước Hàn, nói thầm một tiếng, chuẩn bị một chút tư liệu, bộ phim này tổng kết báo cáo, cuối cùng cũng coi như có thể viết. Ước Hàn đại đại thở phào nhẹ nhõm, Hollywood, bên này được tin tức này cho chấn động, ai cũng biết rộp gì nờ, tìm đường chết lấy một bộ thuần ái mảnh. Không bồi thường chỉ còn giữ lại đã có thể nợ nụ cười. Ai ngờ đến, dĩ nhiên xuất quỷ, châu Á thị trường bạo phát, chống chân phiếu phòng có thể lợi nhuận, này nhưng quá không thể tưởng tượng nổi. Châu Á phiếu phòng khả năng siêu 15 triệu. Nước Mỹ phiếu phòng cũng bị hơi kéo. Hàn Quốc, Hoa Kiều, Nhật Bản Duệ, châu Á Duệ bắt đầu đi vào điện ảnh quan sát bộ phim này, ngày thứ 3 nước Mỹ phiếu phòng dĩ nhiên như kỳ tích vượt qua 1 triệu. Chúng ta có phải không nên uống một chén chúc mừng một cái? Lý Hán cười nói. Không sai, đây là tràn ngập kinh hỉ lễ tạ ơn. Linh Na cười nói. Mấy người tiểu uống hai chén, Linh Na ngày thứ hai Lý Hán muốn tham gia tiệc rượu tư liệu đưa cho Lý Hán. Hán, lần này ngươi dự định lấy cái gì món đồ đấu giá? Mập mạp phúc âm số 2. Chương 1337, biên tập QNZ điên cuồng. Chương 1352, biên tập cũng điên cuồng. Cái gì, lại là tên con kia? Người bán đấu giá, một mặt không nói gì. Lần trước cũng may có Lạ Di đỉnh vung hố, chính mình miễn một lần, không nghĩ tới, gia hỏa này đến chết không đổi, lại đến, phải biết, từ thiện thực diệu, còn không nghe nói một lần lưu phách, lần này cần là làm ra lưu phách. Không nổi danh cũng khó khăn, người khác cũng mặc kệ người, tại sao lưu phách, đến lúc đó, danh tiếng xấu, lại có thêm như vậy thực diệu, tuyệt đối sẽ không tìm một đánh vỡ nhiều năm ghi chép, lưu phách người bán đấu giá. Thật muốn bóp chết tên khôn kiếp này. Người bán đấu giá, hận không được lúc giết người, Lý Hán. Bó tay rồi, tại sao lại gặp phải Ba Di? Này, thực sự là xảo. Không sai. Lý Hán cười tiếp nhận chén rượu. Tựa hồ hôm nay tới Hollywood mình tình không ít. Từ thiện không chỉ một ít phú hào yêu thích, những này Hollywood danh nhân càng là xu thế chi như theo đuổi. Ba Di hơi hơi mang theo khinh thường. Đương nhiên, như vậy thực rượu, Ba Di thập phần yêu thích, ngoại trừ thời thượng thành tu ở ngoài thích nhất danh nhân tụ tập địa phương. Có Ba Di, Lý Hán cũng không phải sợ cô quạng. Có thêm tán gẫu không nói, Ba Di giao thiệp không sai, đương nhiên, về phần cái khác, Lý Hán cũng không muốn hiểu rõ. Phờ Di Mạn tiên sinh, chào buổi tối. Được rồi, Lý Hán cùng A-Z, quay một vòng, nhận thức không ít mỹ nữ nữ tinh, đương nhiên một ít nam tinh, đối Lý Hán cũng không quá cảm mạo. Về phần Phú Hảo, Tinh Anh, tựa hồ quyền đương cùng Lý Hán không quen biết. Lý Hán vui với như thế, giả mạo người quen, đây coi là không sai kết quả, A-Z ở bên người, Lý Hán chú ý cao không ít. Cũng may A-Z, cũng không phải không người thức thời, hàn huyên một hồi, mượn cớ rời đi. Lý Hán một cái bưng chén rượu, hay là cùng mới vừa quen nữ tinh trò chuyện vài câu, hoặc là cùng vài tên vẫn tính nói chuyện tới tân quý tâm tình một hồi. Bất giác. Ngược lại là rất tốt, đặc biệt là gặp phải một vị tính người quen cũ Mọt Găng Phở Dì Mạn. Nha, Hán. Chào buổi tối. Mọt Găng Phở Dì Mạn là cái không sai người hiền lành. Là Lý Hán giới thiệu mấy vị biên kịch, được rồi. Nước Mỹ hàng hiệu biên kịch từng cái giàu nước mỡ, đương nhiên được lai ổ biên kịch, cấu thành tổ chức, đều là có thể có không sai đãi ngộ. Đương nhiên Mọt Găng giới thiệu mấy vị biên kịch tuy rằng không tính là đỉnh cấp đại có danh tiếng. Vài tên biên kịch tựa hồ đối với Lý Hán cảm thấy rất hứng thú, này không chỉ khiến Lý Hán cảm thấy nghi hoặc, Mọt Găng Phở Dì Mạn đồng dạng có chút bất ngờ, phải biết. Mấy vị này biên kịch cũng không tính là hòa ái người, tính khí cùng rất nhiều yêu thích đơn độc sáng tác người như thế, luôn là có chính mình kiêu ngạo, hơn nữa không dễ dàng ở chung. Lý Hán, một mặt mê hoặc, vốn tưởng rằng là Mọt Găng quan hệ, nhưng khi nhìn Mọt Găng biểu lộ, cũng không phải như vậy. Này cho người nghi hoặc, mãi cho đến từ thiện bán đấu giá bắt đầu. Lý Hán đều không hề rời đi, được rồi, đám này biên kịch. Tựa hồ đối với Lý Hán hết thảy đều thật cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, thỉnh thoảng nói đến Lý Hán món đồ đấu giá, một lần khiến Lý Hán cho rằng, này mấy nhà hỏa, phải hay không có cái gì đặc biệt ham mê. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nên đi tới bồi phất lợi mỗi năm một lần buổi đấu giá từ thiện. Người chủ trì, cười đi tới đài, mọi người hướng về sân khấu đi đến. Chờ mọi người thành hình quạt vây nương đến sân khấu. Lần này vũ hội người đề xuất, Hollywood một tên hàng hiệu minh tinh điện ảnh. Tuy rằng Lý Hán cũng không quen biết, hay là ông già này, Hollywood rất có địa vị. Đương nhiên, Lý Hán có thể nhận được mời, đắc lực với Lý Hán đối với châu Phi từ thiện quyên tặng. Màn hiệp hội mặc dù là cá tính vật chất có chút chỉ một cơ quan từ thiện, nhưng là màn hiệp hội và nước Mỹ cái khác cơ quan từ thiện hợp tác, lại chưa từng có từng đứt đoạn. Đây là đặc biệt tháng ngày. Yêu là thượng đế ban tặng nhân loại vĩ đại nhất phẩm chất. Lao nhân, cười nói. Cảm tạ mọi người đến, để cho chúng ta dùng ái tâm đến cảm ơn thế giới này, cảm tạ thượng đế. Cảm tạ Lôi Nhĩ tiên sinh phát biểu. Người chủ trì, cười đưa Lôi Nhĩ xuống đài, Mọt Găng Phở Dì Mạn dơ chảy đến rượu, đứng ở Lý Hán bên tay trái. Lôi Nhĩ khai sáng một thời đại. Mọt Găng nhỏ giọng nói. Chẳng trách, gia hỏa này nhìn lên rất được tôn trọng, Mọt Găng cùng Lý Hán nói một câu, hướng về Lôi Nhĩ đi đến. Hai người xem như là không sai bằng hữu, đương nhiên Lý Hán, người trẻ tuổi này, bái phỏng một cái chủ nhân, cần phải lễ nghi. Đến từ món ta nạ thanh niên, hoan nên người đến. Lôi Nhĩ, cười đưa tay, là cái không sai lão nhân. Lý Hán nắm tay, cười nói, có thể nhận được lời mời của ngươi lệnh người hưng phấn. Lôi Nhĩ, đối với Lý Hán tựa hồ thật cảm thấy hứng thú, hỏi dò vài câu, thậm chí Lý Hán nói ra vật đấu giá nước thuốc thời điểm, chỉ là dừng một chút, cười cười, cũng không có quá nhiều dị dạng. Nay khiến Lý Hán cảm thấy, ông già này có thể có như vậy thành tựu, đạt được nhiều người như vậy tôn trọng, cũng không phải là không có đạo lý. Ha, cho ta xem một chút, kiện thứ 8 món đồ đấu giá, đến từ món tạ nạ hạ nông trường Hán, vì chúng ta cung cấp một hộp thuốc giảm cân nước. Được rồi, Hán, lưu lại tờ giấy, chúng ta tới nhìn xem. Người chủ trì cười nói, bên cạnh người bán đấu giá, khỏe miệng co quắp rút, đáng chết này Hán, thật đúng là cho người khó chịu ra hỏa. Là cái gì? Mập mạp phúc tinh số 2, đây là nước thuốc danh tự, nghe tới tựa hồ không sai. Người chủ trì, khoe miệng co quắp động, danh tự này, thật đúng là khiến người không lời. Trên đài một trận tiếng bàn luận, không ít người liếc mắt một cái Lý Hán, mang theo nhỏ bé không đáng coi. Là lần trước ra hỏa kia. Không sai, quan ái mập mạp từ thiện trong tiệc rượu, người này cũng là cầm một hộp thuốc giảm cân nước. Món ta nạ, đến từ Thiên Viễn Sơn trong cốc ra hỏa, dĩ nhiên tới tham gia Lôi Nhĩ tiên sinh tổ chức từ thiện tiệc rượu. Này cho người cảm thấy khiếp sợ, ta nghĩ nhất định là chỗ đó có vấn đề. Cho người tiếc nuối, ta là có người như vậy, cảm thấy xấu hổ. Một tên, ăn mặc lễ phục, nghiêm túc trung niên khách nhân, ánh mắt lóe lên một tia căm ghét. Đúng, đây là một thằng hề, hay là hắn nên trở về món tạ nạ kịch trường, nơi đó nhất định thích hợp hắn hơn vị trí. Một cái đã tham gia tinh anh tiểu hội Google cao tầng, nhàn nhạt, nói ra. Về phần hắn quên tặng 10 vạn đỉnh màn, đáng chết, để cho chúng ta quên mất hắn đi. Đó chỉ là ảo giác. Dưới đài nghị luận sôi nổi, trên đài người chủ trì lúng túng cười cười, đối với người bán đấu giá gật gật đầu. Người bán đấu giá, sờ sờ cái chán, ngày mặt trăng rồi, chuyện này làm sao ra giá? 1.000 đô la Mỹ. Này thanh âm cái nhỏ, dưới đài tiếng bàn luận, hoàn toàn vượt trên, người chủ trì, lúng túng cười cười, nhìn người bán đấu giá. Người bán đấu giá bất đắc dĩ, âm thanh tăng cao chút. 1.000 đô la Mỹ, mời ra giá. Trong nháy mắt, dưới đài tiếng bàn luận biến mất rồi, từng cái tựa như cười mà không phải cười nhìn, một mặt bình tĩnh bưng chén rượu Lý Hán. Gia hỏa này, là bán thuốc? Hay là bán thuốc giảm cân nước? Hy vọng một lúc nữa, còn có thể bình tĩnh như vậy. Đáng thương thằng hề. Lý Hán bên hai. Truyền tới tiếng bàn luận, tựa hồ không có lời hay. Đừng nói, lần này Lý Hán vì sợ. Đi đập, báo giá giảm bớt không ít. 1.000 đô la Mỹ giá bắt đầu, Lý Hán cảm thấy, mình tuyệt đối xem như là thiệt thòi. 1.500 đô la Mỹ. Biên kịch trong đám, một cái tiếng tăm vẫn tính tên không tồi, giơ tay lên. 1.500 đô la Mỹ, còn có cao hơn này giá cả sao? Người bán đấu giá mang theo điểm hưng phấn, kích động, quá tốt rồi. Sẽ không lưu phách, về phần giá cả, cảm tạ thằng ngu này, 1.500 đô la Mỹ, cỡ nào tươi đẹp giá cả, đến à, chúng ta thành giao đi. Tiểu, đừng nghĩ bắt được hắn. Một cái khác biên kịch, nhanh chóng giơ tay lên 2.500 đô la Mỹ. Không, đáng chết ra hỏa. Ngươi bây giờ đang nghỉ ngơi kỳ, cũng không cần nó, không phải sao? Vừa vặn ra giá tiểu. Lần nữa giơ tay lên. 3.000 đô la Mỹ. Mấy tên khác bình tĩnh biên kịch, chậm rãi đưa tay ra. 3.000 đô la Mỹ, đều không đợi người bán đấu giá báo ra đến, bên cạnh xuất đạo 5.000 đô la Mỹ. Thượng đế, những người này điên hay sao? Bên cạnh cả đám cùng nhau nhìn về phía những này, cấp ra giá biên kịch. Một ít minh tinh điện ảnh, minh tinh, bắt đầu biết được Lý Hán mang đến dĩ nhiên là thuốc giảm cân nước, từng cái bĩu môi. Khinh bỉ, thậm chí mới vừa cùng Lý Hán tán gẫu không sai nữ tinh đều ẩn núp Lý Hán rất xa. Thượng đế, này tên hệ như thế ra hỏa, chính mình làm sao sẽ cùng hắn tán gẫu? Này nếu như bị vỗ tới rồi, thượng đế, thật đúng là cho người lúng túng. Pazi náo không rõ ràng đây là hát cái nào vừa ra. Pazi, có thể không tin tưởng Lý Hán cầm thuốc giảm cân nước, trêu đùa mọi người, hoặc là keo kiệt, những này cũng không thể, chí ít Pazi đối Lý Hán hiểu rõ. Đương nhiên Pazi, không rõ ràng, loại dược thủy này tại sao đạt được một đám Hollywood biên kịch yêu thích. Đừng nói Pazi, Lý Hán đều có điểm ngây người, lần này Lý Hán đánh cuộc việc rót giờ Martin, ra hỏa này. Rõ ràng đến rồi, chỉ cần dùng nghĩ đến, lưu phách hầu như không có khả năng. Chỉ là, George Martin, không xuất hiện, Lý Hán còn có chút lo lắng, ai ngờ bước lên một đống biên kịch, từng cái tranh giá còn làm kịch liệt. Chuyện gì thế này hả? Người chủ trì, không sờ tới đầu góc, thậm chí người chủ sự lôi nhĩ, cũng là một mặt mê hoặc, một găng thở gì mạn, bưng chén đến rượu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa vặn xem Hán biểu lộ, tựa hồ cùng những này biên kịch cũng không quen biết. Hollywood biên kịch cũng không ít tốt tính khí, đừng nói, đối một cái đến từ món tã nạ nồng trường chủ, cho dù lôi nhị lớn như vậy hử, muốn lấy được những này biên kịch tán thành, tôn trọng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Được rồi, tới gần Lý Hán minh tinh càng ngày càng nhiều, thượng đế, nhiều như vậy biên kịch nâng Lý Hán, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết cùng gia hỏa này lôi kéo làm quen không có chỗ xấu. Đặc biệt là mới vừa cùng Lý Hán nói chuyện nữ tinh, từng cái phòng bị nhìn lẫn nhau, đương nhiên lớn bài, trung quy rụt rẻ điểm, tiểu minh tinh. Địa vị cũng không quá hay, nếu có thể kết bạn như thế một đám biên kịch, lấy được cho bọn họ hảo cảm cùng hữu nghị. Đây không phải kiện cho người cao hứng việc, chỉ là, Lý Hán có chút dở khóc dở cười, những người này vừa vận hận không thể cách mình xa tám trượng, hiện tại lại vây quanh lại đây. Ngươi nói, nào cái nào vừa ra a? Đương nhiên, Lý Hán càng không rõ ràng, những người này không tính quá béo đi, muốn thuốc giảm cân nước, chẳng lẽ là đưa người, tranh giá dĩ nhiên lên 10.000 đô la Mỹ. Lý Hán trợn tròn mắt. Trên đài người chủ trì trợn tròn mắt. Người bán đấu giá tay đều run lên, không phải nói 10.000 đô la Mỹ rất nhiều, so với nhiều gấp 10 gấp trăm lần món đồ đấu giá, hắn đều đọc qua, chỉ là hắn không hiểu, một hộp thuốc giảm cân nước, tuy rằng lên khiến người không lời danh tự. Được rồi, phúc âm, nhưng 10.000 đô la Mỹ, đây là điên rồi sao, đây cũng không phải là miêu vương bằng lái, vợ giảng đi di vật, hoặc là vị kia người bản thảo, một bộ danh thiếp đạo cụ. Đây chỉ là phổ thông thuốc giảm cân nước, không sai. Chỉ là thuốc giảm cân nước, nhìn lên, chiếc lọ cũng không tốt lắm, người bán đấu giá dơ một bữa, hơi há mồm. Không hết không dứt rồi, một đám biên kịch vì một hộp thuốc giảm cân nước, phun mạnh, các loại từ ngữ lệnh người kính nghệ, thật là có tài hòa đám gia hỏa. Đương nhiên nếu như, ít chút cho người cảm thấy mất mặt thô lỗ ngôn ngữ vậy thì càng tốt hơn. Đáng chết khốn nạn. Gầm lên giận dữ, một tên béo, vọt tới, Lý Hán sững sờ. George Martin. Các ngươi những này đê tiện gia hỏa. lại đem ta quan trong phòng vệ sinh. George Martin mắng to. Một đám cãi vạ ra hỏa, lập tức dừng lại, tràn đầy lúng túng cười hắc hắc. Được rồi, George Martin. Ta xuất 15.000 đô la Mỹ. Không, George, ngươi không thể làm như vậy. Chương 1338, Đại Lực Hoàn. Chương 1353, Đại Lực Hoàn. George Martin, bĩu môi, đám gia hỏa này, chính mình hảo tâm hảo ý, dĩ nhiên rơi xuống được chặn ở phòng vệ sinh, suýt chút nữa bỏ lỡ, lần đấu giá này. George Martin, cười nhấc tay, la lớn. 15.000. Điên rồi, điên rồi. Người bán đấu giá tay, trong miệng lẩm bẩm nói ra, người chủ trì, ngược lại là rất hưng phấn, cho người bán đấu giá một cái ánh mắt, có làm đầu à. Những người khác, một mặt mở mịt, chuyện gì thế này, lẽ nào siêu thị thuốc giảm cân nước được cướp sạch không thừa không được, hôm nay là màu đen thứ 6, vẫn là ngày cá tháng 4 à. Đám này, tinh anh, minh tinh, trợn tròn mắt, những này nhưng là có chút danh tiếng biên kịch. Đặc biệt là lao ra đại hồ tử, đừng xem lớn lên không ra sao, nhưng là ngươi phải biết, chính là thằng này 10 lần tiến vào Victor Hugo thưởng hàng năm quyết tuyển, cũng 4 độ gãy quế, 13 lần tiến vào giải thưởng tinh vân hàng năm quyết tuyển, 2 độ đoạt giải quán quân. Đoạt được qua một lần thế giới giả tưởng thưởng, một lần tiểu thuyết kinh khủng chí cao vinh dự lịch sử đạt khắc thưởng, 12 lần quyền uy tạp chí quỹ tích 5 độ được hoan nghênh nhất tiểu thuyết thưởng cùng cái khác các quốc gia giải thưởng. Hán tác phẩm Băng cùng Hỏa ca đã bị tác phẩm dịch mấy chục loại văn tự, cũng tại tất cả quốc gia điệt lấy được giải thưởng lớn. Được khen là nước Mỹ thác nhị kim cùng thế kỷ mới biển rõ ràng uy. Phải biết, làm Lý Hán quan ái mập mạp từ thiện bán đấu giá thượng, nhìn thấy người này thời điểm, chỉ coi bình thường tác giả, ai muốn trở về tra một cái tư liệu, sợ hết hồn, đặc biệt là từ Linh Na hiểu được, gia hỏa này tiếng tăm. Lý Hán hoàn toàn vô ngữ, vị này không chỉ tác giả, biên kịch, còn có nhà sản xuất đợi nhiều thân phận, Hollywood cũng là lớn, có danh tiếng gia hỏa, đương nhiên người này hay là cũng không đẹp trai. Độ nổi tiếng chỉ ở vòng tròn, bất quá Linh Na nghe nói gần nhất George Martin Băng cùng Hỏa ca muốn cải biến thành kịch truyền hình, bộ này mãnh liệt, vừa ra tới sâu được mọi người yêu thích, có lẽ sẽ là không sai kịch truyền hình. George Martin, là cái mọi người, chí ít hiện tại nước Mỹ tác giả, chân tâm so sánh với hắn không nhiều. Lý Hán không nói gì, gia hỏa này lại mập, có đại hồ tử, hơn nữa nhìn lên tinh thần không tốt. Đương nhiên, này sẽ làm càng là ăn mày tựa như, cũng may, gia hỏa này nhìn lên rất có tiền. Lý Hán, hơi quay đầu, được rồi, đám này đoạt đập ra hỏa, từng cái làm cùng từ lò than đi ra tựa như. Từng cái lôi thôi lít thiết, được rồi, so sánh bên kia minh tinh, cao quản, tân quý bọn phú hào, quả thực là khu nhà giàu cùng khu dân nghèo trực tiếp chuyển vào đến bán đấu giá tiệc rượu bên trong. Hán, ngươi và George Martin nhận thức. A Di, tập hợp lại đây, về phần đi biên kịch bên kia, quên đi thôi, đó cũng không phải là một đám tốt tính khí ra hỏa, đặc biệt là như A Di danh tiếng. Những người kia nhưng là sẽ không cho một chút mặt mũi. Đúng, ngươi biết, ta mang đến hai hộp mập mạp phúc âm số 2, rót giờ đập đệ nhất hộp. Lý Hán lung túng tiếu tiếu, luôn cảm thấy, tựa hồ, rót giờ vì mình mặt mũi đập xuống. Tại sao lại như vậy? Lý Hán hơi buồn bực, vốn là nghĩ có lẽ có biết hàng. Mang đi, trải qua một thời gian nữa xuất hiện, hình thể đại biến, mập mạp phúc âm số 2 danh tiếng đại trấn. Khi đó, Lý Hán tại món tạ nạ tiểu đắc ý một phen, không nghĩ tới. George Martin biến hóa tựa hồ không quá rõ ràng, được rồi, này Lý Hán nhận, nhưng cái này ra hỏa ánh mắt là lạ. Lý Hán có chút không nói gì, ra hỏa này không có cái khác ham mê đi. Thật không thể tin được, Hán, ngươi và George là bằng hữu, nhiều người ước ao. Aji nói không sai, nơi này trừ lại cực ít mấy người, không có ai không ước ao Lý Hán, đúng thế. Không sai, George Martin không chỉ có riêng lấy tên tác giả. Nhà sản xuất thân phận cùng biên kịch lệnh hắn trở thành rất nhiều minh tinh điện ảnh muốn kết giao đối tượng, đặc biệt là Băng cùng Hỏa ca, ngoại giới truyền ra, sẽ là một bộ cho người chờ mong mười phần, giả tưởng mãnh liệt. Tuy rằng không phải điện ảnh, thế nhưng đầy đủ hấp dẫn người, chỉ tiếc, George Martin tuy rằng tính khí coi như không tệ, không phải là tốt như vậy kết giao. Đây là một cố chấp gia hỏa, Lý Hán nhíu nhíu mày, A Di nói không sai. Không ít người nhìn mình ánh mắt là lạ, ưa cao đố kỵ, được rồi. Lý Hán tình nguyện này hộp mập mạp phúc âm số 2 lưu phách, thực ở bên kia vị kia ánh mắt quá ngoan. Nếu như không phải lôi nhĩ cái này không sai lão nhân, một găng phở gì mạn đối với không sai, Lý Hán thật muốn đường chạy, ở lại đây thật là một điểm không cho người cảm thấy cao hứng. 25.000 đô la Mỹ, cảm tạ George Martin, hắn thu được này hộp, thuốc giảm cân nha, không mập tử phúc tinh số 2, cảm tạ George Martin cùng hắn đối sự nghiệp từ thiện chống đỡ. Người chủ trì, tuyên bố, cuối cùng giá đấu giá cách. Phía dưới một đám người, đã hoàn toàn vô ngữ, hôm nay trước mắt mới thôi, giá cả cao nhất, thượng đế, đó là cái gì, đây không phải là siêu sao sử dụng tới đạo cụ, đây không phải là mỗi cái nhân vật huyền thoại bản thảo, cũng không phải có giá trị không nhỏ rượu đỏ, hoặc là những thứ đồ khác. Mau nhìn xem, đó chỉ là một hộp thuốc giảm cân nước, đúng, một hộp thuốc giảm cân nước, tuy rằng lên một cái quái dị danh tự, mập mạp phúc gâm số 2, vẫn là số 2, đây thật là trâm trọng. Một đám người minh tinh, đáy lòng nói thầm, một hồi món đồ đấu giá nhất định cao hơn 25,000 đô la Mỹ, không thấy vừa vặn vỗ tới vật phẩm mấy người, sắc mặt muốn nhiều khó coi nhiều khó coi. Thượng đế, của ngươi ái tâm, thật không đáng tiền, mau nhìn xem George Martin, vì một hộp thuốc giảm cân nước, bỏ ra 25,000 đô la Mỹ, thượng đế, này là đối với những người khác ô nhiễm nha. Không có ai ngốc được cho rằng, George Martin, đầu óc không đủ dùng, thượng đế, nhìn xem George Martin thu được giải thưởng, nơi này có người đầu óc sánh được hắn nha, hay là cái kia người trẻ tuổi châu Á tiểu tử, hắn thông minh làm nổi lên George Martin đối thuốc giảm cân nước, điên cuồng thu gom ham muốn. Được rồi, dù như thế nào, nên cho tên tiểu tử này một bài học, người bán đấu giá, sau đó bán đấu giá, quả thực cực kỳ hưng phấn, từng kiện vật phẩm được giá cao đánh ra. Lôi nhĩ, khoe miệng mang theo một tia cười cùng mặt găng phở di mạn, trò chuyện cái gì, Lý Hán mấy lần cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, được rồi, cuối cùng cũng coi như đợi được bán đấu giá kết thúc. Lý Hán dự định cùng Lôi nhĩ, mặt găng nói một tiếng, liền rời đi, lần này giả mạo người quen, xem như là trà trộn đúng chỗ rồi, một đám người toàn bộ căm tức chính mình, đương nhiên cũng có không ít, ánh mắt quá thân mật nhìn mình chằm chằm. A Di tựa như cười mà không phải cười, nữ nhân này, tâm tư rất nhiều, Lý Hán, bất đắc dĩ cùng nàng nói một tiếng. Hán, có cơ hội uống một chén, ngươi biết Nỉ Kỳ cũng đang lo sang giờ liết. Không thành vấn đề. Nỉ Kỳ xem như là không sai bằng hữu, phải biết, lúc trước Lý Hán có khó khăn thời điểm, Nỉ Kỳ không nói hai lời, nguyện ý giúp Lý Hán, bất luận tựa hồ cần, phần ân tình này nghị, Lý Hán là lĩnh. Có ơn tất báo, điểm ấy, Lý Hán tôi không dám quên chuyện, có rất nhiều lúc, người phải có một cái điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. A Di cười cười, bưng chén rượu đi cùng mới bạn trai, gia hỏa kia có chút ghen tị. Lý Hán cùng A Di, đầu mày cuối mắt, chí ít không ít người trong mắt là như vậy, tợ kìn mới bạn trai tựa hồ đối với Lý Hán không quá cảm mạo, nhìn xa xa. Gia hỏa này, đoán chừng không qua lễ Giáng sinh. Lý Hán bĩu môi, chút này nhãn lực gia hỏa, tợ kìn, tuyệt đối sẽ không cùng hắn có kết quả. Lôi Nhĩ tiên sinh chúc mừng ngươi, trận này từ thiện bán đấu giá làm thành công. Đúng, Hán, ta nghĩ ta muốn hướng về ngươi nói tạ, ngươi làm bọn họ có chút điên cuồng, đây là ngươi cùng rót giờ giả thiết tốt nội dung vợ kịch nhà, rất tuyệt. Lôi Nhĩ, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng, nhưng không phải như vậy, Lý Hán cười khổ, ai cùng rót giờ một phe. Thật sự thật đáng tiếc, ta không thể không nói cho ngươi biết, ta cùng rót giờ là lần thứ hai gặp mặt, hay là rót giờ đối mập mạp phúc âm số 2 rất tin tưởng, hay là những nguyên nhân khác, ngươi biết, ta thích dùng một ít dược thảo làm ít thứ. Ta nghe nói qua, David làm thích người chế luyện rượu thuốc. Mọt găng, xem như là giúp đỡ Lý Hán, tiếp lời. Rượu thuốc. Lôi Nhĩ hơi kinh ngạc. Ta nghe nói qua, là một loại không sai bảo kiện phẩm, David đã từng hướng về ta để cử qua. David là người tốt. Lý Hán không thể không nói, David dọc kỳ phèo lờ, trợ giúp chính mình không ít. Có lờ là David giới thiệu Lý Hán nhận thức, hắn không ít khách hàng cũng là lớn vệ hỗ trợ giới thiệu. Nay không thể không nói. David đối hạ trang viên yêu thích, đối hạ nông trường sản xuất rượu thuốc yêu thích, thậm chí mê luyến. Này là làm người tôn trọng lão nhân, lộ ra đáng yêu sức lực. Lôi Nhĩ tiên sinh, ta nghĩ ta không được nhớ ngươi cáo tử. Lý Hán, thấy George Martin cùng một đám biên kịch, hướng về phía bên mình lại đây. Lý Hán có chút bơ ngỡ, ánh mắt kia quá quái lạ rồi, đáng tiếc, Lý Hán cũng đã trầm rồi. Nha, quá tuyệt vời, Hán, chúng ta rốt cuộc lại gặp nhau, ta muốn nói, mập mạp phúc gâm số 2. Thật đúng là cho người cảm thấy ngạc nhiên. George Martin mặt mày hường hảo, lại vào tay một hộp, đầy đủ một tuần dùng. Cảm tạ. Lý Hán cười nói. Chỉ là, ta cảm thấy, mập mạp phúc tinh số 2 đối với ngươi không có quá nhiều hiệu quả. Đúng, George Martin vóc người không có bao nhiêu biến hóa, thậm chí hầu như không có thay đổi. Vóc người, không không, những kia đều là thứ yếu, Hán, nó làm ta cảm thấy khỏe mạnh, quá tuyệt vời, ta cảm giác trở về 20 tuổi. George Martin, nói ra, ngươi biết, ta luôn yêu thích buổi tối công tác, nhưng là cà phê, nó đối với ta mất đi hiệu quả. Nó, cực kỳ giỏi, chỉ cần một bình, ta cả ngày tinh lực dồi dào, thượng đế, ta đưa đi đo lường qua, bọn hắn nói cho ta, nó làm khỏe mạnh không có tác dụng phụ, nhưng không có nói cho, nó tại sao thần kỳ như vậy, hay là, đây chính là Lạ Di nói, thần kỳ Đông Phương y y thuật. Rốt giờ Martin, nói chuyện mang theo hưng phấn. Cái khác biên kịch, từng cái nhìn chằm chằm Lý Hán, dường như nhìn chằm chằm bán đại lực hoàn, Lý Hán hoàn toàn vô ngữ. Rốt giờ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, đây là thuốc giảm cân, không phải là thuốc kích thích. Không không, nó không phải thuốc kích thích, nó là mập mạp phúc âm, đây thật là tên rất hay, ta nghĩ không có so với này càng tốt hơn tên. Rốt giờ Martin, hưng phấn nói ra, thân thể mập mạp, đối rốt giờ Martin vẫn còn có chút ảnh hưởng. Không nghĩ tới mập mạp phúc âm cho không ít mập mạp, đầu óc tỉnh táo, tinh lực dồi dào, chuyện này đối với một cái tác giả tới nói, không có so với này càng làm cho người ta cảm thấy cao hứng chuyện. Lôi Nhĩ cùng Phở Di Mạn, hai người có chút nghi hoặc, làm sao thuốc giảm cân nước thành thuốc kích thích, thấy rốt giờ Martin một đám người, mang theo điểm hưng phấn, kích động ánh mắt. Lôi Nhĩ, cảm thấy, tựa hồ là chính mình sai rồi, hay là, hắn thật sự không biết rốt giờ bọn hắn sẽ làm như vậy. Rốt giờ, ta nghĩ ngươi thật sự hiểu lầm. Nó đúng là một loại thuốc giảm cân nước, đương nhiên, nó là mập mạp phúc âm, sẽ cải thiện mập mạp gây nên một ít chứng bệnh, về phần của ngươi hiệu quả, có lẽ có, thế nhưng cũng không phải chủ yếu của nó công năng. Lý Hán, nói ra, rốt giờ Martin, thấy Lý Hán phải đi, muốn ngăn. Nếu như các ngươi muốn mập mạp phúc âm, có lẽ có thời gian đi hạ nông trường, ngươi biết, ta xem đến Los Angeles, về phần cái này hai hộp. Rốt giờ, ta kiến nghị một ngày dùng ba bình. Nó đúng là thuốc giảm cân nước, đương nhiên, không có mập mạp, ngươi hội càng thêm trương hơn thêm thoải mái. Lý Hán hướng về Lôi Nhĩ gật gật đầu. Khốn nạn, đám gia hỏa này coi ta là bán đại lực hoàn được rồi, Lý Hán phiền muộn cực kỳ. Lý Hán ra cửa, cho kết gọi điện thoại, tiếp chính mình, một đường Lý Hán không nói một câu, phiền muộn. Mập mạp phúc âm số 2, tuyên truyền làm hư rồi, thực sự là lừa gạt quỷ, dĩ nhiên có người coi nó là nâng cao tinh thần thuốc đến dùng, đáng chết. Hán. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Linh Na thấy Lý Hán một mặt phiền muộn, hơi nghi hoặc một chút. Linh Na, ta nghĩ yên tĩnh một chút, Thượng Đế, bọn hắn tại sao lại như vậy? Lý Hán, phàn nàn nói. Được rồi, Hán, hay là ngươi nghe một chút cái tin tức tốt này, hội tâm tình tốt chút. Linh Na cười nói, ngồi xuống, lấy ra văn kiện, đưa cho Lý Hán. Chương 1339, tải dự mà về. Chương 1354, tải dự mà về. Lý Hán nhận lấy, mở ra, hơi kinh ngạc. Nước Pháp bên này bản quyền phí dĩ nhiên ra đến 3 triệu. Đây là phương diện toàn bộ bản quyền. Gia hỏa này công ty tại nước Pháp sức ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa ngươi biết, tim đập thình thịch thuần ái. Đối với lãng mạn nước Pháp tới nói, đây là một bộ không sai của phim. 3 triệu giá cả cũng không tính quá cao. Linh Na cười nói, châu Âu bản quyền chủ yếu chính là nước Pháp. Những quốc gia khác, bản quyền thu nhập sẽ không quá nhiều. Linh Na thu dọn văn kiện đưa cho Lý Hán. Quả nhiên những quốc gia khác báo giá đều không thế nào cao, tổng thể tính được hơn 500 vạn, bất quá loại thứ này không cần chia thành, so với phiếu phòng kết toán chu kỳ ngắn. Warner đã đồng ý, Jennifer không có một kiện, chỉnh thể bản quyền bán xuống dĩ nhiên tiểu 10 triệu, xem như là không dịch ra bắt đầu. Hôm nay phiếu phòng thế nào? Coi như không tệ, hay là lễ tạ ơn nguyên nhân đi. Linh Na hôm nay thống kê phiếu phòng số liệu đưa cho Lý Hán. Gần 100 vạn, nhìn lên không sai. Không biết Hàn Quốc cùng Thái Lan Hồng Kông bên kia làm sao? Hán, Hàn Quốc phương diện cho người ngạc nhiên, ngươi xem một chút. 250 vạn, thật không tệ, ấn lại hiện tại tình thế xung kích 10 triệu cũng không phải là không thể cùng mục tiêu. Lý Hán, nói ra, Thái Lan cùng Hồng Kông tổng thể phiếu phòng coi như không tệ, Warner bên kia đưa ra số liệu, tổng thể phiếu phòng là 5 triệu, chia thành nắm đến không sai biệt lắm 1.5 triệu khoảng trường. Hàn Quốc phương diện điều kiện không sai, có thể bắt được 400 vạn. Nhật Bản chiếu phim thời gian nói chuyện được rồi, hậu thiên chiếu phim. Linh Na cười nói, Nhật Bản thị trường dự tính khả năng đạt đến Hàn Quốc trình độ. Warner, lần này thật bất ngờ, bộ này tiểu chúng phiến cánh nhưng vì bọn họ kiếm được vượt qua 2 triệu đô la Mỹ tiền lời, hơn nữa danh tiếng không sai, đặc biệt là châu Á danh tiếng, hầu như không có xoa bình. Linh Na nói ra, thực sự là tin tức tốt. Lý Hán, nghĩ đầu tư điện ảnh vẫn là rất thú vị, chỉ là dường như đánh bạc như vậy. Dĩ nhiên đối với công ty lớn tới nói, hoặc là tốt đề tài cùng đại đạo diễn, hàng hiệu minh tinh điện ảnh, mới là phiếu phòng bảo đảm. Đúng rồi, Hán, nhìn ngươi vừa vặn đi vào sắc mặt, tiệc rượu đã xảy ra chuyện gì sao? Linh Na sửa sang xong tư liệu đưa cho bên cạnh trợ thủ, tim đập thình thịch chuyện, xem như là chấm dứt. Lý Hán bất đắc dĩ thở dài, nâng cốc hội chuyện xảy ra, nói cho Linh Na nghe một chút. Ha ha ha, thật sự, thật là không có nghĩ đến, Hán, đây là việc tốt không phải sao? Linh Na, mập mạp phúc tinh số 2, là thuốc giảm cân, bây giờ lại thành đại lực hoàn. Lý Hán, thẳng lắc đầu, khó tiếp thụ. Linh Na vừa định khai đạo Lý Hán vài câu, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân thả chó trở về, nhìn thấy Lý Hán trở về, hai cái tiểu nhân kéo bá vương khuyển đạp đạp chạy tới. Ba ba ngươi trở về rồi. Câu. Chơi như vậy còn ra đi. Ừm, thằng hề muốn đi ị. Du Du bàn chân nhỏ đá đá ngồi xổm ở bên cạnh thằng hề. Lý Hán cười. Xoa xoa Du Du tiểu bảo thắp đầu, sờ sờ bảo bảo. Bảo bảo, ngày mai mụ mụ đã tới rồi, chúng ta nối liền mụ mụ trở về nông trường có được hay không? Bà ngoại tại nông trường chờ chúng ta đây này. Ừm. Bảo bảo vui vẻ điểm một chút đầu nhỏ. Nhưng là ba ba, khi mận A Di đều nói đi Disney chơi. Du Du, nói ra, lễ tạ ơn cả nỉ vạn. Lần sau chơi tiếp, a ở thúc thúc bọn họ cũng đều biết bí đỏ đoạt giải rồi, muốn trở về đi, xuất ra nha. Huy chương, Du Du đi lấy. Tiểu nhân, nhớ tới đưa tới huy chương, đạp đạp chạy đi gian phòng, cầm huy chương. Huy chương là bí đỏ hình dạng, mạ vàng, nhìn lên rất đẹp đẽ. Thật xinh đẹp. Du Du khoa tay, rất cao hứng, ba khối huy chương, bạc mạ vàng, bạc, đồng huy chương. Lần này bí đỏ hiệp hội đối với bí đỏ thi đấu ủy viên hội động thủ, rốt phu nhân, không thể không lui ra. Không ít hiệp hội hội viên bởi vì sự tình các loại, hoặc là chủ động, hoặc là bị động, bí đỏ hiệp hội trải qua lần này thanh tẩy, công tác hiệu suất tăng cao không ít, vì thế có lở còn chuyên gọi điện thoại cho Lý Hán. Đúng rồi, mụ mụ đâu này? Jennifer cùng Annie đang tại trò chuyện. Linh Na cười nói. Du Du đi gọi mẹ. Du Du, tiểu nhân, cầm huy chương. Muốn đi trên lầu hô mụ mụ. Lý Hán ngăn. Mụ mụ cùng bà ngoại nói chuyện, đừng đi quấy rầy, vừa vặn đùa bao lâu, đầu đầy mồ hôi, đi rửa tắm đi. Bảo bảo cũng cùng một chỗ đi, rửa giấy xem chút cuốn sách chuyện, ngủ, không cho phép chơi game rồi. Lý Hán, xoa bóp hai cái tiểu nhân cái mũi nhỏ. Sở ti vừa có những gì sản phẩm mới, tổng muốn tặng cho Du Du cùng bảo bảo dùng thử. Hai cái tiểu nhân hiện tại một cái sở ti vừa, chính là ồn ào mới, tân bình bản. Lý Hán bất đắc dĩ. Hai cái này tiểu quỷ đầu, vẫn đúng là thật biết đùa, không ít Lý Hán cũng không hiểu, hai cái tiểu nhân đùa có thứ tự vô cùng. Ngoan ngoãn ngủ, ngày mai cùng bảo bảo tỷ tỷ đi đón cô. Du Du biết rồi. Hai cái tiểu nhân, ôm tiểu y hề phục, đạp đạp chạy vào phòng 8, đóng cửa vươn về trước đầu nhỏ. Ba ba đi mau, không cho phép nhìn lén. Ha ha ha. Linh Na che miệng cười khẽ. Hán, ta nấu chút cà phê, uống ly cà phê đi. Vui vặn. Ta có việc thương lượng với ngươi một cái. Lý Hán nói ra. Lý Hán đi một chuyến thư phòng, liên quan với Mạch Tư Sơn Mạch kế hoạch thư đưa cho Linh Na. Đây là ta làm một phần liên quan với Mạch Tư Sơn Mạch kế hoạch thư, ngươi xem một chút, có gì cần cải tiến. Linh Na nhận lấy, lật xem vài tờ. Hán, trò chơi sinh tồn, độ khó cũng không nhỏ, ngươi biết, sinh tồn tính chân thật đồng thời, độ nguy hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn. Ta biết. Lý Hán đương nhiên biết, nhưng mà nếu như tính chân thật không đủ, cái này trò chơi sinh tồn không có ý tứ. Ta cảm thấy, trước tiến hành sinh tồn trại huấn luyện, thành thục sau, lại tiến hành trò chơi sinh tồn là cái lựa chọn tốt. Đặc biệt là cái này, nếu như mập mạp phúc gầm số 2, hiệu quả không thành vấn đề, đây là một cái không sai ước ao, hệ số an toàn lớn. Hơn nữa, hắn ngươi biết, nước Mỹ mập mạp chứng người bệnh từng năm tăng cường, đặc biệt là nhi đồng mập mạp chứng người bệnh, chỉ cần có thể giúp trợ giúp bọn hắn thành công giảm béo, ta muốn so với trò chơi sinh tồn đến. Bất kể là tiền lời cùng ý nghĩa đều càng tốt hơn. Linh Na, nói xong thả xuống tư liệu. Lý Hán gật gật đầu. Ta sẽ cân nhắc, bất quá trò chơi sinh tồn, là ta nghĩ thông nhất phát, người hiện đại càng ngày càng xa cách đồng bằng đáng chết thời điểm trở về đồng bằng, trở về dã tâm. Linh Na tuy rằng không hề nói gì, bất quá biểu lộ liền biết, không quá tán thành Lý Hán hạng mục này, phiêu lưu quá lớn. Hán, ta đã kiến nghị đợi thời cơ chín muồi lại tiến hành. Được rồi, ta sẽ cân nhắc tốt. Lý Hán, nói ra, nha, Jennifer, Annie có khỏe không? Đúng, Annie rất tốt, Hán, ta vừa vặn nghe được chút, ta cũng tán thành Linh Na ý kiến. Jennifer, nói ra, đương nhiên, hay là ngươi có cái khác cân nhắc, không nên bởi vì người khác kiến nghị, thay đổi ý nghĩ của mình. Đương nhiên, ta hy vọng, ngươi làm thêm chút chuẩn bị. Ta nghĩ sẽ. Lý Hán cười nói, đúng rồi, ngày mai, đại tỷ lại đây, ta dự định mang theo cùng bảo bảo đi sân bay. Nếu như ngươi có rảnh rỗi, cùng đi đi. Đương nhiên. Jennifer cười gật đầu. Đừng uống quá nhiều cà phê, uống nhiều một chút nước trái cây. Đây là ta buổi trưa ép, ướp lạnh một cái, mùi vị cũng không tệ lắm. Linh Na muốn tới một chén sao. Cảm tạ. Ba người hàn huyên một hồi, Du Du cùng bảo bảo đi ra, hai cái tiểu nhân, chán ngán một hồi, một nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán cùng Jennifer mang theo Du Du cùng bảo bảo, rất sớm xuất phát đi phi trường quốc tế. Cậu, mụ mụ có thể nhìn thấy bảo bảo sao? Bảo bảo vung vẩy lá cờ nhỏ, mặt trên chữ Hán viết Lý Mai danh tự, còn vẽ xinh đẹp phim hoạt hình ảnh chân dung. Đương nhiên sẽ thấy. Lý Hán cười sờ sờ bảo bảo đầu nhỏ, tiểu gia hỏa đều làm hưng phấn. Thật sớm liền kéo Du Du đi gõ cửa, tiểu gia hỏa đã đem gần 3 tháng không có nhìn thấy mụ mụ. Bảo bảo tỉ tỉ, cô cô. Du Du vung vẩy lá cờ nhỏ, một ngón tay đi ra thông đạo Lý Mai. Tỉ, nơi này. Lý Hán cười, phất tay, tiến lên tiếp nhận hành lý xe. Mụ mụ. Bảo bảo đoạt trước một bước nhào vào Lý Mai trong lồng ngực. Cao lớn. Lý Mai ngồi chồm hôm xuống hôn một cái bảo bảo, do xét cẩn thận, khoa tay một cái, cười nói. Cô cô. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Cô cô đều không nhìn thấy Du Du. Đương nhiên nhìn thấy, đáng yêu tiểu gia hỏa, ân, cũng cao lớn. Lý Mai cười nói. Cũng may, quần áo ta mua phóng to dãy số. Lý Mai cười hôn một cái tiểu Du Du, đứng lên. Jennifer khổ cực ngươi rồi. Tỷ, hành lý cho ta đi. Lý Hán cười, tiếp nhận hành lý xe. Tỷ, đi về nghỉ trước một cái. Lý Mai gật gật đầu. Tiểu Hán, ngươi có phải hay không lại cao lớn, luôn cảm thấy so với lần trước thấy cao chút. A a, thế à, ta không quá chú ý. Lý Hán trong lòng tự nhủ, thật đúng là, gần nhất tựa hồ thật sự lại dài một chút. Như vậy vừa vặn, cũng không thể Jennifer đi giày cao gót, còn cao hơn ngươi, 23 tháo chạy chật lóe. Lý Hán cười cười, này ngược lại là, Jennifer thân cao mang giày cao gót cùng Lý Hán cao không sai biệt cho lắm. Phải biết Lý Hán hiện tại thêm giày chí ít 1m9, so sánh vẫn đúng là lại muốn người cao 3-5cm. Mở cửa xe, Tom cùng cô nỏ, giúp đỡ hành lý để tốt, khai môn, Lý Mai ngẩn người. Thì, lên xe A. Người A, thật đúng là cùng cha nói như thế càng ngày càng có phái. Lý Mai cười nói, chính mình một đệ đệ, hôm nay là người cả nhà kiêu ngạo, trong trường học không ít được người khác ước ao, nghỉ hè quên tặng không ít vật chất, không phải vậy, giả cũng không hay mời đây này. Nay không đến thời điểm, lớp chủ nhiệm còn tìm chính mình, nói hỗ trợ mang ít thứ đây, đồng sự càng nhiều, Lý Mai rất có mặt mũi, mỗi lần nghe cùng tuổi lao sư ước ao, nói, nhà ngươi em bé về sau tiếng Anh nhưng là không cần lo lắng, từ nước Mỹ trở về, tiếng Anh khẩu ngữ gì, còn không phải đỉnh cao. Lý Mai mỗi lần khiêm tốn, nói ra, hài tử con nhỏ, học tập cái gì, chính mình không để trong lòng, chính là đi cảm thụ một chút nước Mỹ không đồng văn hóa bầu không khí, về sau trả về nước đây này. Lý Mai cười vỗ xuống chính mình một đệ đệ. Tỷ, cha cũng khỏe đi, ta lần trước gửi về đồ vật, cha hữu dụng hay không à, mỗi lần cứ gọi điện thoại, không nói vài lời liền cút. Cha tính khí ngươi cũng không phải không biết, kỳ thực trong lòng rất vui vẻ, ngươi gửi về đồ vật, hắn không ít tóm ra ngoài khoe khoang. Lý Mai nhỏ giọng nói. Thật sự. Lý Hán, còn thật không nghĩ tới, bình thường nghiêm túc lao bà, còn có như vậy thú vị một mặt. Ngươi không muốn nghĩ, khi còn bé bao nhiêu người tại cha trước mặt nói ngươi. Khi còn bé, ngươi xem so với Du Du nghịch ngợm hơn nhiều. Lý Mai cười nói. Cô, Du Du đều thật biết điều, không nghịch ngợm. Du Du, vểnh lên miệng nhỏ, nói ra. Cô biết, Du Du ngoan nhất, so với ba ngươi khi còn bé ngoan. Lý Mai cười nói. Ừm. Du Du tràn đầy tiểu tán đồng, Lý Hán nho nhỏ gõ một cái tiểu nhân. Du Du phồng lên miệng nhỏ, bưng đầu nhỏ, ba lại gõ Du Du đầu. Ba, đều nói được, không gõ đầu. Du Du hội biến đần tiểu hải tử. Ngươi A, ta xem vẫn là đần điểm tốt. Lý Hán, xoa bóp tiểu nhân, chóp mũi nhọn, rên lên mũi nói ra. Du Du phình phình miệng nhỏ, không cùng ba được rồi nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý tới ba. Tiểu Hán, chúng ta lúc nào về nông trường? Vé máy bay ta đã đính được, đã ăn cơm trưa liền đi. Ba còn có bí đỏ lớn đây này. Tiểu nhân, nho nhỏ nhắc nhở. Biết, bí đỏ lớn, hiện tại đã sắp chuyển đến. Lý Hán cười nói. Bờ gì đồn thành nhỏ, bên này bí đỏ xe tải, thượng treo đầy hồng ti đầu, từ khi tiến vào Montana, bí đỏ xe tải, một đường vui vẻ đưa tiễn. Chương 1340, vẹn đỏ ra đại chiến Hollywood truyền thông. Chương 1355, vẹn đỏ ra đại chiến Hollywood truyền thông. Trở về biệt thự, bảo bảo cùng Du Du lôi kéo Lý Mai, đi thả chó, thấy ba con thẳng hề dọa người bá vương quyển. Tiểu Hán, chó này sao xấu như vậy a? Phình phình, đây là thằng hề. Du Du chỉ mình bên chân, lẹ lưỡi, chạy nước miếng miệng cầu cầu, tràn đầy tiểu tán đồng cô lời nói ra. Thằng hề, a. Lý Mai vui vẻ, danh tự này ai khởi. Cô, thằng hề đều thật biết điều. Du Du vô vỗ, đầu to thằng hề, tiểu đắc ý nói ra. Mụ mụ, thằng Hề cũng tốt ngoan. Bảo bảo, kéo thằng Hề, ô ô ô thằng Hề ủy khuất thấp giọng ô ô. Cô, thả chó chó. Du Du đem là gì cái kia, lạp tây đưa cho Lý Mai, la hét. Tỷ, người trước cùng Du Du cùng bảo bảo chơi một hồi, ta đi lấy nước trái cây. Lý Hán, cười nói, cách đó không xa Linh Na một mực vây tay, không biết xảy ra vấn đề gì. Làm sao vậy? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Linh Na sắc mặt không tốt lắm, tựa hồ có chút sinh khí, Jennifer ngồi ở sofa, biểu lộ bình tĩnh, có chút đáng sợ. Hán, ngươi xem một chút, đây là Hollywood đưa tin báo hôm nay. Lý Hán nhận lấy, sửng sốt một chút. Những người này đầu góc bị đá đi nha. Hollywood đưa tin, không là cái thứ nhất xoa bình tim đập thình thịch, thế nhưng tựa hồ quyết định chủ ý, làm cái cuối cùng. Mấy ngày nay không ít đưa tin liên quan với tim đập thình thịch phiếu phòng. Được rồi, 15 triệu thành phẩm, 5 ngày phiếu phòng bất quá 5 triệu, quả thực là nhào tới chết rồi. Cái khác truyền thông, hoặc là biểu thị tiếc nuối, nhiều lời nhất, bộ phim này, rộp gì nở có chút nắm chắc không nổi thị trường, cái khác đúng là không có bao nhiêu đen. Không nghĩ tới, Hollywood đưa tin, không chỉ, không nhìn thấy châu Á Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hồng Kông đối bộ phim này. Khen ngợi độ, lại vẫn hắc đến diễn viên trên người. Càng làm Lý Hán phẫn nộ, dĩ nhiên hắc đến Du Du trên người. Làm lỡ học tập, cái gì làm hư những người khác. Đây là giáo dục báo chí nha, bọn hắn đầu bị đá rồi. Lý Hán, mặt biến sắc khó coi. Đứng ở phòng khách, nổi giận đùng đùng đem báo chí ném tới trên mặt thảm. Hán, bình tĩnh đi, chúng ta nên muốn làm sao làm. Linh Na ít có nhìn thấy Lý Hán tức giận như vậy dáng vẻ. Thậm chí hạ quán ba đóng. Hạ trang viên cấm chỉ bán ra, Lý Hán nhàn nhạt, không có chuyện gì như vậy. Nhưng là bây giờ, Lý Hán phẫn nộ có chút ra ngoài người dự liệu. Chuyện này, ta đến xử lý. Lý Hán, nói ra, những người này chạm tới Lý Hán thần kinh nhạy cảm, vẽn đỏ dạ. Hơn một năm, Lý Hán đối vẽn đỏ dạ đó là sủng đến trong xương. Cũng may vẽn đỏ dạ bình lúc mặc dù đứa nhỏ tinh nghịch chút, nhưng hiểu chuyện làm. Tiểu hài tử nghịch ngợm gây sự là thiên tính, lại nói Du Du học giỏi, lễ phép, có yêu tâm. Lý Hán cảm thấy, chính mình khuê nữ là thế giới tốt nhất tiểu mỹ nữ, nhìn thấy Hollywood đưa tin đen như vậy Du Du. Lý Hán hận không thể đốt nhà này tòa soạn báo, đương nhiên bây giờ Lý Hán, không như quá khứ lăng đầu tiểu tử, kích động, tỉnh táo lại. Đối với Jennifer cùng Linh Na nói ra, Linh Na vốn muốn nói, dù sao Lý Hán một người lực lượng có hạn, nhưng là thấy Jennifer, gật gật đầu, Linh Na chỉ có thể nói ra. Vậy cũng tốt, có gì cần của ta, bất cứ lúc nào nói. Nhật Bản phiếu phòng. Vài điểm có thể đi ra. Lý Hán, hỏi. Linh Na suy nghĩ một chút. Sáng sớm ngày mai. Vậy thì tốt, phiếu phòng đi ra, thông chi ta. Lý Hán, nói ra. Đúng rồi, giúp ta đem hôm nay vé máy bay lui. Hiện tại Lý Hán cũng không thể về Montana, đáng chết này Hollywood đưa tin. Không thành vấn đề. Như vậy đi, tiểu máy bay tư nhân tối hôm nay đến. Jennifer nói ra. Các loại sự tình kết thúc, ta đưa các ngươi trở lại. Rốt tối hôm nay đến. Lý Hán còn thật không biết. Buổi tối có móc kim cùng lạ cờ thi đấu. Linh Na cười nói. Như vậy a, buổi tối đồng thời xem so tài đi, ta trước tiên đi ra ngoài một chút. Lý Hán, nói ra. Ra cửa, Linh Na hơi nghi hoặc một chút hỏi Jennifer. Jennifer, chuyện này, giao cho Hán, thật sự thích hợp sao? Linh Na, nếu hắn nói rồi, ta nghĩ hắn nhất định là có lòng tin. Jennifer, nói ra. Vậy chúng ta thật sự không hề làm gì, Hollywood đưa tin, lần này làm thật sự rất quá phận một chút. Linh Na, nói ra, dù sao Du Du mới 4 tuổi, như thế tối sầm lại, hay là đưa tới cái khác truyền thông, sẽ ảnh hưởng đến Du Du. Không hề làm gì, giúp ta liên hệ lộ rèn sở. Jennifer, nói ra, Linh Na lập tức gật đầu đi làm chuyện này. Lý Hán ra cửa, nhìn mặt cỏ chơi đùa hai cái tiểu nhân, cười cười. Thì, ta có chút chuyện thương lượng với ngươi. Làm sao vậy? Lý Mai cùng Du Du, bảo bảo nói một tiếng, đi tới, thấy Lý Hán sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Tỷ, phía ta bên này sắp xếp xảy ra vấn đề, xảy ra chút việc gấp, muốn ở chỗ này ngốc hai ngày, vừa vặn hai tên tiểu gia hỏa muốn đi Disney vui đùa một chút, nếu không, tỷ, hậu thiên chúng ta lại về nông trường. Lý Hán, nói ra. Như vậy à, vậy ngươi mau lên, ta lần này mời nửa tháng kỳ nghỉ, không quan tâm hai ngày nay, vừa vặn ta hảo hảo ở tại Los Angeles dạo chơi. Đến rồi mấy lần, không làm sao đi dạo, dứt khoát đồng sự giao phó mua đồ vật trước tiên mua xong rồi. Lý Mai cười nói. Vậy thì tốt, ngươi muốn đi ra ngoài tìm cách. Lý Hán nói ra. Biết rồi, ta không là tiểu hải tử. Lý Mai cười nói. Ngươi có việc trước đi làm đi. Ừm, vậy ta đi ra ngoài trước, tỷ ngươi và bà bảo, Du Du nói một tiếng. Lý Hán, cười nói, bên kia Tom cùng cổ nọ chuẩn bị xong. Bút, cần chúng ta làm cái gì? Tom, một bộ cầm vũ khí, làm hắn, Lý Hán không nói gì liếc mắt. Đi thôi, ta hẹn là gì? Tom cùng cổ nọ một mặt không rõ, là gì, tựa hồ không phải truyền thông người. Lạ gì chính là rót giờ Martin chuyện buồn phiền, đám này biên kịch, hoàn toàn không đắc tội được, lạ gì còn nghĩ đến, tiến điện ảnh vui đùa một chút đây này. Đám người này, tuy rằng không phải đạo diễn, nhưng sức ảnh hưởng một điểm không nhỏ, lạ gì bất đắc dĩ, đặc biệt là rót giờ Martin, tính không sai bằng hữu. Được, quá tốt rồi. Lạ gì nhận được Lý Hán điện thoại, không nói hai lời liền đồng ý, cuối cùng cũng coi như có thể thoát khỏi, đám người này, chuyện này làm sao tính một ân tình a? Lạ gì trong lòng tự nhủ. Việc này làm, đầy đủ hết, gặp mặt thời điểm, Lý Hán thấy rót giờ Martin ở đây, cười khổ. Lạ gì, ngươi thật đúng là gây phiền toái cho ta. Hán, ngươi hay là không biết rót giờ tính khí, đáng chết, ta nhanh làm phiền chết. Lạ gì, nói ra. Hán, ngươi sẽ thấy bán chút kia cái gì mập mạp nước thuốc đi, ta biết ngươi khẳng định còn có rất nhiều. Được rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, chính thật là có chút tìm rót giờ Martin. Rót giờ Martin nhìn thấy Lý Hán. Hết sức cao hứng, gia hỏa này, bây giờ đối với Lý Hán cái kia tôn sùng, mấy ngày nay công tác cái kia thoải mái, tinh thần tốt, cực lực dồi dào, không ít bình thường một ngày làm không được công tác. Thời gian nửa ngày liền có thể làm xong, tựa hồ suy nghĩ tốt hơn nhiều. Mấy ngày nay cấu tứ không sai tiểu thuyết xây dựng. Gia hỏa này, cực kỳ cao hứng, đối với hắn mà nói, tiền cùng tên hiện tại cũng không phải trọng yếu nhất, tâm tình, đối không sai, tâm tình trọng yếu nhất. Hán, chúng ta lại gặp mặt. Đúng. Rót giờ. Được rồi, ta còn là nói thẳng đi, ngươi muốn nước thuốc, ta có, đúng vậy không sai, ta có, 100 hộp. $500 một hộp. Lý Hán, nói ra. Rót giờ Martin sững sờ rồi, 100 hộp, $500 một hộp, chính mình có nghe lầm hay không? Hán, ngươi nói việc thật sự. 100 hộp. Đúng, không sai, rót giờ, 100 hộp, đầy đủ ngươi và bằng hữu của ngươi dùng một quãng thời gian. Đúng, không sai. Hai hộp liền có thể dùng một tháng. Không sai, những này đầy đủ ta cùng bằng hữu của ta dùng 3 tháng. Rót giờ Martin, nói ra. 3 tháng, được rồi, sau 3 tháng, vẫn là 100 hộp, $500 một hộp. Bất quá, rót giờ, ta cần ngươi và bằng hữu của ngươi giúp ta một chuyện. Lý Hán, nói ra. Rót giờ có chút do dự, bất quá tôi cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Hán, nói một chút coi, nếu như ta có thể giúp ngươi lời nói. Không phải đại sự. Đương nhiên, nếu như ngươi và Hollywood đưa tin quan hệ không tệ lời nói, vậy ta liền coi như ta chưa nói. Lý Hán, nói ra. Hollywood đưa tin, có lẽ vậy, nhà này nhưng không phải dễ chê ợ. Rót giờ Martin, hơi có chút trinh trọng. Chuyện là như vậy. Lý Hán đem Hollywood đưa tin, hát du du cùng bảo việc, nói một lần. Rót giờ, ta cần ngươi và bằng hữu của ngươi, nói mấy câu, đương nhiên, có lẽ sẽ đắc tội Hollywood đưa tin. Đi nó. Hán, ta nghĩ, ta cũng không chỉ là cái biên kịch. Rót giờ Martin, tính cách, cũng không phải người hiền lành, nghe xong Lý Hán nói, gia hỏa này, lập tức kiên cường lên. Cảm ơn ngươi, ta nghĩ sau 3 ngày, nước thuốc liền sẽ đưa đến trong tay ngươi, chuẩn bị kỹ càng chi phiếu đi. Lý Hán cười, đứng lên đưa tay ra. Ta biết rồi, Hán, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Rót giờ Martin, cười nói. Cái kia là một kiện tươi đẹp chuyện. Lý Hán cười đáp nói. Hán. Hay là ta có thể giúp ngươi? Lạ gì? Nhỏ giọng nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ, lạ gì? Ngươi biết, bất quá, ta nghĩ ngươi có thể thử xem ta mới phối chế rượu thuốc, tuy rằng hiệu quả không bằng thuốc mỡ, nhưng ta bảo đảm, có nó, chí ít ngươi nhưng để tránh cho cùng sở ti vở như thế. Lý Hán, từ tốn nói. Lạ gì ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, tránh khỏi cùng sở ti vở như thế, được rồi, chỉ cần không phải ung thư, cái khác bệnh viện chính là thượng đế. Hán. Điều kiện của ngươi thực sự là quá mê người rồi. Ngươi nghĩ ta giúp ngươi ra sao? Ngươi hiểu rõ ta rất ưa thích vẽn đỏ dạ cùng bảo. Cho dù không có rượu thuốc, ta cũng nhất định sẽ giúp đỡ ngươi. Là gì? Lời này đều là không giả. Gia hỏa này, làm việc, hay là toàn bằng yêu thích. Đương nhiên cái kia hai cái thích gọi ra mình tiểu nhân. Tự mình nghĩ mạnh mẽ đánh đòn. Thế nhưng, cũng không biểu hiện là gì không thích du du cùng bảo. Ta nghĩ dùng xuống lặng yên đa khắc. Lý Hán, cười nói. Hán, ngươi thật đúng là, được rồi, lặng yên đa khác, muốn ta mua lại hòn đảo của hán, ông lão này, gần nhất qua nhưng không ra sao. Lạ gì cười nói. Ngươi nghĩ hắn giúp ngươi làm những gì? Không có gì, đưa hắn một cái đại tin tức. Lý Hán cười, nói ra, lấy ra Du Du cùng bảo bảo tư liệu sách đưa cho là gì mở ra. Nha, thượng đế, ta chán ghét thiên tài, vẫn là hai cái tiểu thí hải, được rồi, hán, ta không thể không dùng nói, việc này, Lặng Yên Đa Khắc khả năng vui với giúp ngươi. Lý Hán cười cười. Đương nhiên, ta thích, phần tài liệu này ngày mai sẽ có thể gọi đến Lặng Yên Đa Khắc trong tay. Ngày mai, không không, ta hôm nay hội bắt hắn cho ra hỏa kia. Là gì, cười nói. Lặng Yên Đa Khắc tại Los Angeles. Lý Hán nở nụ cười. Hán, đừng thông minh như vậy được không, như vậy sẽ làm cho người cảm thấy bất an. Lạ gì cười nói. Cảm ơn ngươi, lạ gì, hay là ngươi sẽ thích mới phối chế rượu thuốc. Lý Hán gần trước nhất định, nhỏ giọng nói, lạ gì nghe xong. Hán, ta rất ưa thích nó. Không có gì, chỉ là có chút tiểu phụ trợ tác dụng, đối nam nhân mà nói, đặc biệt là đối một cái lao nam nhân, điều này rất trọng yếu. Không có tác dụng phụ trợ công năng còn có cái gì so cái này càng tốt hơn. Một bên khác, Hollywood đưa tin văn phòng, chủ biên, liếc mắt nhìn báo chí. Dốp gì nở có phản ứng gì? Vẫn là không tiếp được chúng ta phỏng vấn. Chủ biên, chúng ta làm như vậy có thể hay không khiến cho hồn nở bất mãn? À lìn si à có chút, lo lắng. Hồn nở, không, đây chỉ là một bộ tiểu chúng mảnh, hồn nở sẽ không vì nó vận dụng tư nguyên. Chủ biên một mặt, rõ ràng trong lòng. Chỉ là hai đứa bé bối cảnh tựa hồ không đơn giản. À lìn xì ạ. Đừng lo lắng, nghĩ tại Hollywood tiếp tục đi, việc này các nàng chỉ có thể nhịn. Chương 1341, ân tình thu gặt cơ bao ở. Chương 1357, ân tình thu gặt cơ bao ở. Lý Hán quả thực khí bạo rồi, lúc đó phỏng vấn thời điểm rõ ràng đối Du Du cùng bảo bảo một vài vấn đề. Lý Hán yêu cầu à lìn xì ạ tiến hành cắt giảm, không nghĩ tới, nữ nhân này dĩ nhiên hiện tại vô sỉ là mình cho phép. Linh Na thấy Lý Hán, mặt biến sắc cực kỳ khó coi, rất sợ Lý Hán làm ra kích động cử động đến, phải biết Hollywood đưa tin người nhưng là lấy tên điện ảnh đánh giá tạp chí, có được không nhỏ sức ảnh hưởng. Lại có thêm, nước Mỹ truyền thông, không phải là một cái yếu thế quần thể. Hán đừng xúc động. Đừng lo lắng, ta không sao. Lý Hán, nói ra. Jennifer, vẹn đỏ giả cùng bảo bảo lấy tư cách mẹn xã hội viên chuyện, là thời điểm nói cho mọi người. Jennifer gật gật đầu. Ta sẽ thông báo cho mẹn xạ bên kia, ngươi biết, chuyện này, bọn hắn đã giục mấy lần. Mẹn xạ, nhỏ nhất hội viên, nắm giữ tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, một phần tiếng Ý, này đầy đủ cho người điên cuồng, lại có thêm IQ cao trong nháy mắt vung người khác một con đường. Tri thức dự trữ càng là đạt đến năm thứ ba, duyệt đọc số lượng vượt qua 100 câu chuyện này sách, cộng thêm nhiều bản tiếng Trung kinh điển, làm lỡ học tập. Lý Hán khỏe miệng điểm môi, một quyển tạp chí, Lý Hán trong lòng cười gằn. Vậy thì tốt. Hán, chúng ta sẽ làm cho những người này nếm trải quả đắng. Linh Na thở phào nhẹ nhõm, Hán, cuối cùng cũng coi như không có kích động. Ta biết sẽ. Lý Hán nói xong nhớ tới Nhật Bản việc, nói ra. Ta muốn cho Hàn Quốc phương diện gọi điện thoại, bọn hắn nợ ta một món nợ ân tình. Hán, ngươi xác định, làm như vậy, hội có hiệu quả. Linh Na, có chút không xác định. Đúng, ta sẽ thử thử. Lý Hán, nói ra. Jessica, có chút bất ngờ. Lý Hán điện thoại, phải biết, gia hỏa này, lại là lần đầu tiên gọi điện thoại cho chính mình. Xã trưởng. Jessica, ngạc nhiên đứng dậy. Lúc này đang ở Nhật Bản. Đang tại là xuất đạo làm chuẩn bị Jessica, kêu sợ hãi đứng dậy. Tây Đinh, làm sao vậy? Mấy ngày nay, mọi người đều rất căng thẳng, đương nhiên không giống Hàn Quốc, trải qua mấy năm minh tinh sinh hoạt, những nữ hải tử này. Năng lực chịu đựng không thể giống nhau. A, Sunny. Có lẽ có sự kiện. Ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Jessica, nói ra. Jessica, đương nhiên là có xã trưởng điện thoại, thế nhưng, hắn là muốn ép mẹ kiếp người cầm lái, tuy rằng sùn nì thúc thúc đã từ trước, thế nhưng rất nhiều người đều biết, vị này Hàn Quốc giải trí giáo phụ. Cũng chưa hề hoàn toàn thoái ẩn. Thúc thúc điện thoại, được rồi. Sùn nì nói ra. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn, ngươi còn nhớ sao, hắn có việc muốn tìm ép mở công ty người cầm lái. Lọt xăng dơ lên hắn. Hắn muốn làm gì? Sunny một mặt nghi ngờ hỏi. Không biết. Jessica bất đắc dĩ, nói ra. Hy vọng, Jessica. Hắn không thích hợp ngươi. Sunny, nhìn Jessica, nói ra. Nha, ngươi đang nói cái gì? Jessica một mặt hoang đường. Như vậy ta an tâm. Sunny cười cười, tư nhân điện thoại cho Jessica. Lý Hán cho vị này Lý Tổng dám gọi điện thoại. Nhật Bản, sức ảnh hưởng. Bảo Nhi, Đương nhiên nếu như giờ bờ SK không có vấn đề. Giờ bờ SK. Lý Hán khẽ gật đầu. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhật Bản, Sony ảnh hưởng tuyệt đối đủ mạnh, Hàn Quốc là Tam Tinh, Vô Mặt cùng Tam Tinh có nghiệp vụ vắng lai. Lý Hán, dùng không tới, 3 tiếng giữa. Tổ hợp cái này tách ra tổ hợp. Đối mặt Tam Tinh cùng Sony, không muốn bị Nhật Hàn toàn diện phong sát ba người trẻ tuổi cùng mặt khác hai cái nhìn lên đồng dạng không tình nguyện tuổi trẻ không thể không đi Nhật Bản là tim đập thình thịch sân ga. Lý Hán đại đại thở phào nhẹ nhõm, hết cách rồi, có lúc ân tình có thêm cũng là phiền phức. Đương nhiên, bởi vì rượu thuốc cùng một ít chuyện, Tam Tinh cùng Sony thiếu Lý Hán ân tình, đối với những đại công ty này tới nói, ân tình vật này phiền toái nhất. Lý Hán chuyện lần này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hơn nữa có chút phiền phức, vừa vặn cùng Lý Hán ân tình xóa bỏ, hai nhà công ty hết sức cao hứng. Buổi chiều, Nhật Bản tim đập thình thịch lần đầu chiếu nghi thức, GS giờ nẹ dạ thì hòn rất sớm lại đây, sương sờ nhìn, mỗi người đi một ngả giờ bờ SK, dĩ nhiên ngồi ở đến đồng thời. Tây Đinh, chẳng lẽ là buổi chiều điện thoại? Sunny có thể khẳng định, chính mình đếm xem cũng không hề biện pháp tốt, có thể làm người ba người kia chạy tới Nhật Bản tham gia lần này lần đầu chiếu. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình thúc thúc lại bị thuyết phục, ba người khác, có thể chạy tới, càng là, khó mà tin nổi. Ai, chính mình thúc thúc có thể nói Hàn Quốc thế giới giải trí nhân vật huyền thoại, nhưng là hoàn toàn không có cách nào khiến giờ bờ S cờ cùng nhau. Ta cũng nghĩ thế. Jessica, nói chuyện đều có điểm run rẩy. Tây Đinh, thúc thúc điện thoại. Sunny sửng sốt một chút, lấy ra điện thoại di động người trung niên, không thừa bao nhiêu lời nói, để Jessica nghe điện thoại. Jessica tiếp điện thoại, không bị cúp điện lời nói. Ta rõ ràng, Lý Tú đờ ơ ý lão sư. Đúng hay không? Sunny một mặt cấp thiết. Sunny, Tây Đinh, các ngươi làm cái gì? Đột nhiên, cao cô gái, che miệng lại, kinh ngạc tựa hồ nhìn thấy quái thú. Đừng tê ơ, người cao. Sunny, lôi kéo người cao, đến một bên. Sunny, chuyện gì thế này, tại sao, ở chính giữa ca bọn hắn lại ở chỗ này? Người cao, quả thực cho là mình làm tiếp ngộng. Chuyện này nói rất dài dòng, ngươi chỉ có biết lần này điện ảnh lần đầu chiếu, nhất định sẽ hấp dẫn Nhật Bản hết thể giải trí truyền thông liền đủ rồi. Sunny, khoa tay tay. Cái kia là đương nhiên. Người cao có thể tưởng tượng đến, chuyện này đều sẽ tại Nhật Hàn truyền thông gây nên nhiều náo động lớn. Nhật Bản cùng Hàn Quốc truyền thông, tuyệt đối điên cuồng đưa tin, bộ phim này có lẽ sẽ dẫn tới một cái cực kỳ cho người ngạc nhiên phiếu phòng kỳ tích. The BSK fans nhiều lệnh người sợ hãi, đương nhiên, xảy ra vấn đề, thế nhưng càng có thể kích thích phiếu phòng, Lý Hán cũng mặc kệ về sau, chỉ cần mấy ngày nay phiếu phòng lên số liệu, vậy là đủ rồi. Hollywood đưa tin người không phải nói, đây là một bộ phim kém chất lượng, danh tiếng thật là không có dùng, vậy thì tốt, Lý Hán cho nó phiếu phòng, đương nhiên chân thực phiếu phòng. Quả nhiên, lần đầu chiếu nghi thức, truyền thông quả thực điên rồi. Bộ này tiểu chúng thuần ái mảnh, một lần leo lên các đại giải trí trang web cùng báo chí đầu đề, giờ bờ ép cờ mấy người, thống nhất đường kính, vì điện ảnh mà đến, cái khác một mực không nói. Bộ phim này lập tức, toàn bộ thế giới giải trí nổ tung, tuyên truyền, theo điện ảnh quan sát nhân số, càng ngày càng nhiều, cho điểm hầu như nhất trí khen ngợi lệnh ngày khác Hàn hai nước phiếu phòng, một ngày quá rồi 5 triệu đô la Mỹ. Mấy nữ nhân hài trở về ký túc xá, vây đến Jessica gian phòng. Tây Đinh. Việc này thực sự là cái kia hắn làm. Sunny, hỏi. Cái khác bảy cô gái sững sờ rồi, từng cái nhìn chằm chằm Tây Đinh. Đây là sự thực. Buổi sáng hắn điện thoại, hỏi Hàn Quốc cùng Nhật Bản, công ty cái kia tổ hợp sức ảnh hưởng lớn nhất, fans nhiều nhất, gây nên đề tài nhiều nhất. Lớn nhất, có thể gây nên quan tâm lớn nhất. Ta sau đó nói chuyện. Thượng đế, gia hỏa này làm sao làm được? Cao Mỹ nữ diễn viên, che miệng, lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy a. Công ty đều làm không đến chuyện. Trẻ con mập nữ hải, chớp sáng sủa mắt sáng, nghĩ mai mà không ra dáng vẻ. Người này tựa hồ có tật xấu. Thấp cái tiểu đội trưởng nói thầm một tiếng. Giống như là A, ở chính giữa bọn hắn trở về, một cái giá lớn hoặc là cần người muốn tìm. Tuyệt đối năng lượng to lớn, điều này cần giá cả cao bao nhiêu A. Cao mỹ nữ, nhỏ giọng thầm thì nói. Bất quá, gia hỏa này cũng thật là lợi hại, nói ra làm nói, chống chân một cái buổi trưa thời gian. Sunny đích nói thầm một câu. Cái gì một cái buổi trưa? Không sai, đây không tính là. Có thể tập hợp hầu như Nhật Bản hết thảy phóng viên giải trí, điều này cũng không đơn giản, cho dù công ty không lớn như vậy năng lượng. Bên cạnh người cao, từ tốn nói. Khủng bố A, Tây Đinh, người này ai vậy? Đúng đấy. Sở Ti vợ cùng lạ gì là bạn hắn, Hollywood đạo diễn cùng quan hệ không tệ, nhận thức không ít siêu sao, hiện tại đến xem, châu Á năng lượng lớn vô cùng, gia hỏa này, chẳng lẽ là ẩn giấu hoàng tộc? Hoặc là cái gì cự phú không được? Sunny, suy đoán. Jessica không nói gì, tên kia, liền là một loại bí đỏ nông dân. Ta làm sao biết? Cũng may, gia hỏa này coi trọng chúng ta Tây Đình, về sau đi nước Mỹ phát triển, nói không chắc vẫn đúng là khả năng nha. Tiểu dáng lùn đội trưởng, cười híp mắt nói ra. Không sai, không sai. Những người khác dồn dập phụ họa, Jessica không nói gì liếc mắt. Nước Mỹ bên này, Linh Na sửa sang xong phiếu phòng số liệu đưa cho Lý Hán. Hán, thực sự là không nghĩ tới, hôm nay vượt qua 5 triệu, một ngày, chỉnh thể phiếu phòng, đoán chừng có thể đạt đến 20 triệu đô la Mỹ. Hồng Kông cùng Thái Lan phiếu phòng cũng có gia tăng. Cao danh tiếng, tin giật gân sự kiện, lại có thêm Lý Hán Trung Quốc, người hương cảng tỉnh, không sai, Hồng Kông phương diện Tạ Đỉnh Phong cùng một đám bằng hữu giúp Lý Hán sợp ẻm, quốc nội Lưu Minh tìm tới một ít mình tinh giúp đỡ soạn. Đài Loan phương diện, Lý Hán tìm được quan hệ, đả thông, nói chuyện, chiếu phim chuyện, Lý Hán quả thực cả ngày hôm nay, bán đi ân tình, hầu như đưa hết cho thu hoạch được. ABC ra đi ô dự để lại một phút thời gian. Lý Hán nói ra. Số liệu đi ra, lập tức phát đưa tới. Không thành vấn đề. Disney dưới cờ ABC ra đi ô tuyệt đối là nước Mỹ số 1 số 2 đài phát thanh lớn, phụ thuộc 239 ra địa phương ra đi ô. Quy tắc này số liệu không chỉ đi vô tuyến, hữu tuyến cũng đi một lượt. Hắc Disney cổ đông, việc này, Lý Hán chào hỏi, lại có thêm sở ti vờ hỗ trợ, sự tình tiến triển rất nhanh. Báo chí phương diện, Lạng Yên đa khắc, đáp ứng biện pháp, sáng mai, Du Du cùng bảo bảo, hai cái này tiểu nhân liền sẽ trở thành nước Mỹ tiểu thiên tài. Đặc biệt là, Du Du cùng bảo bảo sự nghiệp từ thiện, vượt qua 5 triệu đô la Mỹ quyên tặng, đầy đủ nghiền ép tất cả. Lý Hán, chính từng bước một, phát hỏa, điện thoại vang lên. William đi tới, nói ra. Tiên sinh. Là Hollywood đưa tin người ạ lỉn xì ạ. Ai, ạ lỉn xì ạ, nàng có chuyện gì? Lý Hán ánh mắt có điểm không đúng. Tiên sinh, nàng muốn vẽn đỏ dạ tiểu thư cùng bảo bảo tiểu thư, tiến hành đến tiếp sau phỏng vấn. Đến tiếp sau phỏng vấn. Lý Hán vui vẻ. Được, thật là chuyện tốt, điện thoại nhận lấy. Thực sự là thật không tiện, Lý tiên sinh. Ạ lỉn xì ạ, tuy rằng ngoài miệng nói, hắn trong lòng hắn có chút khinh thường, quả nhiên, chủ biên nói không sai. Nghĩ tại Hollywood trà trộn, túi đầu, là Lý Hán duy nhất có thể làm. Có chuyện gì không? Lý Hán nhàn nhạt hỏi. Là như thế này, chiều mai, Hollywood đưa tin người hướng về đối với ngươi cùng vẽn đỏ ra, bảo bảo hai vị tiểu diễn viên làm đến tiếp sau viếng thăm, không biết ngươi có thời gian hay không? À lỉn xỉ ạ, an tâm hơn nhiều. Nhìn lên, cái này Lý Hán, nhận, như vậy cũng tốt làm, rộp gì nơ, buổi trưa lời nói lệnh chủ biên rất là không vui. Buổi chiều, không thành vấn đề. Ta có thời gian. Lý Hán mang theo điểm cười gằn, nói ra. Vậy quá được, chúng ta chắc chắn rồi. Ngươi biết, Hollywood đưa tin người, là Hollywood trọng yếu nhất truyền thông một trong. À lìn xỉ ạ, không quên nhắc nhở. Ngươi nói không sai, hy vọng ngày mai gặp đến ngươi. Lý Hán nở nụ cười, chỉ là cười khá là quái dị. Ngày mai buổi sáng, toàn bộ nước Mỹ 1/3 truyền thông, đều sẽ gia nhập trận này vây quét, hay là gián tiếp, hoặc là bị động, hay là chủ động, đương nhiên Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Hồng Kông, đại lục truyền thông, Lý Hán hầu như toàn bộ có chỗ sắp xếp. Hơn 30 phần ân tình, Lý Hán một hơi dùng hết, hay là lần sau lại nghĩ dùng, lẽ nào liền lớn. Đến A, ngày mai ta chờ ngươi, ạ lỉn xì ạ. Chương 1342, sân bóng thả chó vẹn đỏ ra. Chương 1358, sân bóng thả chó vẹn đỏ ra. Lạ gì, lần này đa tạ. Không nghĩ tới, lạ gì ra hỏa này, như thế đạt đến một trình độ nào đó. Chính mình đem công ty có thời gian rảnh công nhân toàn bộ kéo đi rồi. Vậy liền coi là rượu thuốc tiền đặt cọc, đừng chậm trễ phối chế rượu thuốc. Là gì, nhưng là chờ đây, thứ tốt à, đợi một ngày đều nóng ruột, Lý Hán âm thầm chảy mồ hôi, chính mình thực sự là suy nghĩ nhiều, gia hỏa này, quả nhiên trong miệng không lời hay. Hollywood đưa tin người mặt sau tên to xác, cũng không dễ chọc. Là gì, không quên nhắc nhở một câu, mấy ngàn ức đô la Mỹ đầu tư quỹ cơ cấu quản lý, tuyệt đối là ngư long hỗn tạp. Muốn nói phía sau đứng ở người, chính thương hai giới, không biết bao nhiêu. Là gì, lẽ nào ta là ngu ngốc nha? Lý Hán không nói gì, chính mình đi chọc phía sau hắn người làm cái gì, Hollywood đưa tin người, trước tiên không người đừng trách ta bất nghĩa. Chuyện này, Lý Hán đứng ở Lý, cho dù đem Hollywood đưa tin người chơi tàn, chỉ cần, Lý Hán không việt vị, công kích mặt sau công ty mẹ, nghĩ đến, người phía sau không có lý do gì nói ra. Lại nói, Lý Hán mấy chục phần ân tình bên trong. Không chỉ có riêng ở bề ngoài, chính khách, thương mại lãnh tụ, không động thì thôi, động, không phải đùa giỡn. Là gì, vốn đang lo lắng Lý Hán, không nghĩ tới, tiểu tử này rất thượng đạo, vì rượu thuốc, gia hỏa này cũng coi như rất liều. Chỉ là cúp điện thoại không bao lâu, Lạ Di nhận mấy điện thoại. Tên khốn kiếp này, nội tình so với ta còn dày hơn, chẳng trách, không có sợ hãi. Lý Hán cũng không biết, Lạ Di ở phía sau nói thầm chính mình, đang bận thống kê phiếu phòng. Linh Na, thế nào? Chỉnh thể phiếu phòng quá rồi 15 triệu. Linh Na có chút hưng phấn. 15 triệu, ấn lại chia thành sắp tới 6 triệu, bản quyền tiền lời sắp tới 5 triệu, tiếp cận ra vốn. Lý Hán, gật gật đầu. Tống nghệ bên này ta đã đả hảo chiêu hô, sáng mai tuyên bố số liệu. Lý Hán, tiếp nhận văn kiện đưa cho bên cạnh tích. Đưa đến Tống nghệ tạp chí, chủ biên nước Hàn, nói ta đưa tới. Không thành vấn đề. Tích, gật đầu, tiếp nhận, ra ngoài. Linh Na, vẻ mặt bên này, ta đã liên lạc với lần giúp đỡ tuyên truyền hữu cơ món ăn cả đám, ngày mai sẽ giúp soạt đề tài. Linh Na gật gật đầu. Đúng rồi, tốt nhất có minh tinh chuyển hóa. Ngươi yên tâm, ta đã liên hệ tóm rui. Leonardo, một găng phở gì mạn, là gì giúp đỡ liên hệ do bất dê e giờ, giót giờ Martin không liên lạc được thiếu biên kịch, sẽ giúp bận biểu liên hệ vài bằng hữu. Lý Hán, nói ra. Linh Na đều không nghĩ tới Lý Hán tại Hollywood thậm chí có người như vậy mạch, phải biết Jennifer, chỉ tìm mấy cái cùng hoàn tần gia tộc, quan hệ không tệ đạo diễn hỗ trợ. Kỳ thực Lý Hán còn liên hệ một số người, hiệu tần tỷ muội cùng đôi tỷ muội này một đám tỷ muội. Chỉ là, việc này, Lý Hán chưa nói, đám này nữ nhân, thấy rót giờ Martin cùng một đám biên kịch đối Lý Hán thái độ, từng cái vỗ ngực, bảo đảm, nhất định sẽ nhiều liên hệ vài bằng hữu giúp đỡ tuyên truyền phim mới, không sai. Lý Hán cũng sẽ không trực tiếp đối với Hollywood đưa tin người. Phim mới tuyên truyền là cái không sai điểm vào, Lý Hán muốn cho Hollywood đưa tin người trở thành một chuyện cười. Khắp mọi mặt cũng đã, chuẩn bị sắp xếp, chỉ chờ. Ngày mai, nhìn lên, tối hôm nay muốn gió nổi lên rồi. Lý Hán nghe cửa sổ va chạm khung cửa sổ tiếng vang, nhẹ giọng nói ra. William dặn dò hầu gái đi giam giữ cửa sổ, Jennifer cùng Lý Mai, nắm Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân nắm bá vương quyền. Đi tới. Ba ba, người trở về rồi. Du Du đạp đạp chạy tới, Lý Hán bất đắc dĩ, đẩy ra cùng Du Du đồng thời nhào tới thằng hề. Ra hỏa này, nước miếng, chạy nước miếng, Lý Hán thấy một lần, là đạp một lần. Thằng hề, ngoan. Du Du tay nhỏ đập xuống dự định thượng ghế salon thằng hề, nằm sấp Lý Hán trong lồng ngực. Ba ba, người đều đi nơi nào, cũng không cùng Du Du đi thả chó. A a, ba ba đi mua phiếu. Lý Hán vung vẩy trong tay bóng rổ phiếu vé. Một hồi cậu lại đây, có cao hứng hay không? Ừm, rốt cậu, mang lễ vật cho Du Du. Tiểu nhân, đắc ý nói ra. Làm sao ngươi biết? Lý Hán cười nắm bắt Du Du cái mũi nhỏ. Mới vừa cùng rốt nói chuyện điện thoại. Jennifer, cười, ngồi xuống. William cứ gọi người bưng lên hoa quả cùng đồ uống. Chẳng trách. Lý Hán cười, sờ sờ tiểu ra hỏa thịt khuôn mặt nhỏ. Tỷ, nếm thử. Mùi vị cũng không tệ lắm. Mụ mụ, điểm tâm ăn rất ngon đấy. Bà bảo, nói xong, nắm bắt một khối tiểu bánh gà tổ đưa cho Lý Mai. Mụ mụ, ăn. Hảo, mụ mụ ăn. Lý Mai cười híp mắt cao hứng tiếp nhận bỏ vào trong miệng. Ừm, ăn ngon. Du Du mắt to đi vài vòng, nhảy xuống sofa, đạp đạp chạy tới bưng điểm tâm, đưa đến Jennifer trước mặt. Mụ mụ. A, cảm ơn ngươi. Hi hi. Du Du cười hì hì bưng chạy đến ba ba trước mặt, Lý Hán vui vẻ, hai tên tiểu quỷ đầu, yêu nhất so sánh. Tỷ, buổi tối chúng ta đi xem đấu bóng rổ. Bóng rổ. Lý Hán cười giải thích một phen, Lý Mai gật gật đầu. Thật có thể làm, quản lý một con đội bóng rổ, ta nhưng nghe nói, bóng rổ minh tinh tính khí đều không tốt. À, tỷ, ngươi nơi nào nghe, cầu tinh tính khí nếu không được, chẳng lẽ còn có thể đối lao bản phát giận không được. Lý Hán cười nói. Bữa tối, rốt mời. Dùng hết bữa tối, chạy tới sân bóng, nơi này là lạ cỡ sân nhà, rột trên đường, còn nói thầm, cuộc tranh tài này không tốt đánh. Khoa bỉ. Lý Hán, tựa hồ nghe nói, phải biết, NBA tại món tạ nạ cũng không phải chủ lưu vận động, thế nhưng cho dù, như thế, cái này khoa bỉ tên tuổi, Lý Hán còn mơ hồ nghe nói qua, có thể thấy được vị này lợi hại. Tiểu Hán, quốc gia chúng ta có tại nước Mỹ đánh banh sao? Lý Mai, tiến sân bóng, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, người cũng không ít. Vốn là rột mời Lý Hán đi quý khách phòng khách, bất quá, Lý Hán không rất ưa thích, mua sắm là sân bóng kháo tiền vị trí, càng có thể khoảng cách gần xem tranh tài. Mấy cái tiểu nhân, càng là nắm cho đi vào, cũng may có rột, không phải vậy hai con bá vương quyển, muốn vào đến, chống chân mua vé vào cửa cũng không được. Hai cái tiểu nhân, trực tiếp học người khác ngồi trên sàn nhà, hai con bá vương khuyển ngồi xổm ở bên cạnh, đưa tới không ít người chú ý. Không phải vậy người đối với chiếm lĩnh sàn nhà Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân, hết cách rồi, hai con bá vương khuyển, gầm nhẹ, không bao lâu, sân bóng bảo an lại đây. Thật không tiện, tiên sinh. Bảo bảo, đừng ở nơi đó, lại đây. Lý Hán cười. Vẫy tay, hai tên tiểu gia hỏa, đây là muốn đi trên cầu trường thả chó A, không thấy. Sân bóng bảo an đã sắp điên rồi nha. Rốt, ngồi phòng khách vui mừng, mới vừa tới thời điểm, rốt cùng Du Du nói nhỏ, bên cạnh mua bán lại. Đoán chừng làm phá hoại. Phải biết, nơi này là cỡ sân nhà, so sánh móc kim giao dịch ra ngoài hạch tâm tiểu điểm dưa sau đó thực lực tổng hợp so sánh khoa bị cùng đại gạ sô tổ hợp, muốn yếu một ít. Rốt tựa hồ không có ý định mang đi một phen thắng lợi, dứt khoát rực dây Du Du tiểu nhân, đi sân bóng thả chó chó, buồn nôn một cái lạ cờ. Lý Hán cùng Jennifer, thực sự là dở khóc dở cười, rốt. Thật là ưa thích đùa với Du Du. Hai cái tiểu nhân, trở về sân bóng một bên, ngồi trên mặt đất, phồng lên miệng nhỏ, đạp bác bảo vệ. Thằng hề không đi ý có đúng hay không? Du Du sờ sờ thằng hề, đối với bảo an muốn mang đi Du Du cùng bảo bảo cậu cậu. Hai cái tiểu nhân, nhưng không muốn, bất đắc dĩ, cũng không thể mạnh mẽ cướp đi đi, phải biết. Đây cũng không phải là chén nhỏ khuyển, bá vương khuyển hung tàn vô cùng. Người bạn nhỏ, như vậy hội thương tổn người khác. Sẽ không, thằng hề nhưng ngoan. Du Du vô vô thằng hề. Bá vương khuyển lập tức le lưỡi, chảy nước miếng, hoàn toàn là nịnh hót bộ dáng. Vị này đảm bảo an đại thúc hoàn toàn vô ngữ, đây là con cái nhà ai, đây là người nào dẫn dụ đến. Mắt thấy hai cái tiểu nhân, nói không thông. Quay đầu nhìn Lý Hán cùng Jennifer, Lý Mai, hai cái này tiểu quỷ đầu tựa hồ đi theo các ngươi tới. Tiên sinh, không liên quan, nhanh giúp thằng hề mang theo. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Nhưng là thằng hề đều thật khó chịu. Lý Hán ân một tiếng, hai con tiểu nhân bất đắc dĩ cho hai con bá vương khuyển chụp lên cẩu cẩu chuyên dụng vịt miệng khí. Hoàng con vịt. Thằng hề hất đầu một cái, Du Du sờ sờ động viên, có chút không thoải mái. Ngoan ngoan nha, không phải vậy thúc thúc đều không cho ngươi xem cao cao thúc thúc đánh cẩu. Bảo an không nói gì liếc mắt, cảm tình hai con cẩu cẩu là đến xem so tài, âm thầm lau một cái mồ hôi, cuối cùng cũng coi như, giải quyết, không đúng, không là muốn đem cẩu cẩu đưa ra sân bóng. Được rồi, xem hai tên tiểu gia hỏa, nói không chắc ngươi lại đi, đuổi cẩu cẩu, liền muốn khóc cho ngươi xem rồi. Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, thấy bác bảo vệ đi rồi, gỡ xuống ba lô, móc ra điểm tâm cùng đồ uống bày ra tốt. Bên cạnh một đám xem bóng fan bóng đá, ngẩn người, hai tên tiểu quỷ, đây là tới ăn cơm dã ngoại nhà, rồi sẽ ngồi trong phòng khách, cười nhìn, sân bóng quan tâm được hai cái tiểu nhân hấp dẫn đi rồi. Làm quái sân bóng vật biểu tượng, buồn bực, nghĩ tới đi cho hai đứa bé, một điểm màu sắc đi, hai con bá vương khuyển ngồi xổm ở bên cạnh, tựa hồ sớm đối chính mình một vật biểu tượng, có hứng thú. Du Du muội muội, thật nhiều đại thúc thúc. Bảo bảo, lén lút liếc mắt một cái, chỉ đi ra chẳng một đám to con. Ừm. Du Du, số dương châu cô lết đầu, đầu nhỏ đều không mang nhấc. Bất quá đếm xong rồi, tiểu nhân, đột nhiên nhớ tới cái gì, bỏ lên, nắm thằng hề, đạp đạp chạy muốn lạ cờ tuyển thủ khu. Chính đang hoạt động, nóng người cả đám, sững sờ rồi. Một cái đáng yêu đai đeo quần cụt xuyên qua, móc kim tiểu cầu viên tiểu nhân, bước nhanh hướng về lạ cờ bên này chạy tới. Tập kích. Đừng nói giỡn. Một cái người cao lời nói chọc cười toàn bộ người. Thậm chí huấn luyện viên đều vui vẻ, Du Du, nhanh chóng, chui vào, thằng hề, đối với mấy cái cản đường ra hỏa, gầm nhẹ vô mấy lần, mấy cái cầu thủ nhảy đi sang một bên. Lạ cờ đương ra cầu thủ, khoa bị sững sờ nhìn, vỗ chân của mình tiểu nhân. Đầu chọc thúc thúc. Du Du dơ tiểu thu y kìa, khoa bị dừng một chút, tựa hồ khá quen. Ký tên. Khoa bị vui lên. Móc quả bóng vàng y y, ngươi tìm đến ta ký tên. Tiểu gia hỏa, hay là ngươi nên đi đối diện? Không nên. Du Du dơ tiểu cầu y y, phồng lên miệng. Ký tên. Khoa bị bên người một ít cầu thủ, nở nụ cười, hoạt động, vừa nói ra. Bố Lai Ân, nhanh cho nàng cái ký tên, chúng ta muốn nóng người rồi. Được rồi. Khoa bị, tuy rằng rất muốn náo cái tính khí, nhưng là, đối mặt cái này tiểu cầu mê, bất đắc dĩ, ngồi trồm hôm xuống ký tên. Du Du kiếng chân, sờ sờ khoa bị chống chân đầu. Khanh khách, đầu chọc thúc thúc, thật thú vị. Nói xong, nắm thằng hề, cười khanh khách, giơ ký tên quần áo chơi bóng chạy mất, lưu lại ngây người khoa bị cùng một đám cười điên rồi cầu thủ. Khoa bị, nở nụ cười, hay là chính mình cũng có hài tử. Đây là một tiểu tử nghịch ngợm. Đám người này dĩ nhiên không có lưu ý, Du Du nắm một con bá vương quyển. Được rồi, NAB sân đấu, dĩ nhiên hội có một con chó, còn tại trên cầu trường chạy tới chạy lui. Rốt ngồi phòng khách, nhìn toàn bộ quá trình, mừng như điên. Chương 1343, làm ầm ĩ đấu trường. Chương 1359, làm ầm ĩ đấu trường. Khoa bị gãi đầu một cái, tên tiểu quỷ này đầu, tựa hồ có chút quen mặt, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, xem tối toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Du Du vui sướng hài lòng nắm cầu cầu, lắc lư tiểu cầu y đi trở về tiếp tục mấy chô cô liết đầu đầu. Bảo bảo tỷ tỷ, ngươi xem, đầu chọc thúc thúc ký tên. Du Du tiểu đắc y kéo kéo quần áo chơi bóng, vừa vặn đầu chọc thúc thúc, đầu chọc đều hoạt hoạt chơi vui. Du Du xoa một chút trên tay chô cô liết, đều bôi đến đầu chọc thúc thúc trên đầu. Tiểu nhân vác lên tay nhỏ, len lén liếc một mắt, chính bất đắc dĩ lau chùi cái chán, đầu chọc thúc thúc. Du Du muội muội, đây là cái gì danh tự? Bảo bảo, ngồi trên sàn nhà, đung đưa món đồ chơi nhỏ, đâm đâm Du Du quần áo chơi bóng thượng danh tự, hiếu kỳ hỏi. Danh tự viết hiếu kỳ quái, bảo bảo cũng không nhận ra. Du Du cũng không biết, cậu là tên đầu chọc này thúc thúc lợi hại nhất, Du Du mới ký tên. Du Du, tiểu đắc ý lôi kéo quần áo chơi bóng, quần áo chất lượng không sai, là rồi đưa cho Du Du cùng bảo bảo lễ vật. Nha, bảo bảo một hồi cũng đi tìm đầu chọc thúc thúc ký tên. Bảo bảo nhìn xem chính mình quần áo chơi bóng không có tên. Bốn phía người bạn nhỏ, đều là một mặt ước ao nhìn Du Du. Bảo bảo, phình phình miệng nhỏ nói ra, một bên đem chô cô liết đầu đầu, chứa vào con rối trong bát, sân bóng bên trong biểu diễn con rối người trong có vài con hoàng con vịt chạy tới. Du Du yêu thích, tiểu nhân một tay đếm lấy chô cô liết đầu, một tay giơ điện thoại di động nhỏ chụp ảnh. Đại hoàng con vịt. Bảo bảo đều biết, là người giả trang, bảo bảo nói tốt của mình chô cô liết động vật, dọn xong. Đủ loại con rối người, sôi nổi, vây quanh sân bóng. Nóng chẳng, lạ cỡ là liên minh duy nhất mấy cái không có vật biểu tượng, lần này mua bán lại một đám động vật nhỏ nhảy sôi nổi chơi đùa, mở màn, đùa với người bạn nhỏ, phải biết, hiện tại nhưng là lễ tạ ơn đêm trước. Tuy rằng không phải lễ Giáng sinh, xem như truyền thống ngày lễ, bầu không khí cũng không tệ lắm. Hai nhà đội bóng quan hệ, không tính ác liệt, đặc biệt là gần nhất lạ cỡ chiến tích có chuyển biến tốt. Sân nhà ưu thế, fan bóng đá rất thả lỏng, giải trí tinh thần, Los Angeles. Tuyệt đối là những nơi khác không cách nào sánh được. Du Du cùng bảo bảo không hiểu bóng rổ, bất quá con rối mọi người thật nhiều chơi vui, náo nhiệt. Du Du đặc biệt yêu thích. Du Du muội muội, bảo bảo có 3 cái gấu chô cô lết đầu. Bảo bảo, túi đầu, loay hoay chô cô lết đầu đầu, một mặt tiểu mạn ý nói ra. Du Du có 4 cái gấu con. Du Du tiểu đắc ý, cậu đưa chô cô lết đầu đầu, đều rất thú vị, có gấu con, lang, sư tử, còn có con vịt nhỏ. Du Du đếm xong, quán ở trên sàn nhà, bày ra một đám. Hai cái tiểu nhân, dự định dọn xong, chờ một lát ăn tươi, đương nhiên ăn trước ai, hai cái tiểu nhân còn không quyết định tốt. Ngược lại là bên cạnh hai con bá vương quyển, sẽ lo lắng, đáng tiếc có con vịt miệng, hai con bá vương quyển, chỉ có thể ô ô đáng thương gọi thay đổi. Hai con hoàng con vịt con rối, thẳng thẳng thẳng lại đây. Vốn là muốn treo chọc đám này người bạn nhỏ, ai ngờ nơi này vẫn còn có hai con bá vương quyển, thấp giọng ô ô gọi. Con rối người cũng không dám tới gần, ai biết, có thể hay không chó chảo vịt, cho mình đến một cái, vậy thì chơi chê cười. Một đám người bạn nhỏ đuổi theo con rối nóng người chạy đi. Du Du cũng muốn đuổi, bất quá thật nhiều chô cô lết người, phồng lên miệng nhỏ, không có đi truy. Tiểu Hán, nếu không đem Du Du cùng bảo bảo kêu lên đến ngồi đi. Lý Mai, nói ra, một đám tiểu hài tử ngồi trên sàn nhà, quá bất an toàn bộ rồi. Không có chuyện gì tỉ, yên tâm đi. Lý Hán cười nói. Cùng cổ nọ ở đây. Những này đánh banh, từng cái thật là cao, lớp chúng ta không thiếu nam hải tử đều rất yêu thích, nghe nói ta đến Los Angeles, từng cái vụng vụng trộm trộm tìm ta, nói cái gì khoa bị ký tên, tiểu hán, cái kia là khoa bị, đen thủi lùi, mỗi một người đều lớn lên rất giống. Lý Mai, nhỏ giọng nói. Lý Hán cười cười. Khoa bị à, lạ cơ đội, ta xem một chút, à, vừa vặn Du Du chạy tới muốn ký tên cái kia, nhìn lên không tính quá cao. Lý Hán hiện tại một tên chín khoảng trường, nhìn khoa bị, vẫn đúng là không có cảm giác cao quá nhiều, dù sao khoa bị không qua 2 mét. Cái kia, nhìn lên vẫn không thay đổi thân hắc nào sách khỏe mạnh. Lý Mai nói thầm. Này có cái gì ưa thích? Lý Hán nói không rõ ràng, bất quá lại như Lý Hán cùng ở bọn hắn yêu thích bóng bầu dục như thế, đối với minh tinh 4 phần vệ, đây không phải là mê vô cùng. A, fan bóng đá A. Muốn bắt đầu. Hai con đội bóng cầu thủ vào sân, bắt đầu tranh banh rồi. Du Du cùng bảo bảo dọn xong trận thế, hai cái tiểu nhân đều quyết định được rồi, một người chọn một đội bóng, ai dẫn bóng liền ăn tươi đối phương một cái chocolate động vật. Du Du chọn khoa bỉ, cậu nói, hắn lợi hại nhất, tiểu nhân, tiểu đắc ý, nghĩ đến, một hồi ăn sạch quang bảo bảo tỷ tỷ chocolate, tiểu nhân đẹp biện pháp tốt rất nhanh sẽ thực hiện. Khoa bỉ một cái nắm bóng tiến công, đi tới dưới rổ, thượng cái giỏ đắc thủ, đầu tiên bắt được hai phần, Du Du cười khanh khách, vung vẩy quả đấm nhỏ cho khoa bỉ nỗ lực lên. Đầu chọc thúc thúc thắng, Du Du ăn một cái. Du Du điểm một chút bảo bảo gấu con chocolate. Đầu chọc thúc thúc đều thắng một cái bóng, bảo bảo phình phình miệng, nhìn Du Du gấu con. Móc đến giờ này một bên tuy rằng ít đi hạch tâm An Đông Nhi, có thể hay không khinh thường, không bao lâu trả lại một cái khí phách ném rổ hoa, thắng. Bảo bảo cao hứng vỗ tay nhỏ, nắm đi Du Du gấu con nhét vào trong miệng. Đầu chọc thúc thúc. Khoa bị càng nhanh, bảo bảo chô cô lết còn không ăn xong, liền có đánh vào đi một cái. Du Du hoan hô vùng vẫy tay nhỏ, quả nhiên, đầu chọc thúc thúc lại đánh tiến vào. Du Du tiểu đắc y ăn tươi bảo bảo cái cuối cùng gấu con, thu từ bản thân gấu con, bảo bảo tỉ tỉ được ăn hết sạch rồi. Bảo bảo vểnh lên miệng nhỏ, hai cái tiểu nhân, có qua có lại, hướng dẫn bóng ăn chô cô lết động vật trò chơi, đua bất diệt nhạc hồ. Đột nhiên, một chàng tốt lên, Lý Mai dọa trực tiếp đứng lên. A, khoa bỉ, trụ bóng, mất đi cân bằng, hướng về Du Du đám này nhóc con, vọt tới, đoàn người một chàng tốt lên, không ít tiểu nhân, cúc ngay, sàn nhà lăn đất lưu. Du Du còn có mấy cái chô cô lết động vật không có thu lại, tiểu nhân phồng lên miệng nhỏ, dĩ nhiên quên mất tránh qua, khoa bị thấy bất đắc dĩ, vặn vẹo thân thể giảm tốc độ đánh cục địa. Trực tiếp trượt tới Du Du, chân nhỏ bên trong, Du Du ngồi trên mặt đất, giữa hai chân bày ra, chô cô lết động vật, toàn bộ đụng vào. Khoa bị, đầu đầy mồ hôi, đại đại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không đụng vào người, bất quá bây giờ không quá thoải mái, cả người nằm sấp trên mặt đất trượt ra ngoài. Vai đạp hai con bàn chân nhỏ. Khoa bị khẽ ngẩng đầu, sợ hết hồn, bên người ngồi xổm hai con bá vương khuyển túi đầu, miệng thở dốc đều có thể cảm nhận được, cũng may mang theo vịt miệng, cách chính mình chỉ có mấy centimet vịt miệng, chảy nước miếng không ít. Du Du tiểu nhân hai con bàn chân nhỏ đều đã dẫm vào khoa bị trên bả vai, đạp đạp, tiểu nhân, nhìn ngẩng đầu đầu chọc thúc thúc liếm liếm miệng dáng vẻ, thật đáng yêu. Hi hi, đầu chọc thúc thúc, ăn đầu đầu. Du Du, phủi đi trên đất chô cô lết động vật đầu. Nhét một cái khẽ ngẩng đầu nằm dưới đất khoa bị sắc mặt, khoa bị không phản ứng lại, theo bản năng há mồm. Khoa bị dở khóc dở cười, xoa xoa chân đứng lên, trong miệng cay đắng mười phần, Du Du cười khanh khách. Du Du không thích nhất ăn cái này tiểu hắc heo chocolate, khổ khổ. Khoa bị đứng lên, ra hiệu một cái, không thành vấn đề, ngược lại là sợ hãi, Lý Mai. Tiểu Hán, phía dưới quá nguy hiểm. Lý Mai, muốn xuống đi lôi kéo hai cái tiểu nhân. Không có chuyện gì tỉ. Cùng cô nọ đi qua. Lý Hán chỉ, xuất hiện đang ngồi vào Du Du cùng bảo bảo bên người cô nọ cùng kịch. Cười nói. Lý Mai thở phào nhẹ nhõm, cô nọ cùng kịch rất lợi hại, Lý Mai từng chứng kiến. Có hai người bảo vệ, hai tên tiểu gia hỏa, không có việc gì, tiếp tục tranh tài tiến hành, vừa vặn khoa bị thu được phạt bóng cơ hội. Này sẽ đang chuẩn bị phạt bóng. Trên sàn nhà, đang ngồi bảo bảo, phồng lên miệng nhỏ, chô cô liết đầu đầu đều loạn điệu rồi, cô nọ thúc thúc cùng kịch thúc thúc, chen chen. Đem hai con bá vương quyển, vịt miệng đều cho và rơi, toàn bộ rơi xuống. Sớm cấp thiết muốn ăn chô cô lết hai con chó nhỏ chó, còn có thể nhịn được, thằng hề càng là ngậm Du Du chô cô lết đậu đậu túi, muốn ăn vụng, được Du Du phát hiện. Gia hỏa này, lập tức quay đầu, như một làn khói chui vào sân bóng, Du Du tiểu nhân dám điên đi theo đuổi tới, thật đang chuẩn bị phạt bóng khoa đại hiệp trận tròn mắt, trọng tài trận tròn mắt. Bóng suýt chút nữa không rơi xuống đất, trọng tài vừa định tiếng còi tử, bá vương quyển tháo chạy lại đây. Sợ đến vị này trọng tài, lập tức dám điên chạy qua một bên, điều này cũng tốt, một đám cầu thủ, nhảy cả tương tháo chạy qua một bên, tránh né một con bá vương quyển. Du Du, càng là tiểu cầu viên tựa như, tránh né đại người cao thúc thúc, đuổi bắt thằng hề thằng hề. Thằng hề không biết có phải hay không là cố ý, dĩ nhiên vây khoa bỉ nhảy nhót một hồi, được rồi, khoa bỉ trên người mang theo mấy cái chô cô lết đầu đầu. Đầu đầu. Du Du nhảy về phía trước đuổi theo thằng hề thằng hề. Cậu cậu không thể ăn chô cô liết. Chạy qua khoa bỉ bên người đáp lễ mạo hô đầu chọc thúc thúc, một bên đem khoa bỉ trên người dính chô cô liết đầu đầu, tháo xuống, còn hỏi khoa bỉ có muốn ăn hay không, khoa bỉ sững sờ rồi. Sân bóng bảo an sửng sốt một hồi, cuối cùng cũng coi như phản ứng lại. Đáng chết, mau trở lại. Toàn bộ sân bóng, thành tiểu nhân truy chó con, bảo an truy tiểu nhân, một giây náo động đến cái kia náo nhiệt, toàn bộ sân bóng fan bóng đá trợn tròn mắt, vui vẻ. Khoa bỉ liếm liếm khóe miệng. Trống chân tất cả đều là chocolate mùi vị. Bất đắc dĩ, đối với huấn luyện viên, đánh thủ thế, tạm dừng, một cái náo, nhưng làm rột chọc cười. Du Du tiểu nhân cùng cậu cậu, cuối cùng bị bắt được, được rồi, lần này dù nói thế nào, tiểu nhân thằng hề ngốc không được nữa. Rột, rất sớm chào hỏi, đưa Du Du cùng bảo bảo đi phòng khách, Lý Hán cùng Jennifer cùng fan bóng đá như thế vui vẻ. Này đoán chừng là NAB ít có sân bóng thả chó. Lần sau đề nghị một cái, là cờ đội tăng cường cái vật biểu tượng, bá vương quyền đi. Lý Hán cười nói, tựa hồ chưa thấy, bên cạnh sắc mặt khó coi bảo an chính trận to mắt nhìn chằm chằm Lý Hán. Không sai, cái kia quấy rối tiểu gia hỏa cùng nàng chó, chính là cái này nam nhân mang vào. Du Du cùng bảo, hai cái tiểu nhân, được mang vào phòng khách, phồng lên miệng nhỏ, ngồi sofa lắc lư chân nhỏ, chơi không vui. Không có đất bản chơi vui, còn có đầu đầu, đầu chọc thúc thúc đều sẽ nằm trên mặt đất cho Du Du nhét cho cô lết đầu đầu chơi. Cũng may, trong trận đấu tràng, Du Du cùng bảo hai cái lại giải phóng, nắm bá vương khuyển đi thả chó chó. Lạ cờ đáng thương bảo an, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, rất sợ hai cái tiểu nhân, chó con lại chạy trốn, gây ra chuyện gì. Tiểu Hán, nhanh đi Du Du cùng bảo gọi trở về, đừng gây khó cho người ta. Lý Hán cười, gật gật đầu, hai tên tiểu gia hỏa, lại đi muốn ký tên, lần này là bảo, khoa bị hiện tại cũng có chút sợ, hai cái này đứa nhỏ tinh nghịch. Bất quá khoa bị không đốc, hai cái này tiểu nhân, ra vào quý khách phòng khách, hơn nữa, nắm hai con chó nhỏ đi vào, thân phận khẳng định không bình thường. Đầu chọc thúc thúc, vẹn đỏ ra còn muốn một cái. Du Du dương quần áo chơi bóng, khoa bị bất đắc dĩ, cười ký tên, cuối cùng cũng coi như có thể đi nghỉ ngơi, không thấy đội bóng quản lý đục lỗ thần. Hai cái tiểu nhân đạt được ký tên, sôi nổi đi tìm ba. Nửa sau trận đấu, hai tên tiểu gia hỏa, khôn hơn, nhấc theo chocolate cùng đồ ăn vặt sách. Trận bóng kết thúc, Lý Hán đi giúp chị gái muốn vài tờ khoa bị ký tên. Trở lại trên đường, hai cái tiểu nhân đều ngủ rồi, Lý Hán trở về biệt thự, cũng không có lập tức đi nằm ngủ, sửa sang một chút, ngày mai có thể muốn nên tiếp đại chiến. Hollywood đưa tin người, ạ lìn xì ạ, đang tại thu dọn sổ ghi chép, làm tốt ngày mai phỏng vấn làm chuẩn bị. Chương 1344, chiến đấu khai hỏa. Chương 1360, chiến đấu khai hỏa. Hán, còn không nghỉ ngơi. Linh Na bưng cà phê, đi qua phòng nghỉ ngơi, thấy có ánh đèn, khe khẽ đẩy khai môn. Còn có chút tư liệu không sửa sang xong, ngươi không nghỉ ngơi, buổi tối uống ít một chút cà phê. Lý Hán, để văn kiện xuống sách, thấy Linh Na bưng cà phê, nói ra. Thói quen, muốn tới điểm sao? Linh Na, hỏi. Là chuyện ngày mai lo lắng? Là có chút hưng phấn? Lý Hán cười nói. Ta không quá quen thuộc buổi tối uống cà phê, ngươi uống ít một chút, đừng không ngủ được. Không có chuyện gì. Chuyện ngày mai nếu tất cả an bài xong, ngươi nghỉ sớm một chút. Linh Na, nói ra. Ta đi lên trước. Được, ta điểm này xem xong liền nghỉ ngơi. Lý Hán cười, phất tay một cái, chờ Linh Na đi rồi. Lý Hán xoa xoa lông mày, chuyện ngày mai, bao nhiêu? Lý Hán có chút lo lắng. Ồ, thì, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Khả năng máy bay ngủ thời gian dài, tiểu Hán, ngươi có phải hay không gặp phải chuyện gì? Lý Mai, do dự mãi, vẫn là không nhịn được hỏi. Tỷ. Ngươi suy nghĩ nhiều, không có gì, phía ta bên này thu thập một chút liền nghỉ ngơi, ngươi nghỉ sớm một chút, ngày mai một chút, ta cùng ngươi về nông trường, ngươi cho mẹ gọi điện thoại sao? Lý Hán cười, lắc đầu, che lên văn kiện sách, đứng lên, đỡ chỉ gái vai. Buổi chiều đánh, thật không có việc. Lý Mai, nhìn chằm chằm Lý Hán. Một chút chuyện nhỏ, ngày mai đoán chừng liền có thể giải quyết, ngươi cứ yên tâm đi. Lý Hán, cười đẩy chị gái ra phòng nghỉ ngơi. Tỷ, đi nghỉ ngơi, ta cũng ngủ. Ngày mai buổi sáng ta cùng ngươi, bảo, Du Du đi Disney chơi, vừa vặn có hoạt động, thật náo nhiệt. Vậy thì tốt. Tuy nói có chuyện gì, ta không nhất định giúp được việc, xem nói ra, nhiều một người nhiều chú ý đúng không? Lý Mai vẫn có chút không yên lòng, buổi sáng Lý Hán biểu lộ cũng không quá tốt. Thì, ta biết. Lý Hán cười nói. Có việc, ta nhất định cùng ngươi nói. Vậy cũng tốt. Ngươi đi ngủ sớm một chút. Lý Mai, về gian phòng, bảo, chính bước mắt. Tìm mụ, tiểu gia hỏa trên đường ngủ, này sẽ lại mua bán lại tỉnh rồi. Mụ, tiểu nhân, nước mắt ba. Lý Mai thấy, một cái ôm trong lồng ngực. Bảo, 4-5 tuổi đưa nước Mỹ, làm mẹ sao có thể không đau lòng, thấy khuê nữ nước mắt lưng tròng, mùi hơi cay cay. Mụ không khóc. Bảo xoa một chút Lý Mai trên mặt nước mắt, tiếu tiếu. Ngoan, lên rửa qua mặt ngủ tiếp. Ừm. Lý Hán bên này, Du Du, chính khoác quần áo. Chân trần nha, bò lên trên Lý Hán giường. Hi hi, ba, Du Du cùng ngươi ngủ, bảo tỷ tỷ đều đi cô câu ngủ. Lý Hán bất đắc dĩ, kéo ra thảm, dù dù chui vào. Lan tới Lý Hán trong lồng ngực, hì hì cười. Lý Hán sờ sờ bàn chân nhỏ có chút mát mẻ, gãi gãi gan bàn chân, du du cười khanh khách, lan lộn. Không không nên. Ba ba, ngứa. Lý Hán cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Lần sau không cho phép Trần Trần Nha chạy loạn. Ừ. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Ba ba, ngươi nói cố sự. Cố sự, Tây Du Ký nói xong rồi, vậy lần này ba ba kể cho ngươi liêu trai có được hay không? Lý Hán, gần nhất bị tiểu nhân quấn lấy hết cách rồi. Nhường Lưu Minh gửi đến không ít Trung Quốc chuyện thần thoại xưa thư tịch. Vừa vặn, nhìn chút liêu trai cố sự. Ừ. Lý Hán nghĩ hồ ly cùng thư sinh cố sự, nói cho tiểu nhân nghe, du du nâng cằm nhỏ nằm sấp Lý Hán trong lồng ngực, tập trung tinh thần. Thư sinh đần quá nha. Lý Hán nói xong thư sinh ban ngày nhìn thấy tiểu hồ ly, đều không nhận ra là buổi tối giúp hắn đốt đèn, đánh đàn cho hắn nghe tiểu thư. Du du miệng nhỏ phình phình, lăn một cái, nằm sấp lên. Ba ba nói mau. Được. Chớ lộn xộn. Lý Hán cười, bắt lấy Du Du, dọn xong, tiểu gia hỏa. Ngoan ngoãn nằm xong. Lý Hán cười nói. Ừ. Tiểu nhân, con mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm ba ba. Chỉ là cố sự chưa nói xong, tiểu nhân nằm nhoài tại Lý Hán trong lồng ngực ngủ rồi. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Ngày mai. Lý Hán nhìn tiểu nhân, Hollywood đưa tin người. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán nắm Du Du, đi xuống lầu. Tỷ, dậy sớm như thế. Lý Hán, đi tới. William, cho ta một ly cà phê. Lý Hán, xoa xoa cái chán, ngày hôm qua ngủ được hơi trễ. Tốt, thiên sinh. William, gật đầu, nói ra. Không bao lâu, hầu gái đưa lên cà phê. Hán, lại có thêm một hồi, ta nghĩ Tống Nghệ tạp chí liền sẽ đưa đến. Hollywood đưa tin người, không biết nhìn thấy tim đập thình thịch phiếu phòng sẽ là cái gì phản ứng. Nha, đến rồi. Linh Na, đứng dậy. Hollywood đưa tin. Lý Hán có chút bất ngờ, dĩ nhiên là Hollywood đưa tin, tới trước. Rốt gì nờ, ngày hôm qua tuyên bố thượng đối Hollywood đưa tin người cũng không nể mặt. Linh Na, nói ra. Ta nghĩ, kỳ này Hollywood đưa tin người, chắc chắn sẽ không buông tha tim đập thỉnh thịch cùng rốt gì nờ. Không sai, ngươi xem một chút. Lý Hán, chỉ vào bìa ngoài, quả nhiên tim đập thỉnh thịch bình luận. Rốt gì nờ lại một lần đưa hắn kích. Tình cùng thấy rõ thẩm thấu đã đến một hồi người trẻ tuổi liên quan với tự mình nhận thức trong chiến tranh, thế nhưng khi hắn bộ này tân tắc trong, quá nhiều loại kia hư cấu vai trò, cho tới làm cho cả cố sự lâm vào ngưng trệ hoàn cảnh. Ngươi biết, đối với thuần ái điện ảnh, cố sự xung đột, chắc là sẽ không cùng mãnh liệt, Hollywood đưa tin người, loại này phiến diện thuyết pháp lệnh người không thể phản bác. Linh Na nói ra, những này tên đáng chết, hán, ngươi xem nơi này. Linh Na, chỉ vào trong đó một hành chữ. Tiểu diễn viên sử dụng thượng, rộp gì nờ, càng là trước sau thay thế nhiều lần, cuối cùng dĩ nhiên đê hèn dùng đầu tư đổi diễn xuất. Linh Na, nói ra, đám gia hỏa này, tại sao không thấy được vẽn đỏ dạ cùng bà bảo, hành động. Hollywood đưa tin người, chống chân là phiến diện đánh giá tim đập thình thịch, toàn bộ đưa tin, toàn bộ như thế, đầu bút lông cực kỳ sắc bén. Đây là một bộ, từ đạo diễn, đến diễn viên, cố sự, hoàn toàn thất bại của phim, nó phiếu phòng lệnh kiêu ngạo rộp gì nờ. Không thể không hướng về khán giả cúi đầu, khán giả cần nếu không phải như thế vô cùng gây go của phim, bọn hắn nói không. À lìn xì ạ, cái này nữ phóng viên, tựa hồ một mực đuổi theo tim đập thình thịch. Linh Na, nhìn Lý Hán gật gật đầu. Không sai, hy vọng những người này nhìn xem Tống Nghệ. Lý Hán, tiếp nhận William vừa vặn đưa tới Tống Nghệ, tim đập thình thịch tựa đề lớn lệnh người ngạc nhiên châu Á thị trường, ngoài dự đoán mọi người phiếu phòng, Tống Nghệ đối với hắn tim đập thình thịch tiến hành phân tích. Thập phần đúng trọng tâm, trọng yếu nhất là phiếu phòng. Một bộ phim, càng nhiều là xem phiếu phòng, chí ít tại Hollywood, như thế. Đương nhiên, châu Á đánh giá cao, vượt qua rồi gì nở dự liệu, châu Âu phương diện phản hồi tin tức xem, cũng thập phần không sai. Lúc này Hollywood đưa tin phòng làm việc này, ạ lỉn si ạ đang cùng chủ biên, nói tới vẹn đỏ dạ đề tài. Chủ biên, người nói không sai, đây là món ta nạ tới nông trường chủ. Đáp ứng rồi buổi chiều tiếp thu viếng thăm, hay là... Chúng ta có thể buông tha hai đứa bé kia. Chủ biên khẽ lắc đầu. Không, ta muốn cho hắn biết, muốn tại Hollywood, cũng không phải có tiền là được. Đương nhiên, nếu hắn chịu thua, ta nghĩ. Chúng ta có thể đem càng nhiều tinh lực phóng tới rộp gì nở trên người. À lìn xì à, khẽ tao mày, như vậy hay là, thật sự sẽ chọc cho nộ, cái này phú hào, phải biết, bị người trêu chọc. Không phải là cho người cao hứng việc, à lìn xì à nghĩ, hay là lần này phỏng vấn càng hỏi nhiều hơn để phóng tới điện ảnh thượng. Tốt nhất đạt được phản đối rộp gì nở lời nói, đây là tối kết quả tốt. Dốt gì nở cho rằng tổ chức tuyên bố liền có thể làm ta cúi đầu, hắn quá coi thường Hollywood đưa tin người thực lực. Vị này chủ biên, mang theo điểm khinh thường. Á lìn xì á lại một điểm bất giác, chủ biên nói, quá lớn, phải biết, mấy lần điện ảnh sự kiện, vị này chủ biên năng lượng cùng năng lực đạt được nghiệm chứng, Hollywood đưa tin người. Theo vị này tuổi trẻ chủ biên vào ở, phát triển càng ngày càng cường thế. Thậm chí, bắt đầu chậm rãi tiếp cận tống nghệ, á lìn xì á đối vị này chủ biên, là mang theo chút sùng bái. Tung tung tung. Vào được. Chủ biên trợ lý, đi vào. Hôm nay tiêu thụ tình huống thế nào? Chủ biên hỏi. So với hôm qua tăng cường một cái điểm, tống nghệ phương diện, tiêu thụ tình huống còn không rõ ràng lắm. Trợ lý nói ra, ta đã để Ái Lệ đi lấy hôm nay tống nghệ. Một ngày nào đó, Hollywood đưa tin người sẽ trở thành Hollywood tối quyền uy điện ảnh đánh giá tạp chí. Chủ biên, tràn đầy tự tin nói ra. Tống nghệ đối tim đập thình thịch đánh giá, lệnh trung lập, chủ biên, bọn hắn tựa hồ có ý định xem chúng ta cùng Rob Zinner tranh đấu. À lỉn xỉ ạ, nói ra. Tống nghệ quá bảo thủ, quá khéo đưa đẩy. Chúng nó không muốn trước tiên đánh giá một bộ phim mới, này hay là sẽ không đắc tội với người, tuy nhiên khiến người rất nhiều người thất vọng. Hollywood đưa tin người, vị này trẻ tuổi chủ biên liếc mắt là đã nhìn ra đến tống nghệ dự định. À lìn xì à, gật đầu, chủ biên nói không sai, tống nghệ toàn diện tính, càng nhiều là phim nhựa chiếu phim sau đó toàn bộ phương vị đánh giá, tương đối tính thời hiệu không bằng Hollywood đưa tin người. Thế nhưng Hollywood đưa tin người, có chênh lệch chút ít khá. Hoặc nhiều hoặc ít chịu đến trước mắt vị này chủ biên ảnh hưởng. Hollywood đưa tin người, bên này thảo luận tống nghệ chủ biên văn phòng. Rob Zinner, đang cùng tống nghệ, chủ biên, nói cái gì? Là bá, ta nghĩ ta muốn chúc mừng ngươi, đây là bộ cho người ngạc nhiên phim nhựa, quá khó mà tin nổi, châu Á phương diện đánh giá cho người ngạc nhiên. Tống nghệ, chủ biên bắt được châu Á phương diện phản hồi, hầu như linh xoa bình, này cho người vị này chủ biên, ngạc nhiên, phải biết, bộ phim này, tống nghệ đưa ra phân số cũng không cao, vừa vặn đạt tiêu chuẩn mà thôi. Đây là tống nghệ nhất quán tôn chỉ, vừa mới lên ánh phim nhựa, cho điểm hơi chút lớp 10 dưới, hay là thấp một ít, không sai, đây là một loại bách linh thuốc, tương đối Hollywood đưa tin người tương đối cực đoan một điểm. Này khiến người rất nhiều đạo diễn cùng diễn viên, đối Hollywood đưa tin người có chút địch ý, Rob Zinner chính là một người trong số đó, thượng một bộ phim, nguyện vọng danh sách, Hollywood đưa tin dĩ nhiên trước tiên lựa chọn không nhìn, đây chính là ngày lẻ phiếu phòng quán quân. Này khiến Rob Zinner, pháo hoanh Hollywood đưa tin người chủ biên, nhất định là tên mù. Hai người thù hận, chuyện lần này kết lại, lần này tim đập thình thịch, thấp phiếu phòng cho Hollywood đưa tin người miệng lưỡi. Rob Zinner, biết, chỉ là phim nhựa phiếu phòng, thật là khiến người bất đắc dĩ, nước Mỹ bên này nhất định tại phiếu phòng không có đột phá. Chỉ là không nghĩ tới châu Á phương diện, cho một cái kinh hỉ cực lớn, một mực với Rob Zinner, bắt đầu chú ý tới châu Á điện ảnh. Phải biết, vị này đối châu Á điện ảnh cũng không quá để ý, theo khủng hoảng tài chính, châu Á thị trường số định mức càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều Hollywood đạo diễn bắt đầu ở điện ảnh gia nhập châu Á nguyên tố, dùng này đến mở ra châu Á thị trường. Rob Zinner đối với cái này xì mũi coi thường, chỉ là không nghĩ tới, lần này châu Á phiếu phòng, hay là có thể cứu hắn vòng xoáy bên trong. Tống nghệ tiêu thụ tình huống ra, tống nghệ chủ biên, lộ ra ý cười, so với Hollywood đưa tin người cao hơn mấy cái điểm, cái này thông thường, hay là châu Á phiếu phòng kích thích một số người. Hollywood đưa tin người, bên này, chủ biên trợ lý, một mặt xoắn suýt, cấp sắc. Tại sao lại như vậy a? Chủ biên muốn hỏi một chút, tống nghệ tiêu thụ tình huống. À lỉn xỉ à, đi tới. Chủ biên trợ lý cắn răng, cầm số liệu, hướng về chủ biên văn phòng đi đến. À lỉn xỉ à, sửa sang một chút tư liệu dự định đi ra ngoài một chuyến, buổi chiều còn có phỏng vấn Lý Hán. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Hollywood đưa tin. Vị này tuổi trẻ chủ biên, không thể tin được, tống nghệ dĩ nhiên so với Hollywood đưa tin lớp 12 cái điểm. Chủ biên trợ lý, âm thầm chùi chùi cái chán mồ hôi hột. Này, tống nghệ cho ta. Trợ lý, nam tống nghệ, không biết có hay không nên cho, bên trong nội dung, thật sự là. Chương 1345, vẻ mặt động ta cờ lớn. Chương 1361, vẻ mặt động tác lớn. Nữ ngươi mạ, ngược lại muốn nhìn một chút tống nghệ kỳ này rốt cuộc là cái gì nội dung. Gần nhất Hollywood động tác lớn, vừa mới lên ánh không lâu Harry Potter. Nữ ngươi mạn có thể không tin tưởng, tống nghệ ra sẽ nhanh như thế đánh giá bên này mảng lớn. Phải biết, mỗi một bộ mảng lớn phía sau đều đứng đấy một cái cự nhân, chiếu phim sơ kỳ, không muốn kết làm tử thủ, rất ít người hội, sẽ làm tỉ mỉ phân tích, nhiều nhất là một ít đường viền hoa. Hollywood đưa tin người đường viền hoa không thể so với tống nghệ yếu, nếu ngươi mạn không chú ý tới trợ lý có chút khẩn trương biểu lộ, mở mở mồm, cuối cùng vẫn là không dám lên tiếng, đưa lên tống nghệ mới nhất một kỳ. Nếu ngươi mạn, nhận lấy, đồng nhiên con ngươi co rụt lại, bìa ngoài đại tự, tim đập thình thịch, dĩ nhiên là liên quan với bộ phim này. Nếu ngươi mạn có loại không tốt cảm giác, nhanh chóng lật xem, một cái gai mắt con số, hiện ra tại nếu ngươi mạn trước mắt. Cái này không thể nào, nước Mỹ phiếu phòng đến nay không có vượt qua 5 triệu, làm sao có khả năng tổng phòng vé vượt qua 20 triệu, tống nghệ đây là tại lừa dối công chúng, là lừa dối. Nữ ngươi mạn, lớn tiếng kêu lên. Nữ ngươi mạn trợ thủ Nạp Thập, túi đầu, cái chán buốc lên từng hàng mồ hôi hột, Nạp Thập bắt đầu không tin, 20 triệu phiếu phòng, vượt qua thành phẩm, đừng xem chia thành xuống chỉ còn giữ lại khả năng không tới 7 triệu, nhưng là đối với loại này thuần ái mảnh tới nói, phiếu phòng cũng không phải duy nhất thu nhập. Cái khác bản quyền cùng dạp chiếu phim phát ra quyền, mới là đầu to. Bộ phim này có người phân tích qua, chỉ cần phiếu phòng vượt qua 12 triệu, cơ hồ không hội thiệt thòi tính, vượt qua 1.500 liền trưởng gió văn học, vê đút vê đút mũi tên Tây Bắc vê đút ép vê đút ít nè tê có lợi nhuận, bây giờ lại có người nói, bộ phim này phiếu phòng có thể vượt qua 20 triệu. Phải biết Hollywood đưa tin người, hôm nay bình luận liền có, bộ phim này tuyệt đối siêu 0.500 chắc chắn. Cái này không thể nào, châu Á loại kia bản quyền thai nạn khu. Tại sao có thể có cao như vậy phiếu phòng? Nạp Thập, ngươi lập tức liên hệ châu Á phương diện, ta muốn chọc thủng tống nghệ sắc mặt, rộp gì nơ. Cái này đề tiện ra hỏa. Nữ ngươi mạn, sắc mặt tái xanh, tống nghệ đây là đang đánh mình mặt. Nạp Thập mở mở mồm, dĩ nhiên không núp đích, nữ ngươi mạn có chút phẫn nộ, giống to. Ngươi lẽ nào điếc sao, không nghe thấy lời của ta sao? Chủ biên, ta. Nạp Thập, thật không biết làm sao cùng vị này phẫn nộ chủ biên, nói. Lẽ nào đây là sự thực? Nữ ngươi mạn, dù sao không phải kẻ ngu dốt, nhìn mình trợ lý sắc mặt. Chủ biên, ta đã vừa mới gọi điện thoại tới, ngày hôm qua Nhật Bản cùng Hàn Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, tổng thể phiếu phòng vượt qua 5 triệu, hơn nữa nhìn khởi hành xứ, khả năng hôm nay phiếu phòng còn sẽ có đột phá. Nạp Thập, không biết nên nói như thế nào. Tống nghệ dự đoán đều theo thấp nhất phiếu phòng mấy tính toán, ấn lại hiện tại xu thế, có thể sẽ vượt qua 2.500. Thậm chí xung kích 30 triệu. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Nạp Thập không dám nói, chủ biên đã có chút giữ tợn sắc mặt lệnh Nạp Thập, hoàn toàn không dám đem châu Á bên kia bằng hữu. Dự đoán nói ra, không phải vậy nữ ngươi mạn nhất định sẽ nổi giận. Đáng chết, tên khốn kiếp này. Người châu Á lẽ nào đều là ngu xuẩn, như vậy điện ảnh dĩ nhiên sẽ có như vậy phiếu phòng. Ngu xuẩn, đi tìm cho ta, tìm bình luận, ta muốn xem. Nữ ngươi mạn, lớn tiếng kêu lên. Chủ biên bên ngoài phòng làm việc, một đám biên tập nơm nớp lo sợ, bao lâu không có nhìn thấy chủ biên nổi giận. Bên ngoài người, đều có điểm chột dạ, đừng nói, đứng ở nữ ngươi mạn đối diện Nạp Thập, mồ hôi làm ướt phía sau lưng, quả thực sống một ngày bằng một năm. Là, ta hiện tại liền đi cha. Lấy đi. Nữ ngươi mạn đem tạp chí trong tay ném xuống, con mắt đỏ lên, tựa hồ muốn xé toang trong tay tạp chí, lại có chút kinh hãi, sợ sệt. Nạp Thập nhặt lên tạp chí, như một làn khói chạy ra văn phòng. Nạp Thập, đã xảy ra chuyện gì? Một đám người biên tập cùng so với vây quanh lại đây, vài tên phóng viên tiến tới. Không có chuyện gì, mọi người đều mau lên. Nói xong, Nạp Thập cầm tống nghệ tạp chí trở về chính mình phòng làm việc nhỏ. Đánh giá như thế làm sao cho chủ biên xem a? Nạp Thập, lần xem châu Á phương diện đánh giá, hầu như toàn bộ là khen ngợi. Lẽ nào đây là dộp gì nở âm mưu, ra hỏa này, vỗ một bộ châu Á mảnh, đoán chừng bắt được nước Mỹ lần đầu chiếu. Không thể. Như thế thật là đáng sợ. Nạp Thập, cao mày lật xem đánh giá, muốn tìm kém điểm bình luận, nhưng là không tìm được, đáng chết. Tống nghệ bên này, chủ biên ước Hàn nắm Hollywood đưa tin người khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Nữ ngươi mạn, tên khốn kiếp này, lần này nhất định sẽ hối hận, châu Á thị trường càng lúc càng lớn, dốt gì nở bộ phim này, xem như là khác loại thành công. Không sai, chủ biên, Hollywood đưa tin người mảnh này bình luận, quá vo đoán, quá sớm. Ta nghĩ hội có rất nhiều truyền thông chờ xem nữ ngươi mạn chuyện cười, chỉ là không có cơ hội, lần này, hắn nhất định trốn không thoát. Không sai, hắn không thấy, toàn bộ Hollywood đều tại tìm mới thị trường, châu Á, mảnh này mới phát thị trường, tuyệt đối là trong mắt mọi người thịt mỡ, dộp gì nở thành công càng là kích thích những người này. Ta nghĩ thời điểm này, không ai nguyện ý nhìn thấy Hollywood đưa tin người đến bôi đen dộp gì nở, rất nhiều đạo diễn đều sẽ thích cái này có chút cố chấp mập mạp. Ước Hàn nhìn rất rõ ràng. Hiện tại rất nhiều đạo diễn đều đánh khai thác châu Á thị trường, kéo tài chính. Đạo Ngộng Không Gian cùng Y Dòng Man, thậm chí bây giờ Haji Vọt Tở thành công, ở chỗ dộp gì nở tiểu chúng mảnh nước Mỹ thất bại cùng châu Á thành công so sánh, nhất định sẽ được rất nhiều đạo diễn lấy tư cách thành công án lệ. Thời điểm này, nếu như Hollywood đưa tin người còn muốn khư khư cố chấp, như vậy chờ đợi nó không phải là toàn bộ Hollywood phẫn nộ. Hán, Tống Nghệ chủ biên gọi điện thoại lại đây, muốn mời chúng ta cùng đi ăn tối. Linh Na cười nói. Đáng tiếc, buổi chiều chúng ta phải về Montana, như vậy đi, buổi trưa, ta mời ước Hàn chủ biên, dùng cơm trưa. Lý Hán, nói ra. Linh Na gật gật đầu, bên kia hồi phục rất nhanh, không thành vấn đề, nhìn lên, ước Hàn là thật sự có tâm cùng Lý Hán làm quen. Hôm nay phiếu phòng, không biết thế nào. Vừa vặn Nhật Bản truyền tới tin tức, hầu như đầy ấp, danh tiếng kéo phiếu phòng, ta nghĩ hôm nay sẽ là được mùa thời khắc. Linh Na, nhìn Lý Hán, cười nói. Hán, không nghĩ tới, ngươi tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc, có người như vậy mạnh. Linh Na cùng Jennifer, hoàn toàn không nghĩ tới, Nhật Bản thị trường dĩ nhiên là Lý Hán, mạnh mẽ nặn đi ra, phải biết, Nhật Bản điện ảnh thị trường, không phải là dễ dàng tiến vào, không nghĩ tới. Lý Hán dĩ nhiên thành công, hơn nữa dùng một cái sức bùng nổ giải trí đầu đề, kéo động điện ảnh, một lần phiếu phòng thượng xuất hiện tăng vọt, hiện tại theo xem bóng nhân số tăng cường, danh tiếng bay lên. Phiếu phòng tựa hồ còn có khả năng đột phá, Linh Na cùng Jennifer, thậm chí Rob Ziner đều bị kinh sợ đến, đặc biệt là Rob Ziner. Ngày hôm qua xác nhận mấy lần, Thượng Đế, châu Á thị trường thật không ngờ kinh người, phải biết, Trung Quốc, cái này khổng lồ thị trường còn chưa hề mở ra, bằng không, không dám tưởng tượng. Lý Hán không biết nên nói thế nào, lần này cơ hồ đã đem tất cả mọi người mạch dùng hết rồi. Điện ảnh nhìn bên này lên, Hollywood đưa tin người. Nghĩ đến không có nên qua biện pháp hay, phiếu phòng đặt ở nơi nào đây này. Vẹn đỏ giả cùng bảo bảo vấn đề, ta nghĩ, theo ABC, vẻ mặt, tòa soạn báo đưa tin, Hollywood đưa tin người, nếu không trước tiên, đi ra xin lỗi nhận sai. Ta nghĩ, khi đó, đầy đủ lý do, khởi tố bọn Hán. Linh Na nói ra, ABC, bên này đợi được buổi trưa, Lạng Yên đa khắc phần lớn là phía đông, ta nghĩ vẻ mặt bên này hiện tại là có thể bắt đầu. Lý Hán nói ra, ta đến sắp xếp. Linh Na nói ra, Hán, hay là chúng ta nên sắp xếp một cái phóng viên tuyên bố. Linh Na trước khi ra cửa thời điểm, quay đầu lại nói ra. Chuyện này rồi hay nói. Lý Hán còn không cân nhắc tốt. Linh Na không sao cả gật gật đầu, ra cửa, vẻ mặt này vừa bắt đầu chuẩn bị. Một ít tư liệu muốn trước tiên truyền đi tới, George Martin đám này biên kịch, Tom Rui, Leonardo, Mọt Găng Phở Di Mạn, Hiệu Tần Tỉ Mội đoàn các loại. Hán, nếu như là ta sẽ thu mua nhà này tạp chí. Điều, nhàn nhạt, nói ra, dù sao, Điều, là vị thân sĩ, được rồi, thu mua tạp chí, ta cũng không có ngươi người này có tiền. Nếu như, ta đầy đủ giàu có, ta muốn ta hiểu rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, nói ra. Điều, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Ta thích vẽn đỏ giả cùng bảo, cỡ nào khả ái hài tử. Đương nhiên nếu như lần sau, vẹn đỏ dạ lại cho ta gửi giấy chứng nhận thời điểm, ngươi có thể đối với vẹn đỏ dạ cái mông nhỏ cho hai lần, ta sẽ cảm tạ của ngươi. Bill, cười nói, lần trước một cái màn hiến cho giấy chứng nhận, lại tăng thêm, châu Phi người bạn nhỏ cần màn, thế nhưng tiền tại Bill ra ngươi nơi đó. Lý Hán nở nụ cười. Ta biết rồi, Bill, có thời gian, ta mời ngươi cùng lạ gì uống một chén. Không, ta không muốn cùng lạ gì cùng uống rượu, đó là một loại giàn vặt. Bill cười nói, cuối cùng mời Lý Hán rảnh rỗi đi hắn cái kia cao ốc sừng khoa học kỹ thuật biệt thự tham quan, xem hắn thu gom, Lý Hán vui vẻ đồng ý. Lý Hán, cúp điện thoại, nhìn một chút, một cái điện thoại chưa nhận. Xin chào, ta là Hán. À lìn xì ạ, đang chuẩn bị cần hỏi vấn đề viết đến sổ ghi chép thượng. Hay là, xuất hiện tại quá khứ. Xin chào, ta là Hollywood đưa tin người à lìn xì ạ, Lý Tiên Sinh, ta có thể xuất hiện tại quá khứ, nếu như ngươi rảnh rỗi. Đương nhiên, ta hiện tại có đầy đủ thời gian chiêu đãi ngươi. Lý Hán khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Cần ta phái người đón ngươi sao? Không, cảm tạ, sau 10 phút, ta sẽ đến. À lìn xì ạ, sổ ghi chép sắp xếp gọn, đi xuống lầu, phát động xe. Lý Hán cúp điện thoại, nở nụ cười. Vẹn đỏ ra, bảo, mau tới đây. Lý Hán đối với mặt cỏ thả chó, hai cái tiểu nhân ngoắc ngoắc tay. Ba, mệt không, nghỉ ngơi một chút. Một hồi lần trước tới A-Z lại đây. Lý Hán nhỏ giọng tại Du Du cùng bảo bên thai phân phó nói. Ừ, Du Du biết, xấu A-Z. Du Du phồng lên miệng nhỏ, đều nói Du Du nói xấu. Cậu, bảo hung hăng giáo hơn nàng. Bảo, nắm quả đấm nhỏ, vung vẩy nói ra. Thật ngoan, được rồi, trước tiên uống nước, một hồi A-Z liền theo ba nói làm. Lý Hán, cười nói, một bên đổi mới vẻ mặt, bắt đầu, Du Du tư liệu bắt đầu biến hóa. Nhiều hơn rất nhiều coi thường bình, tham gia mẹn xả cuộc thi, đối thoại nước Pháp bếp trưởng, Tây Ban Nha bếp trưởng, lại có thêm các loại giấy chứng nhận, bút ký. Cynthia, nhìn lên rất lên hình. Cynthia chứng minh, Du Du có năm thứ 3 hải tử tri thức trình độ, Bảo Bảo sắp tới năm thứ 2 tri thức trình độ dự trữ. Lại có thêm hai tên tiểu gia hỏa, đàn dương cầm, đàn guitar, thổi tắt khắc tư đợi màn ảnh hình ảnh. Cập nhật tư liệu đồng thời, Hollywood biên kịch nhóm bắt đầu hành động, chuyển hóa, Tom Duy sửng sốt một chút, vốn dĩ vì muốn tốt cho Lý Hán Lai ổ giao thiệp không nhiều, có thể vừa nhìn chuyển hóa giao thiệp. Hầu như Hollywood 1/3 biên kịch đều chuyển hóa, đây chính là một cỗ sức mạnh kinh khủng, vốn là tưởng rằng giúp đỡ Lý Hán một tay, bây giờ nhìn lại, nói không chắc là Lý Hán giúp mình. Leonardo, sửng sốt, vốn là nghĩ giúp đỡ Job Zin ở việc nhỏ, nhìn một đống biên kịch, thang mộ khắc Lý Tư, Robert Zer, Steve Jot, là gì éo lì rồng, Bill Gates, gia nhập chuyển phát. Cả khuôn mặt phổ lưới đều chấn động, hiếm thấy à, này là xảy ra đại sự gì, nhiều như vậy đại thần ẩn hiện. Cùng lúc đó, A Lìn Sì A đã đến biệt thự, cách đón A Lìn Sì A, trong lòng cười gằn, đắc tội buốt, hay là còn không có việc gì, đắc tội vẹn đỏ dạ cùng bảo. Cách ngẫm lại hai cái tiểu nhân, chuẩn bị thủ đoạn, đều bước lên hơi lạnh. Chương 1346, thả chó đổi người. Chương 1362, thả chó đổi người. A Lìn Sì A, đi vào biệt thự trang viên thời điểm, nạp thập biết được vẻ mặt chuyện, phi mau mở ra cứng nhắc, đăng nhập, nhìn thấy vẹn đỏ dạ cùng bảo. Tư liệu biến động. Nạp thập sắc mặt hơi đổi một chút nhìn xuống, càng xem sắc mặt càng khó xem. Mèn xa nhỏ nhất hội viên, tri thức dự trữ tương đương với 3 năm học sinh, tinh thông 4 môn ngoại ngữ, hán ngữ tại Du Du nơi này thành ngoại ngữ. Cứ như vậy, Hollywood đưa tin người trước một kỳ đưa tin, quả thực là vô căn cứ, không hề có một chút hiểu rõ, nói lung tung loạn biên, Hollywood đưa tin người, liên tục 2 kỳ, xuất hiện lớn như vậy sai lầm. Chuyện này đối với một nhà tạp chí, đả kích. Đặc biệt là cùng Tống Nghệ cạnh tranh chuyện, tuyệt đối là chí mạng. Nạp thập, không biết, nên làm gì, thượng đế, nếu như chủ biên nhìn thấy những này, nhất định sẽ nổi giận, nên cứng nhắc. Thậm chí, chính mình cũng có thể bị liên lụy, đương nhiên, nạp thập, nếu như không đi nói cho nữ ngươi mạng, như vậy nạp thập hay là ngày mai sẽ phải thu thập rắc lan, cân nhắc hơn thiệt, nạp thập vẫn là quyết định nói cho chủ biên. Đương nhiên, nạp thập, tay không có dừng lại đến, từng tờ một lật xem, đợi được nhìn thấy chuyển phát phân nhân số. Từng cái tên quen thuộc xuất hiện nạp thập trước mắt. Tom Rui, Leonardo, không nghĩ tới liền người tốt mọt găng phở di mãn đều gia nhập vào. Do bất dê e giờ, vị này ý rổng màn cùng đạo mộng không gian Leonardo, nhưng là năm nay Hollywood hot nhất hai tên nam tinh. Nạp thập, điên rồi, làm sao có khả năng, tại sao lại như vậy? Theo tìm kiếm, từng cái càng thêm cho người kinh ngạc danh tự xuất hiện. Giáp cốt văn CEO là gì eo lì rổng, Michael Joseph sáng lập người Bill Gates. Quả táo khởi đầu người một trong sở ti vờ rốt, này ba cái cho dù, phóng tới trên thế giới đều vang dội nhân vật, làm cho này đầu đổi mới đăng lại, tương đương chứng minh. Hiện tại cũng không có người hội hoài nghi, phần tài liệu này tính chân thật. Đáng chết, đứa bé này, dĩ nhiên vì châu Phi hiến cho 5 triệu. Điều này sao có thể, ạ lìn xì ạ, làm cái gì? Nàng là Hollywood đưa tin người mang đến không phải là tin tức, mà là bom, đầy đủ đánh đắm Hollywood đưa tin người uy lực cực lớn bom. Nạp thập. Lấy ra điện thoại di động, lập tức bấm A Lìn Si A điện thoại, đáng tiếc. A Lìn Si A, tiến vào biệt thự trang viên, điện thoại liền tắt điện thoại. Tất cả những thứ này đều là kịch làm, đáng thương A Lìn Si A còn không biết, điện thoại, thành chết đồ vật. Nhanh nghe điện thoại, nhanh lên một chút nghe điện thoại. Nạp thập, cấp thiết vây quanh bàn chuyển. Đáng chết, nhanh lên một chút nghe điện thoại. Ngươi gọi điện thoại máy đã đóng. Xin gọi lại sau. Nạp thập, phẫn nộ trực tiếp điện thoại nện vào trên bàn. Khốn nạn. Nạp thập, tức giận âm thanh lệnh bên ngoài chính đang bận việc nghe điện thoại, trở về độc giả, vấn đề một đám nhận thức biên tập, so với. Toàn bộ sững sờ rồi. Nạp thập, làm sao như vậy, xưa nay chưa thấy hắn phát lớn như vậy hỏa. Nạp thập, biết, ạ lìn xì ạ, như là không có lần này. Hay là còn có chỗ giảng hòa. Không được, ta muốn đi ngăn ạ lìn xì ạ. Nạp thập, cầm điện thoại di động lên liền muốn ra ngoài. Đột nhiên, dừng lại. Chủ biên chuyện trước tiên giải quyết. Nói xong, nắm lên, cứng nhắc, bước nhanh hướng về chủ biên văn phòng đi đến. Nạp thập. Không có sao chứ? Bên cạnh nữ hải quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, làm tốt chính mình chuyện. Nạp thập, nói ra. Nữ hải tử muốn nói lại thôi, vốn là muốn nói độc giả khiếu nại việc. Có thể thấy được nạp thập sắc mặt, có chút do dự, nạp thập, cũng không giống như bình thường, cấp thiết, hoàn toàn không có lưu ý sắc mặt của cô gái, bước nhanh đi vào chủ biên văn phòng. Nữ ngươi mạng, đang tại lật xem Hollywood đưa tin người này mấy kỳ đưa tin, khoan hay nói, cho hắn tìm tới một cái điểm, phiếu phòng chuyện, làm sao đều hết cách rồi, đây là Hollywood đưa tin người sai lầm. Nạp thập, ngươi đi vào vừa vặn, ngươi xem một chút bản này. Nếu ngươi mạn chỉ cho Du Du cùng Bảo Bảo đưa tin. Hay là, chúng ta có thể dùng cái này rời đi một ít độc giả tầm mắt. Nạp thập sửng sốt một chút. Chủ biên, có chuyện, ta nghĩ ngươi nhìn một chút. Kiên trì, nạp thập đưa lên cứng nhắc, mở ra Du Du vẻ mặt, trang chủ. Đây là. Nữ ngươi mạn, hơi nghi hoặc một chút, mở ra. Trong báo cáo một cô gái. Trong báo cáo nữ hải. Nữ ngươi mạn, lật xem Du Du tư liệu, càng xem sắc mặt càng khó xem. Đây là sự thực. Nữ ngươi mạn, sắc mặt càng ngày càng khó coi, quả thực tái nhợt sắc. Chủ biên, phía dưới này là chuyển phát tin tức này một số người. Nạp thập kéo động mặt giấy, chỉ vào nói. Nữ ngươi mạn, con mắt thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm, tay khẽ run. Này đều là thật. Đúng, đã lên vẻ mặt trang đầu. Nạp thập, bất đắc dĩ nói ra. Đáng chết, khốn nạn. Nữ ngươi mạn, cả người, hoàn toàn không có vừa vặn chấn định. Tại sao lại như vậy, đây là cạm bẫy, đây là đáng chết cạm bẫy. Không sai, nhất định là tống nghệ cạm bẫy. Nạp thập, há miệng, muốn nhắc nhở chủ biên, người cạm bẫy này, tống nghệ thiết trí không được, những này danh nhân. Tống nghệ hoàn toàn không có năng lực mời đến, cho dù tống nghệ chủ gánh, không sánh được trong đó mấy vị a. A lìn xì ạ, không sai, nhất định là a lìn xì ạ. Nữ ngươi mạ, nói xong, chỉ vào nạp thập. Cho a lìn xì ạ gọi điện thoại. Chủ biên, a lìn xì ạ điện thoại không thông. Nạp thập, nói ra. Ta đã vừa mới đánh qua rồi. Cái gì, a lìn xì ạ, không sai, bản này đưa tin là nàng làm, lẽ nào nàng đối việc này không có chút nào chi tình. Nữ ngươi mạn, hiện tại hoàn toàn không có, chấn định tự nhiên. Chuyện lần này, hay là, tổng bộ sẽ đem Hollywood đưa tin người lần này sai, toàn bộ tính tới trên người hắn. Đây cũng không phải là tốt lưng nổi, ạ lìn xì ạ không đủ, nạp thập đột nhiên toàn thân phát lạnh. Ạ lìn xì ạ, lúc này, đi vào phòng tiếp khách, so với lần trước, Lý Hán tiếp đón có vẻ càng thêm long trọng. Lý Hán ngồi ở phòng tiếp khách chủ vị, trong tay để đó một cái cứng nhắc. Thấy ạ lìn xì ạ đến rồi, Lý Hán cười. Đóng lại cứng nhắc, để ở một bên. A lìn xì ạ tiểu thư, hoan nghênh ngươi đến. Lý tiên sinh, ngươi quá khách khí, ta lần này tới là bởi vì là lần trước có chút vấn đề, không có thâm nhập hiểu rõ, lần này, muốn làm tiếp hiểu một chút. A lìn xì ạ, cười nói. Xin mời ngồi, ta có đầy đủ thời gian, chúng ta từ từ nói chuyện. Lý hắn cười, ra hiệu, hầu gái bưng lên cà phê. A lìn xì ạ, cười nói tạ, trong mắt, tránh qua một tia khinh bỉ. Quả nhiên chủ biên nói không sai, muốn tại Hollywood tiếp tục sống, khuất phục Hollywood đưa tin người, là con đường duy nhất. Lý Hán bưng lên cà phê nhấp một ngụm. Nha, ta đi kêu bẹn đỏ dạ cùng bảo bảo đến, ngươi biết. Hai tử tổng là ưa thích chơi. A lìn xì ạ, giữ lại phòng tiếp khách, một bên uống cà phê, một bên đánh giá bốn phía, trang sức. Chỉ là mơ hồ luôn cảm thấy có điểm lạ quái, chờ Lý Hán cùng bảo, du du trở về. A lìn xì ạ lắc đầu một cái. Tựa hồ mình cả nghĩ quá rồi. A lìn xì ạ. Để cho ngươi chờ lâu. Lý Hán ra sắp tới nửa giờ, cười nói. Vẹn đỏ ra, bảo, gọi A-di. A-di mạnh khỏe. Hai cái tiểu nhân, cười híp mắt hô. A lìn xì ạ cười. Thật ngoan. Lý tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi. Đương nhiên. A lìn xì ạ vấn đề, tựa hồ cũng không phải trên mặt nụ cười hữu hảo như vậy. Lý tiên sinh, ngươi cảm thấy đối với vẹn đỏ ra cùng bảo. 4 tuổi. Vì một cái không nhiều kính đầu phiến tử, buôn ba Los Angeles cùng Mòn Tạ Nạ, làm lỡ, nhiều thời gian như vậy, đến gia nhập bộ này nhìn lên, cũng không quá được hoan nghênh điện ảnh, ngươi hối hận không? Không. Ta tuyệt đối, đây là một bộ không sai của phim, vì nó, làm như vậy đáng giá. Lý Hán, nói ra, làm lỡ học tập, này cũng đáng giá sao? Hay là, đối người khác mà nói, như thế, thế nhưng, vẹn đỏ dạ cùng bảo học tập. Chưa bao giờ cần người lo lắng. Lý Hán, nói ra. Lý tiên sinh, ngươi làm sao chứng minh? Ta nghĩ, bất luận cái nào cha mẹ cũng không nên nghĩ như vậy. Tuy rằng vẹn đỏ giả cùng bảo, tuổi cũng không nhiều. Thế nhưng, chúng ta nên tôn trọng các nàng, tôn trọng lao sư. À lìn xì ạ, nói ra. Ngươi nói không sai, nha, ta chỗ này có ít đồ. Lý Hán cười, mở ra cứng nhắc. Đây là vẹn đỏ giả cùng bảo lao sư. Xin thi ạ phỏng vấn video. A lìn xì ạ sửng sốt một chút. ABC đài truyền hình. A lìn xì ạ sửng sốt, chỉ thấy, xin thi ạ chính tiếp thu ABC đài truyền hình phỏng vấn. Mèn xa nhỏ nhất thiên tài hội viên, hiểu được 4 môn ngoại ngữ, tri thức dự trữ đạt đến năm thứ 3, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không tin tưởng, đây là một cái 4 tuổi hải tử. Phóng viên âm thanh, mang theo từ tính, phi thường dễ nghe. Ả lìn si ạ sững sờ nhìn đắc ý cười du du. A gì? Lý tiên sinh, ngươi đây là... Ả lìn si ạ, có chút không rõ, Lý Hán cho nó xem chuyện này để làm gì. Nơi này nói chính là vẹn đỏ ra. Không thể, điều này sao có thể? Ả lìn si ạ, vừa vặn có chút ý thức được, cái này nói hài tử, hay là chính là trước mắt tiểu nhân. Không có gì là không thể. Lý Hán cười nói. Đương nhiên nếu như ngươi không tin, hay là ngươi có thể nhìn xem những thứ này. Tòa soạn báo, vẻ mặt, ạ lìn si ạ càng xem càng ngạc nhiên, càng xem cái chán mồ hôi hột càng nhiều. Điều này sao có thể? Ạ lìn si ạ muốn đi ra ngoài, muốn về Hollywood đưa tin người văn phòng, muốn nói cho chủ biên, bọn hắn khả năng sai rồi, không nên từ nhỏ diễn viên phương diện công kích rộp gì nở. Đúng rồi, ta muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, tim đập thình thịch phiếu phòng, hôm nay đột phá 15 triệu, ngày mai hay là đột phá 20 triệu cửa ải lớn. Lý Hán, cười nói. Đây tuyệt đối không thể. Ả lìn xì ạ, nhìn Lý Hán, lật xem tống nghệ, cả người, toàn bộ choáng váng, kỳ này Hollywood đưa tin, lời thề son sắt khẳng định, tim đập thỉnh thịch đều sẽ dừng lại 5 triệu. Lần này dồm gì nở hội thiệt thòi tính gần 1.000 vạn, như thế, phía trên này đều là thật, Hollywood đưa tin người lần này tuyệt đối muốn trở thành Hollywood chuyện cười, nếu như lại có thêm vừa vặn vẹn đỏ giả cùng chuyện của bảo bảo. Hollywood đưa tin, một lần xuất hiện hai cái cự đại sai lầm. Cái này sai lầm bị xếp đặt đến đại chúng trước mặt, Hollywood đưa tin người, hay là, cần trải qua một lần đau đớn thê thảm giáo huấn. Đặc biệt là tống nghệ tranh cướp thị trường việc, hay là Hollywood đưa tin người hội thất bại hoàn toàn, thậm chí, chủ biên nữ ngươi mạn sẽ bởi vậy từ trước. Ả lìn xì ạ lấy ra điện thoại di động, muốn gọi điện thoại, đột nhiên phát hiện, điện thoại dĩ nhiên không mở được. Nha, ta quên nói cho ngươi biết, điện thoại di động của ngươi tin ở chỗ này của ta. Lý Hán, từ tốn nói. Ả lìn xì ạ tiểu thư, ta đã giúp cho ngươi Hollywood đưa tin người đi rồi điện thoại, ta và ngươi cùng tiến cơm trưa, các ngươi chủ biên, tựa hồ rất sinh khí, thật là khiến người bất ngờ. Lý Hán cười, nói ra. Hay là, hắn suy nghĩ nhiều. Ả lìn xì ạ sắc mặt trắng bệnh, cầm quạp tin, Ả lìn xì ạ mở ra điện thoại, từng cái màu đỏ điện thoại chưa nhận tiêu chí, giống như một tay cầm đao nhọn sen vào Ả lìn xì ạ trái tim. Ả lìn xì ạ mặc dù biết chủ biên, sẽ không tin tưởng chính mình là kẻ phản bội. Thế nhưng thời điểm này, cần người đi ra, nàng hay là tốt nhất, chí ít hiện tại. Ngươi, đê tiện. Ả lìn xì ạ, không có vừa vặn tao nhã, nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ vậy. Lý Hán, đứng lên. Bất quá, đê tiện, nên đưa cho các ngươi. Ả lìn xì ạ tiểu thư, mời. Cách đã đi tới, Ả lìn xì ạ sững sờ đi ra phòng tiếp khách. Vừa mới đi ra đi, Du Du cùng bảo bảo nắm hai con tiểu bá vương khuyển, chờ hai bên đường. Xấu a gì? Các ngươi muốn làm gì? Ả lìn xì ạ, sợ hai kêu to, hai con bá vương khuyển phi vồ tới. Chương 1347, tạp chí sự kiện xong xuôi. Chương 1363, tạp chí sự kiện xong xuôi. Ả lìn xì ạ, váy, từng cái, cả người, tinh thần có chút hoảng hốt, bất quá cũng may, trừ đi trên mặt có chút vết bẩn, cũng không hề ngoại thương. Du Du cùng bảo, thả chó hù dọa Ả lìn xì ạ, a gì này đều tốt xấu. Nói Du Du cùng bảo nói xấu. Hai cái tiểu nhân, tức giận rồi, hừ, đại hắc hắc không ở, phải lớn hơn đen sấm hù dọa xấu a di, bảo, mau vào đi. Lý Hán cười nhìn, đi theo kịch rời đi ạ lìn xì ạ, cái này đáng ghét lại nữ nhân đáng thương. Hollywood đưa tin người văn phòng, ạ lìn xì ạ, một thân tàn phá váy ngắn, đi vào văn phòng. Cả người, tinh thần không tốt lắm, hơi có chút hoảng hốt, nạp thập thấy, bận bịu chạy tới. Ạ lìn xì ạ làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ả lìn xì ạ ngẩng đầu nhìn nạp thập, hoa một tiếng khóc lóc nhào vào nạp thập trong lồng ngực. Nạp thập, nhẹ giọng thở dài, lần này việc, hy vọng chủ biên đừng quá tàn nhẫn, Ả lìn xì ạ có thể sẽ lưng nổi, chính mình hay là cũng chạy không thoát. Hai người có chút đồng mệnh tương liên cảm giác. Ả lìn xì ạ, nữ ngươi mạ, sắc mặt không đúng lắm, Ả lìn xì ạ, trong lòng một điểm hy vọng cuối cùng không còn. Chủ biên, ta, chính ngươi nhìn xem. Nữ ngươi mạ, trực tiếp đem cứng nhắc ném cho Ả lìn xì ạ, những tài liệu này, Ả lìn xì ạ đều nhìn sang. Chủ biên, ta biết rồi. Ả lìn xì ạ bình tĩnh, ra ngoài nữ ngươi mạn ý liệu, Ả lìn xì ạ nên khóc tố, hoặc là sợ hãi, nhưng bây giờ bình tĩnh như vậy lệnh người nghi hoặc. Nạp thập, cảm ơn ngươi những ngày qua trợ giúp ta. Ả lìn xì ạ, quay đầu lại nhìn chủ biên. Chủ biên, ngươi nên trở về đi xem xem. Nói xong, xoay người đi trừng trị chính mình vật phẩm, nên rời đi nơi này. Nữ ngươi mạn sửng sốt một chút, thái độ đối với ạ lỉn xì ạ cực kỳ bất mãn, nhưng là thấy ạ lỉn xì ạ bình tĩnh dáng vẻ, tựa hồ kích thích quá lớn, tinh thần có chút hoảng hốt. Nữ ngươi mạn cũng không muốn lại kích thích ạ lỉn xì ạ. Nạp thập, làm sao vậy? Chủ biên, ta cũng không rõ ràng. Không rõ ràng, nhanh đi cha. Chủ biên, ta biết. Một bên cái trước tiểu biên tập, nhỏ giọng nói. Phát ra một đoạn tin tức, ngươi nhìn một chút, tựa hồ là chúng ta thượng kỳ báo cáo hai đứa bé. Nữ ngươi mạn, nhìn chằm chằm video, không sai, nạp thở, mắt tối sầm lại, xong. Chủ biên, không chỉ gật đầu, còn có nhiều nhà báo chí. Một cái khác biên tập, nhỏ giọng nói, nữ ngươi mạn, sững sờ nhìn, trước mặt một chồng báo chí, chuyện gì thế này, tại sao lại như vậy à? Nạp thập, chuyện gì thế này? Nữ ngươi mạn nhìn nạp thập lúc này cười khổ, cái này nổi, hắn lưng không được, nữ ngươi mạn, xong. Trong lúc nhất thời Hollywood đưa tin người dĩ nhiên thành toàn bộ truyền thông công địch. Sai lầm đưa tin nói dối công chúng, thậm chí đưa tới quan tòa, cái này cũng không đáng sợ. Đáng sợ là này hai đứa bé đây này sau lưng năng lượng, tổng công ty tuyệt đối không muốn đắc tội người sau lưng. Nữ ngươi mạng, người phụ trách này, là tốt nhất kẻ thế mạng, không sai. Ả lỉn xì ạ thu dọn đồ đạc, một mặt thương hại nhìn nữ ngươi mạng, cái này chính mình sùng bái nam nhân. Chủ biên, Lý Tiên Sinh để cho ta chuyển lời người, đừng ở nước Mỹ. Hay là châu Âu, Trung Quốc đều có không sai công tác cơ hội. Ả lỉn xỉ ạ, từ tốn nói, trong mắt một chút thương hại. Nữ ngươi mạn nhìn rõ rõ ràng ràng, này khiến nữ ngươi mạn, tự tôn chịu đến rất lớn thương tổn. Không, ta muốn ở lại nước Mỹ, ta không tin, hắn sẽ như thế nào, nơi này là nước Mỹ. Nơi này là nước Mỹ. Nạp thập thở dài, xoay người rời đi, đi thu dọn đồ đạc. Ả lỉn xỉ ạ chờ ta một chút, ta cùng ngươi. Nạp thập, nhìn nữ ngươi mạn. Chủ biên. Nếu như, ta là ngươi, ta nghĩ ta hội tôn trọng vị tiên sinh này ý kiến. Nữ ngươi mạn, sững sờ nhìn thu thập vật phẩm, bồi tiếp ạ lỉn xỉ ạ rời đi nạp thập. Không, ta không sẽ rời đi Hollywood đưa tin người, không sẽ rời đi nước Mỹ. Nữ ngươi mạn có chút điên cuồng, hô, lúc này, nữ ngươi mạn điện thoại vang lên. Là ta, không biết ạ lỉn xỉ ạ đem lời của ta dẫn tới sao. Đê tiện ra hỏa, ta không sẽ rời đi nước Mỹ, tuyệt đối sẽ không. Thật sao? Lý Hán nở nụ cười. Hy vọng ngươi nói đến làm đến. Nữ ngươi mạn, nhìn cúp điện thoại, sững sờ. Không vài giây lần nữa vang động, là tổng công ty điện thoại. Nữ ngươi mạn, ta thông báo ngươi, từ hiện tại, ngươi không ở là Hollywood đưa tin người chủ biên. Nói xong, điện thoại ngủm, nữ ngươi mạn, sững sờ. Không, không thể như vậy. Nữ ngươi mạn gọi chính mình lão thủ trưởng điện thoại, vị này lão thủ trưởng, không nói nhiều một câu. Nữ ngươi mạn ngươi đi châu Âu đi. Nước Pháp là cái không sai chỗ. Nữ ngươi mạn, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nước Pháp, không, ta chỉ muốn lưu ở nước Mỹ. Đốc đốc đốc. Âm thanh bận, không sai, treo rồi. Nữ ngươi mạn, sững sờ trở về văn phòng, ngồi xuống, hắn không hiểu, tại sao sẽ là như vậy. Lý Hán lúc này, đang giúp Du Du thu thập quần áo, món đồ chơi, chuẩn bị đi sân bay, về nông trường. Lý Hán đi rồi. Bất quá toàn bộ Los Angeles xã hội thượng lưu đều nhớ kỹ cái này đến từ Montana ra hỏa, Hollywood đưa tin người ngã xuống, không sai, nó quá coi thường người khác, dùng thấp kém thủ đoạn, cuối cùng tạo thành hiện tại kết quả. Lý Hán nhận được Hollywood đưa tin người tổng công ty xin lỗi điện thoại, nhà này cỡ lớn cơ cấu xin lỗi, Lý Hán biểu thị tiếp thu, bất quá nữ ngươi mạn, rời đi Hollywood đưa tin người, rời đi nước Mỹ. Này cho người khủng bố trừng phạt, một cái để không ít người, đối người trẻ tuổi này có nhận thức mới. Tới tham gia tinh anh tiểu hội cao quản, tân quý, lại một lần nữa nhớ kỹ cái này đặc biệt ra hỏa. Du Du, ngươi làm cái gì đấy? Lý Hán, Du Du món đồ chơi nhỏ cất vào trong giường, thấy tiểu nhân, không thấy, nghi hoặc hỏi. Du Du hự hự, kéo đại con vịt, món đồ chơi lại đây. Ba ba, Du Du muốn mang về. Lý Hán dở khóc dở cười, này hoàng con vịt không đông ông, một người cao, làm sao mang a? Cái này mang không được. Nhưng là... Nhà cậu máy bay có thể chứa được. Du Du phồng lên tiểu nhân. Du Du sớm đều muốn mang hoàng con vịt bất đảo ông đi trở về. Trong nhà không phải có một con sao. Du Du muốn hai con, một con đều sẽ cô đơn. Tiểu nhân, một bộ, không nên hoàng con vịt cô đơn. Tiểu Hán, xong chưa? Lý Mai, sửa sang xong quần áo cùng món đồ chơi, lôi kéo hai cái dương lớn, bảo bảo cong lấy chim cánh cụt bao bao, lôi kéo đầu gấu dương nhỏ. Hoa, đại con vịt. Bảo bảo. Nhìn lắc lư đại con vịt, hưng phấn kêu chạy tới. Cậu ngươi muốn đem đại con vịt mang về sao? Tiểu Hán, lớn như vậy, không tốt mang chứ. Lý Mai nhíu nhíu mày, quá lớn. Ba ba, mang nha, mang nha. Du Du lôi kéo Lý Hán tay, dùng sức giao động. Tiểu nhân làm nũng, một bên đối bảo bảo tỉ tỉ chớp chớp mắt to. Cậu, nuôi lớn con vịt về nhà có được hay không? Hán, ngươi liền mang về đi. Linh Na cười nói. Ta lái xe đưa các ngươi. Vậy cũng tốt, nói xong rồi, sau này trở về, quét tước gian phòng thời điểm, cái này đại con vịt hai người các ngươi sát nhà. Lý Hán, ước định nói. Ừ, Du Du sát lau khô ráo. Tiểu nhân, nhấc tay bảo đảm nói. Vậy thì tốt, thông qua đến giúp đỡ. Lý Hán, đối với ngoài cửa hô. Có chuyện gì? Tom, chạy vào. Tom thúc thúc, giúp chuyển đại hoàng con vịt. Du Du, đạp đạp chạy đến Tom trước mặt, tiểu tay một chỉ đại hoàng con vịt bất đảo ông, nói ra. Nha, lớn như vậy chỉ hoàng con vịt ta. Tom, nói ra. Được, thúc thúc giúp người nhấc. Tom cùng tích, đại con vịt khiêng đi ra, phóng tới Linh Na trên xe. Jennifer, Linh Na, chúng ta đi trước sân bay rồi. Lý Mai nói ra. Jennifer, bình thường nhiều chú ý nghỉ ngơi. Jennifer gật gật đầu. Đây là ta đưa cho A-Z lễ vật. Mẹ ta nhất định sẽ yêu thích. Lý Hán cười nói. Mụ mụ, mụ mụ. Du Du nhảy nhót, vung vẩy tay nhỏ, muốn Jennifer cúi đầu. Hôn nhẹ. Trở lại nhất định phải ngoan, mụ mụ qua vài ngày đến xem ngươi. Jennifer ngồi trồm hôm xuống hôn môi tiểu nhân thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Ừ, đều sẽ ngoan ngoãn học đàn dương cầm, mụ mụ đến xem, đánh đàn cho mụ mụ nghe. Du Du ôm Jennifer cái cổ, đại đại hôn một cái. Linh Na A-Z. Linh Na cười ngồi trồm hôm xuống. Thật ngoan, gặp lại. Gặp lại. Hai cái tiểu nhân, bò lên trên xe, Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na nói rồi hai câu, lên xe phất phất tay. Vĩnh Lưu, ngừng lại sân bay, Lý Mai tính lần thứ nhất ngồi máy bay tư nhân, còn có chút không quen. Tỷ uống chút gì không? Nơi này nữ tiếp viên hàng không, Lý Hán, làm cho nàng giữ lại Los Angeles, máy bay đưa Lý Hán mấy cái về bờ gì đồn liền trả về, cũng không cần thời gian bao lâu. Nước sôi gì là được rồi. Cô, có nước trái cây nha. Du Du dơ chén nhỏ, tiểu nhân đều tự mình ngược lại tốt rồi. Người vẫn rất biết dùng. Hi hi, Du Du đều biết. Nói xong, mở ra bên cạnh tủ lạnh nhỏ. Nước trái cây, bia. Nói ra bia, ngón tay út, đâm đâm. Tiểu gia hỏa đều muốn lấy ra ném xuống, vừa vặn được Lý Hán bắt được, để lại chỗ cũ rồi. Lý Hán xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, đứa nhỏ tinh nghịch. Wow, xem chiếu bóng. Ừm. Du Du phình phình miệng nhỏ, nước trái cây rót vào chính mình nước tiểu ấm ôm, bò lên trên sofa, lắc lư chân nhỏ. Du Du muốn xem mèo và chuột. Biết rồi. Lý Hán cười, điều đến mèo và chuột, cho Lý Mai rót chén nước. Tỷ, nếu không ngươi nghỉ ngơi một hồi. Không cần, tâm sự. Sự tình đều làm xong. Lý Mai, hỏi. Đều giải quyết xong. Lý Hán cười nói. Thì, ngươi muốn xem chiếu bóng, bên này còn có vị trí. Được rồi, trò chuyện, lần này, ta xem Jennifer đối với ngươi không giống nhau lắm. Lý Mai nói ra. Đừng chờ năm sau, cuối năm nay liền cho sự tình làm đi. Lý Mai, nói ra. Lý Hán cười khổ. Tỷ, tại sao lại nói việc này a? Làm sao vậy, đây là đại sự, ta không nói. Ai nói à, nếu không như vậy qua mấy ngày Jennifer về nông trường, ta giúp ngươi nói xem, việc này, Jennifer nghĩ như thế nào pháp, nếu như Jennifer đồng ý, ngươi đến lúc đó cũng đừng nói cái khác lời nói. Lý Mai, nói ra. Lý Hán bất đắc dĩ. Tỷ, việc này, ta chính mình biết phải làm sao. Ngươi à. Lý Mai, thật cầm cái này đệ đệ không có cách nào. Dọc theo đường đi, Lý Hán được Lý Mai một hồi lâu giáo huấn, cùng Tom, cô nọ, ngồi bên cạnh. Nín cười. Mấy người nhưng không dám cười ra tiếng đến, không phải vậy lão bản, trở lại, nói không chắc đứt đoạn mất hạ trang viên. Ba người được Lý Hán mời tới một cái trọng đòi lý do, hội Hán ngữ, hiện tại Lý Hán ngược lại là có chút hối hận rồi. Được rồi, kìm nén rồi, xẹp hỏng rồi. Chờ, Lý Mai đi phòng vệ sinh thời điểm, Lý Hán quay đầu lại nhìn ba người, tức giận nói ra. Ha ha ha, này quá thú vị rồi. Tom, nói ra. Tom. Nếu như ngươi không muốn trở lại không có rượu uống, câm miệng cho ta. Lý Hán không nói gì nói. Được rồi, ta đi chơi game. Nói xong, đứng lên, đi rồi khu trò chơi. Cô nọ nhún nhún vai, đi theo đi qua, tịch tiếu tiếu, chỉ khu trò chơi, đạp đạp chạy tới. Ba ba, Du Du cũng phải chơi game. Du Du nhảy xuống sofa, đạp đạp chạy tới, lôi kéo Lý Hán thủ. Tiểu quỷ tinh, vừa vặn ba ba nháy mắt ra dấu, làm sao không tới. Du Du xem mèo và chuột. Du Du chỉ vào đang tại phát ra phim hoạt hình. Chỉ ngươi thông minh nhất. Hi hi, Du Du lại đây, cô muốn đánh Du Du cái mông nhỏ. Chương 1348, nạ tạ lì hoán nghiệm. Lý Hán xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, khôn mặt quỷ, vì không bị cô bắt được, tiểu gia hỏa trực tiếp đang tại không nhìn thấy ba ba nháy mắt ra dấu. Hi hi. Du Du cười khanh khách, lan lộn, đánh gục ba ba trong lồng ngực. Ba ba, ngươi rất lâu cưới mụ mụ. Du Du, nam sấp Lý Hán trong lồng ngực giơ lên đầu nhỏ hỏi. Lý Hán cười thân Du Du một cái. Đây là chuyện của người lớn, tiểu hài tử không hiểu. Du Du biết, ba ba đều phải cưới mụ mụ, chỉ có ba ba không có cưới. Du Du phồng lên tiểu nhân, bò lên, nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý tới ba ba. A a, được, Du Du biết, ba ba sẽ cố gắng. Vậy phải bao lâu? Du Du quay lại đầu nhỏ nhìn ba ba. Đợi Du Du lên tiểu học. Lý Hán cười nói. Ba ba cưới mụ mụ, đưa Du Du cùng đến trường, có được hay không? Ừ. Du Du điểm một chút nhảy, thứ ba ba trong lồng ngực nhảy xuống. Du Du đi nói cho cô. Nói xong như một làn khói chạy đi phòng rửa tay, tiểu nhân không biết cùng Lý Mai nói cái gì. Lý Hán tập hợp nghe nửa ngày, nói nhỏ, chỉ là thấy Lý Mai, rất vui vẻ gật đầu. Người A, còn không bằng Du Du đứa bé này đây này. Lý Hán thấy chị gái, nắm đắc ý tiểu nhân đi ra, lập tức ngồi xong, theo tay cầm lên một quyển sách, làm dáng một chút, được Lý Mai tức giận cướp lại. Tốt ở phi cơ muốn hạ xuống rồi, Lý Mai, không có rảnh để ý tới Lý Hán, giúp đỡ hai cái tiểu nhân buộc thật an toàn mang, máy bay hạ xuống. Kết cùng cô nỏ, Tom, phụ trách đẩy hành lý, ra ngoài, Lý Hán nắm Du Du cùng bảo. Tỷ, chúng ta đi thẳng về, hành lý Tom bọn hắn hội đưa về nông trường. Đi thẳng về. Cô, ba ba mua máy bay trực thăng. Du Du, nhỏ giọng nói. Tiểu Hán, lúc nào mua? Lý Mai, có chút bất ngờ, mặc dù biết Lý Hán, có tiền, nhưng máy bay trực thăng. Ngẫm lại vẫn có chút kích động, vừa vặn máy bay tư nhân dù sao là của người khác. Gần nhất, đi thôi, tỷ, chúng ta đi qua. Lý Hán cười nói, ra sân bay, chuyển cái ngoặt đi tới. Máy bay trực thăng ngừng lại bình. Chỉ là không nghĩ tới. Nạ tạ lì dĩ nhiên đi theo lại đây. Bĩu môi, đầy mặt không cao hứng. Lý Mai, hơi nghi hoặc một chút, nhìn Lý Hán, cô nương này là ai, hay là thừa dịp Jennifer không ở mòn tạ nạ, làm loạn đi. Lý Hán, nơi nào không biết chị gái, có ý gì, cười khổ. Tỷ, đây là của ta bệnh nhân. Nạ tạ lì tỷ tỷ. Du Du vung vẩy tay nhỏ. Nạ tạ lì bất đắc dĩ đi tới, tức giận trừng mắt liếc Hán. Ồ, gột si ẩn cũng không đến. Làm sao vậy, ta nhưng là có 2.000 tiếng đồng hồ phi hành ghi chép phi công ưu tú. Lên máy bay, Lý Hán sửng sốt, vốn là cho rằng nạ tạ lì là theo rồi, cảm tình. Máy bay trực thăng, là nha đầu này, đã lái qua tới. Thế à? Lý Hán, có chút ít hoài nghi. Phải biết, an tạ, nhưng là không dám cho nha đầu này lái xe. Máy bay trực thăng không thể so với ô tô. Đương nhiên, mau ngồi đàng hoàng. Nạ tạ lì hừ một tiếng, cũng may nạ tạ lì cũng biết. Máy bay trực thăng không thể so xe máy, tỷ cụt. Chỉ là trên đường sao, Lý Hán có chút khó chịu là chị gái ánh mắt, đều là lạ. Chính mình cũng từng giải thích đến. Nạ tạ ly, nha đầu này, Lý Hán bất đắc dĩ, ngươi nói ngươi sinh khí, làm bộ dáng này, người khác thấy đều sẽ đã hiểu lầm. Hoán niệm A, Lý Hán bất đắc dĩ, tốt tại không có thời gian bao lâu, trở về nông trường. Mẹ! Lý Mai, thấy Trương Tú Anh dĩ nhiên chờ đợi mình, vành mắt đỏ lên, bước nhanh chạy tới. Ôm thật chặt ở Trương Tú Anh. Được rồi, trở về đi thôi, nạ tạ lì, khổ cực ngươi rồi. Trương Tú Anh vô vô khuê nữ, cười cười, không quên hướng về người điều khiển, nạ tạ lì nói cảm ơn. Lý Hán có chút bất ngờ, nạ tạ lì cùng mẹ quan hệ, nhìn lên so với lúc trước tốt hơn nhiều. Nãi nãi, bà ngoại, hai cái tiểu nhân, hai bên trái phải lôi kéo Trương Tú Anh thủ. Nãi nãi, Du Du nhưng nhớ ngươi. Tiểu nhân, ôm Trương Tú Anh cánh tay. Cười hì hì nói ra. Bảo bảo cũng tốt nghĩ tới. A a, hai người các ngươi nói thật dễ nghe. Trương Tú Anh cười xoa bóp hai cái tiểu nhân thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Hai tên tiểu gia hỏa nhếch miệng, cười khúc khích, quỷ tinh quỷ tinh. Mẹ, chúng ta trở lại, bên ngoài thật lạnh. Lý Hán, nói ra. Không phải là, làm sao mặc ít như thế. Trương Tú Anh, lúc này mới phát hiện, Lý Hán mấy người mặc cũng không nhiều. Đi mau, đứa nhỏ này. Trở về lầu nhỏ. Trương Tú Anh thật xa liền hô hứa a gì, nhiều hướng về lò sưởi trong tường thêm chút tuổi lửa. Lần sau mặc nhiều quần áo một chút. Lò xăng dơ lết bên kia khí trời tốt, nhiệt độ cao, lúc trở về, cho làm đã quên. Lý Hán cười nói. Tỷ, uống chút trà nóng, ấm và ấm áp. Dựa vào gần một chút. Trương Tú Anh, lôi kéo Lý Mai ngồi vào lò sưởi trong tường một bên. Du Du, bảo, cùng ba ngươi đi đổi giày điểm quần áo. Thì, ngươi trước ngồi, ta mang Du Du cùng bảo đi thay quần áo. Đi thôi. Hai cái tiểu nhân đạp đạp chạy lên lầu, thay đổi một thân hoàng con vịt lông tơ tiểu áo đông, khả ái cực kỳ. Mụ mụ, ngươi xem. Thật xinh đẹp rồi. Đạt được khen ngợi, bảo tiểu đắc ý, hì hì cười, Du Du phình phình miệng nhỏ, nhìn ba. Du Du cũng đẹp đẽ. Ừm. Du Du cao hứng. Tiểu quỷ đầu, đi cùng tiểu hắc hắc chơi đi. Lý Hán, thấy chậm rãi bỏ vào phòng tiểu hắc hắc, cười, chỉ. Hoa, tiểu hắc hắc, đừng chạy. Du Du hoa ô một tiếng, vốn là chậm rãi tiểu đại gia tựa như, tiểu hắc gấu, dọa run run một cái, trực tiếp lăn xuống cầu thang, như một làn khói liền định chạy. Du Du cùng bảo, hoa hoa kêu, đuổi theo tiểu hắc gấu đi ra ngoài. Chậm một chút, đừng ngã sấp xuống. Thì, không có chuyện gì. Lý Hán cười nói. Hứa A-di, ta đến A. Lý Hán tiếp nhận ấm trà, cười nói. Thật nhiều ngày không nghe Du Du cùng bảo chơi đùa thanh âm, thật là có chút không quen. Hứa A-di, cười nhìn đuổi theo tiểu hắc hắc, hoa hoa kêu to đi ra ngoài hai cái tiểu nhân, đầy mặt hiền lành. Không phải là, không hai cái này đứa nhỏ tinh lịch, trong nhà bình tĩnh không ít. Trương Tú Anh cười nói. Tiểu Mai, ngươi ngồi nghỉ ngơi một lát, ta và ngươi Hứa A-di đi làm cơm tối. Mẹ, ta giúp ngươi. Mẹ, suýt chút nữa quên, đây là Jennifer cho mua quần áo cho ngươi, còn có đồ trang sức. Lý Hán, nhớ tới, bên cạnh tiểu bao. Đứa nhỏ này, y phục của ta hiện tại nhiều nhanh mặc không xong rồi. Trương Tú Anh, cười cùng Lý Mai nói ra. Ngươi xem một chút, Jennifer đứa nhỏ này, mỗi ngày mua những thứ này. Ta láo thái bà, sao có thể mang được rồi, một hồi, ngươi đi xem, mang về. Mẹ. Jennifer bình thường không ít cho ta gửi đồ vật, lần trước. Ta còn đưa cho Chu Bân muội muội mấy thứ, nhưng làm nàng cao hứng. Lý Mai cười nói. Jennifer. Làm việc quá Chu nói, nhị ra bên kia trước đó vài ngày còn nắm người mà nói, hắn không dùng được nhiều đồ như vậy, muốn thiếu đưa chút, ta bắt đầu còn không biết. Jennifer liền với nhị ra phần kia đều chuẩn bị. Đúng vậy a, đứa nhỏ này, bình thường đến, liền với ta đều chuẩn bị. Nếu ta nói, nhà ai có như vậy nàng dâu, làm bà. Nhưng là yên tâm. Hứa A-di, không quên cười, tập hợp thú. Lý Hán, cười hì hì rồi lại cười. Mẹ, ta đi xem Du Du cùng bảo, hai tên tiểu gia hỏa đừng chạy xa. Nói xong, Lý Hán, như một làn khói, ra cửa, chọc Trương Tú Anh tức giận trừng mắt liếc nhi tử. Người xem một chút. Mỗi lần nói chuyện, cứ như vậy. Mẹ, không có chuyện gì, ta xem Jennifer cũng có ý đó. Lý Mai nói ra. Người cũng cảm thấy, ta xem việc này. Cuối năm tốt nhất định ra đến. Trương Tú Anh nói ra. Ta và cha ngươi nói rồi việc này, ba của ngươi cũng đồng ý Jennifer đứa nhỏ này, tuy nói là nhà giàu hài tử, nhưng tính nết được, không ngờ như thế tiểu hán. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Hán, đứng ở ngoài cửa, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là tranh thủ thời gian đi thôi. Uy. Lý Hán sững sờ, quay đầu nhìn, đầy mặt toán niệm nạ tạ ly. Người tên khốn kiếp này, không nói một tiếng bỏ chạy đi Los Angeles, vừa đi một hồi lâu. Ngươi có thể cầm ta 20 triệu. Nạ tạ ly. Án tạ cười nói. Hán, trở về rồi. Trở về rồi, ta không phải cho ngươi để lại gói thuốc, đúng hạn uống thuốc sao. Lý Hán tuy rằng nói chuyện với nạ tạ ly, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn án tạ. Một mực tại uống, chỉ là hiệu quả cũng không rõ ràng. Án tạ, nói ra. Đi thôi, ta giúp ngươi nhìn xem. Lý Hán, nói ra. Nạ tạ ly hừ một tiếng, bất đắc dĩ được án tạ lôi kéo. Đi tới phòng nghỉ ngơi, Lý Hán ngồi xuống. Mạch tượng xem không có vấn đề gì, đúng rồi, bình thường dùng cái gì nước sắc thuốc. Lý Hán vô chán một cái, làm sao đem này mảnh vụn cho làm quên mất. Nước. Án tạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hệ thống cung cấp nước uống. Lý Hán vỗ tay một cái. Ta biết, như vậy, mấy ngày nay ta tự mình sắc thuốc, xem trước một chút hiệu quả. Tám thành là cùng nước có quan hệ, nước không gian nấu chín thuốc, đối dược hiệu có không nhỏ tăng lên. Ngươi. Đừng nghĩ lại gạt ta. Nạ tạ lì, một mặt hoài nghi. Ngược lại là án tạ, đối Lý Hán rất có lòng tin, Lý Hán cũng không biết, án tạ, đối Lý Hán tại Los Angeles chuyện, làm quan tâm, đặc biệt là án tạ quan tâm vẹn đỏ giả mặt phổ tài khoản. Trưa hôm nay vẹn đỏ giả tài khoản có thể nói thay đổi bất ngờ, các loại minh tinh, biên kịch, đặc biệt là Sở Tiver, là gì, Bill, này ba cái cự phú đồng thời xuất hiện. Án tạ tin tưởng, Lý Hán cùng ba vị này có thể trở thành là bằng hữu. tuyệt đối sẽ không vì 20 triệu bắt nạt lửa các nàng. Đương nhiên, Nạ Tạ Lì không cho là như vậy, người này, chính là tên lừa đảo, khẳng định nhìn thấy bệnh trì của chính mình không tốt, mới chạy đi Los Angeles tần nút. Lý Hán nhìn Nạ Tạ Lì một mặt oán niệm nhìn mình, cái này không thể được. Như vậy, ta chỗ này có 2 bình đặc hiệu nước thuốc. Lý Hán đưa cho Nạ Tạ Lì. Ngươi cầm, nếu như không có hiệu quả, ta đem 20 triệu đổi cho ngươi. Thật sự, Nạ Tạ Lì nhìn Lý Hán, thấy Lý Hán tựa hồ không có nói láo, mơ hồ mang theo điểm kích động. Ản ta, ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nghĩ đến, hay là thực sự là Lý Hán đi quá vội vàng nguyên nhân. Vậy thì tốt, nếu quả thật có hiệu quả, ta ngày mai cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kinh hỉ. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Nạ Tạ Lì có những gì kinh hỉ cho mình. Đương nhiên, ngày mai ngươi nhìn thấy liền biết rồi. Nạ Tạ Lì mang theo tiểu đắc ý. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không nghĩ ra Nạ Tạ Lì có những gì kinh hỉ cho mình. Ản ta, Nạ Tạ Lì. Nói cái ngạc nhiên này là cái gì? Nhìn, cầm bình thuốc, đi ra Nạ Tạ Lì, Lý Hán quay đầu nhìn An Tạ, muốn không biết rõ. An Tạ cười cười. Hán, cái ngạc nhiên này, ngươi nhất định yêu thích. Thật là có. Lý Hán, lần này tính thật tin tưởng rồi. Đương nhiên, hơn nữa ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ làm yêu thích cái ngạc nhiên này. An Tạ, càng nói, Lý Hán trong lòng càng hiếu kỳ, Nạ Tạ Lì có thể cho mình cái gì kinh hỉ, hay là lấy thân báo đáp. Không thể, Nạ Tạ Lì tinh khí, không cho mình mấy cái nữa cho dù tốt. Hán, đừng suy nghĩ, ta tin tưởng ngày mai ngươi một chắc chắn sẽ gặp được cái ngạc nhiên này. An Tạ tự tin lệnh Lý Hán có chút bất ngờ. An Tạ, ngươi đối với ta tự tin như thế. Đương nhiên, ta có chú ý vẹn đỏ giả mặt phổ tài khoản. An Tạ cười nói, đứng dậy đi tìm Nạ Tạ Lì. Lý Hán cười lắc lắc đầu. Hy vọng Nạ Tạ Lì đưa cho ta đích thực là kinh hỉ, không phải bom. Chương 1349 Vui mừng ngoài ý muốn. Chương 1365, vui mừng ngoài ý muốn. Lý Hán thật sự là không nghĩ tới, Nạ Tạ Lì sẽ có cái gì kinh hỉ cho mình. Được rồi, vẫn là không muốn rồi, đi nắm bắt Du Du cùng Bảo Bảo đi, hai cái tiểu nhân đừng thật chạy xa. Lý Hán ra phòng nghỉ ngơi, dọc theo đường nhỏ, đi tới rừng cây nhỏ, cũng may hai cái tiểu nhân không chạy xa, đang tại bãi cỏ, trà đạp tiểu hắc hắc, cộng thêm trẻ trung ngốc vui vẻ gấu nhỏ. Gấu nhỏ là thật cao hứng. Vây quanh Du Du cùng Bảo Bảo đảo quanh, tiểu hắc hắc hoàn toàn không ngại, được Du Du kéo, nằm sấp bãi cỏ già chết chó. Du Du, mau đưa tiểu hắc hắc thả xuống, một hồi muốn bước lên bọt mép rồi. Nha, ba ba, tiểu hắc hắc cũng không ngoan. Du Du bàn chân nhỏ đá đá tiểu hắc hắc hùng cái mông. Tiểu hắc hắc đều muốn chạy trốn. Ừ, câu, tiểu hắc hắc, đều chạy thật nhanh nha, Bảo Bảo cùng Du Du muội muội đều truy mệt mỏi. Bảo Bảo, tức giận, đá đá tiểu hắc hắc hùng cái mông. Tiểu hắc hắc. Hoa nước nằm trên mặt đất, vô cùng đáng thương nhìn Lý Hán chủ nhân. Được rồi, tiểu hắc hắc là cùng các ngươi đùa. Lý Hán cười nói. Ngươi xem, Mễ Lị vừa vặn thấy ba ba còn chạy thật xa đây này. Mễ Lị cùng tiểu hồ ly, thấy Lý Hán thân nhất, không biết có phải hay không là Mễ Lị là Lý Hán từ nhỏ nuôi lớn, tiểu hồ ly là Lý Hán cứu được, so với đối Du Du cùng Bảo Bảo còn thân hơn nóng không ít đây này. Nay không vừa ra khỏi cửa, Mễ Lị cùng tiểu hồ ly đuổi theo lại đây, tiểu hồ ly thấy Du Du tại, trốn đi. Du Du mỗi lần nhìn thấy đều phải kéo tiểu hồ ly chơi, tiểu hồ ly là sợ nhìn thấy cái này tiểu ma vương. Mễ Lị lại là ưa thích cùng tiểu hài tử chơi, Lý Hán sờ sờ Mễ Lị kích cỡ so với không ít chó lông vàng cũng phải lớn hơn. Mễ Lị, đều tốt ngoan. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Gấu nhỏ cũng tốt ngoan. Bảo Bảo vất vả ôm lấy vây quanh đảo quanh gấu nhỏ. Ừ, tiểu hắc hắc đều bắt nạt gấu nhỏ, không ngoan. Du Du quệt mồm, tiểu hắc hắc nằm sấp trên mặt đất nhìn. Du Du cùng Bảo Bảo, đối với gấu nhỏ ôn nhu cực kỳ, gầm nhẹ hoa nước lăn lộn trên mặt đất, cút cút cút đến Lý Hán bên chân. Gia hỏa này, thực sự là đứa bé lanh lợi, bình thường không ít bắt nạt gấu nhỏ, này sẽ còn trang khởi hoa nước. Du Du, gấu nhỏ thích cùng tiểu hát hát chơi, đây không phải bắt nạt. Có thật không? Du Du chớp chớp mắt to. Tiểu hát hát đều đẩy lên gấu nhỏ. Đây là tại làm trò chơi. Lý Hán cười nói. Tinh bột bóng cùng tiểu hát hát bình thường không phải cũng yêu thích. Đẩy đẩy trò chơi nha. Ừm, được rồi, Du Du tha thứ tiểu hắc hắc. Du Du, nói ra, ôm lấy tiểu hắc hắc, hự hự, kéo về, gấu nhỏ bên người để tốt. Tiểu hắc hắc, không cho phép bắt nạt gấu nhỏ nha. Du Du, nhặt lên gấu nhỏ con mắt sắt lao khô ráo, mang theo. Gấu nhỏ lên cân. Ba ba, gấu nhỏ con mắt mang không hơn rồi. Du Du, giơ gấu nhỏ con mắt, gấu nhỏ mắt cận thị, cho cười, hái được con mắt thậm chí có điểm trừng mắt nhìn nhau. Lý Hán tiếp qua con mắt. vừa vặn ép sai lệch chút. Không sao, ba ba có thể chuẩn bị cho tốt. Lý Hán đem con mắt, tu sửa tốt đưa cho Du Du. Thử xem, xong chưa? Ừ, được rồi. Du Du vô vô gấu nhỏ. Không nên làm hư nha. Bảo bảo tỷ tỷ, chúng ta đi nắm bắt tinh bột bóng đi. Tiểu nhân được ba ba vừa để tỉnh, nhớ tới vừa vặn chạy mất tinh bột bóng. Hai cái tiểu nhân, dự định nắm bắt trở về, đánh đòn, lại dám chạy mất. Hai cái tiểu nhân, khí thế hùng hổ xuất phát, nắm bắt gấu tổ hai người vừa đi, tiểu hắc hắc lập tức biến thành hùng đại ca, vô vô gấu cái mông, hùng trưởng đẩy ra gấu nhỏ. Lý Hán vui vẻ, cái này tiểu bại hoại. Bất quá gấu nhỏ, tựa hồ làm yêu thích tiểu hắc hắc như thế đối xử, hoặc là biểu thị thân cận. Gấu nhỏ, vịn vịn con mắt, hùng hục đi theo tiểu hắc hắc, lắc lư cây nhỏ bên phòng thượng. Về phần chạy trốn, tiểu hắc hắc cũng không dám, Du Du đại nhân, thật sự trở về, tiểu hắc hắc cũng không dám, chạy nữa, nói không chắc bắt được, có bị. Lý Hán, đánh giá, Du Du muốn đem trong nhà gấu nhỏ, heo rừng nhỏ, phạ dạ bợ lạ, tiểu khảo rồi, tất cả đều cho, nắm bắt lại đây, thúc đẩy vật đại hội. Du Du đại nhân muốn tuyên cáo của mình trở về, đoán chừng, trước cơm tối cũng sẽ không chạy xa, yên lòng, Lý Hán mang theo mễ lị, đi tới hầm rượu. Lạ gì rượu thuốc, rót giờ Martin rượu thuốc. Tùng lộ cũng nên gặt hái được, còn có mập mạp phúc gầm số 2, sự tình còn thật không ít. Lý Hán một bên đảo cổ rượu thuốc, vô lọ, trang tương tự, một bên cân nhắc mùa đông này cờ ơn lở làm việc. Rượu thuốc thu thập xong, kết cùng Tom, cô nọ cũng trở về đến nông trường, hành lý, mua sắm lễ vật đợi vận chuyển lên xe. Các ngươi lại đi một chuyến, đem rượu thuốc đưa đến trên phi cơ. Lý Hán cùng Jos nói một lần, máy bay 2 tiếng đợi cất cánh. Gossian, đưa các ngươi đi. Không thành vấn đề. Thưa ngồi trực thăng, đưa mấy cái dương rượu thuốc, quả thật có chút lớn tài tiểu dụng, bất quá, lạ gì ra hỏa này, nhưng không kịp đợi. Vừa vặn đánh hai điện thoại, dục. Làm sao, mấy hài tử này, mới vừa trở về lại đi ra cửa. Trương Tù Anh, xoa một chút tay, đưa đầu nhìn xem. Buổi tối, ta đều làm Tom bọn hắn. Mẹ, Tom giúp ta đưa ít đồ đi sân bay, một hồi sẽ trở lại. Lý Hán, mũi rút rút. Thật là thơm, thì mang tới đồ gia vị chứ. Ngươi cái này mũi, không phải là, ngươi tỉ vì điểm ấy đồ gia vị, suýt chút nữa không có bị chụp ở phi trường. Trương Tú Anh, nói ra, tỉ, lần sau cũng đừng ngây người, chờ ta mua máy bay, muốn mang bao nhiêu mang bao nhiêu. Lý Hán cười nói, mua máy bay, tiểu Hán, ngươi bình thường không đi ra ngoài, mua vật kia làm cái gì, lại nói, trong nhà không là vừa vặn mua cái kia máy bay trực thăng, bao nhiêu tiền, có tiền không thể loạn như vậy hoa. Trương Tú Anh đoán giận nói, mẹ. Này không nói nói, lại nói, có máy bay tư nhân, ngươi về nước, cha, tỷ, anh rể bọn hắn tới nước Mỹ cũng không có được hay không? Lý Hán, nói ra, rượu thuốc làm ăn khá khẩm, điểm ấy tiền xăng cùng bảo dưỡng tiền, Lý Hán không kém. Ba của ngươi cái kia tính khí một năm có thể tới mấy chuyến, vì này, mua một khung máy bay, ngươi đây là nhiều tiền tắc quái. Trương Tú Anh nói ra, mẹ, tiểu Hán, chỉ là nói nói. Lý Mai cười nói, tiểu Hán. Như vậy chờ ngươi cưới Jennifer, lại mua, vừa vặn Jennifer bình thường công tác phải ra khỏi kém, toàn thế giới chạy, có tự bay cơ, cũng thuận tiện. Lý Mai cho Lý Hán cái ánh mắt, Lý Hán gật gật đầu. Trương Tú Anh, không còn vừa vặn mãnh liệt như vậy phản đối. Đây đều là, Jennifer bình thường bận điệu, tiểu Hán, việc này chờ ngươi cùng Jennifer kết hôn suy nghĩ thêm đi. Lý Hán vừa nghĩ, chính mình ra ngoài không nhiều, hiện tại mua, trong tay tiền đủ là đủ, nhưng không dư giả. Nông trường cùng mạch tư sơn mạch, khai phá. Vậy thì tốt, đợi thêm 2 năm. Cái gì, đợi thêm 2 năm? Trương Tù Anh, nghe Lý Hán nhỏ giọng nói thầm, trừng mắt liếc. Trương Tù Anh, nghĩ Lý Hán nhanh chóng cùng Jennifer kết hôn, tái sinh cái cháu trai, chính mình thừa dịp còn có thể mang giúp đỡ mang mang. Việc này, Lý Hán nơi nào không biết, bất quá Jennifer 2 năm này là then chốt thời gian. Sở Tạ Nghỉ cùng Ản Nghỉ cũng cùng Lý Hán nói qua chuyện này, vô mặt đời thứ 3. Jennifer làm người thừa kế khả năng, theo Jennifer khỏe mạnh dần dần chuyển tốt, mấy lần không sai biểu hiện, tiếng hô càng ngày càng cao, trong thời gian ngắn, Jennifer không thể lại có sinh con dự định. Mẹ, cơm chín rồi, ta đi kêu Du Du cùng bảo bảo về tới dùng cơm. Nói xong, Lý Hán, bước nhanh ra cửa, như một làn khói, ra sân nhỏ. Mẹ, việc này, ta xem, vẫn là tôn trọng tiểu Hán ý kiến, Jennifer bên kia, tám thành không chạy, lại có thêm Du Du. Tiểu nha đầu quỷ tinh quỷ tinh. Lý Mai cười thấp giọng Du Du ở phi cơ cùng mình nói cho Trương Tú Anh. Thật sự, đứa nhỏ này, so với ba ba nàng có khả năng. Trương Tú Anh, cười nói. Đùi gà xong chưa, hai đứa bé thích ăn nhất. Cơm tối, Trương Tú Anh không nhắc lại Jennifer chuyện, Lý Hán đại đại thở phào nhẹ nhõm. Du Du, ăn từ từ. Trương Tú Anh gấp một cái đại đùi gà phóng tới Du Du trong bát. Tiểu nhân, cao hứng, cầm lấy gặm miệng đầy du quang. Mãi mãi làm đùi gà ăn ngon nhất rồi. A a, ăn ngon, một hồi ăn nữa một cái. Trương Tú Anh cười nói. Tom, an tạ, nạ tạ ly các ngươi cùng ăn a. Vừa nói, một bên mang theo hai cái đùi gà, một cái bỏ vào bảo bảo trong bát, một cái bỏ vào Lý Mai trong bát. An tạ đối với cơm tàu, đó là sớm quen thuộc, dù sao đi Trung Quốc du học. Nạ tạ lý đi theo ạn tạ ăn qua mấy lần cơm tàu, những ngày qua tại nông trường chậm rãi quen thuộc, thỉnh thoảng ăn một bữa cơm tàu. Tom, cô nọ, đều đi qua Trung Quốc huấn luyện, cơm tàu ăn, thật thói quen. Nếu không trở lại một chén. Lý Hán, cười, nói ra. Cái kia quá tuyệt vời. Hạ Trang Viên, cái hận không thể nhiều hơn nữa mấy chén. Ăn nhiều món ăn. Ăn xong cơm tối, Lý Hán cướp thu thập, bát đũa, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân. Đi theo Lý Hán phía sau cái mông hỗ trợ. Ba ba, đôi đũa. Cậu, cái môi. Hai cái tiểu nhân, một người thu thập cái môi, một người thu thập đôi đũa, giờ đưa cho Lý Hán. Mẹ, ta tới thu thập, ngươi và tỷ đi nghỉ ngơi. Nãi nãi, Du Du giúp ba ba thu thập xong. Du Du tiểu nhân, nói ra, một bộ Du Du đều làm có thể làm ra, tiểu răng rớp, cuốn lấy tiểu tụ tử, lộ ra trắng non nả cánh tay nhỏ. Được, Du Du thật có thể làm. Bà ngoại, bảo bảo cũng giúp cậu thu thập. Bảo bảo không chịu yếu thế, thấy Du Du muội muội đều bị biểu dương, Trương Tú Anh cười sờ sờ bảo bảo. Bảo bảo cũng có thể làm, so với cậu của ngươi đều ca tụng. Lý Hán bắt đũa, thu thập xong, phóng tới nhà bếp, rót trà bưng đi qua. Du Du, bảo bảo, ngoan ngoãn đi rửa tắm. Lý Hán, đối với hai cái chơi món đồ chơi nhỏ tiểu người nói. Chơi nửa ngày, trên người bẩn thỉu. Ừm. Hai tên tiểu quỷ đưa lên rửa giấy. Lý Hán, đi qua án tạ bên người. Án tạ, nạ tạ lì có những gì kinh hỉ a? Ta suy nghĩ kỹ nửa ngày, không nghĩ tới. A a, Hán, ngày mai ngươi sẽ biết. Án tạ cười nói. A di, chúng ta đi nghỉ ngơi, ngủ ngon. Đi thôi, nghỉ sớm một chút. Ừm. Án tạ lôi kéo nạ tạ lì cười đi ra cửa bên cạnh lầu nhỏ nghỉ ngơi. Nạ tạ lì đi qua Lý Hán bên người còn không quên nói ra. Sáng sớm ngày mai đi Gaza, có kinh hỉ cho ngươi. Nhìn lên dược hiệu không sai. Lý Hán nhìn nạ tạ lì, một mặt ý cười. Mẹ, ta cũng đi tắm rửa. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán rất sớm rời giường, mang theo Du Du cùng bảo bảo, đi giúp đại hắc hắc rửa giấy. Những ngày qua không ở nhà, gia hỏa này, không biết làm sao làm tất cả đều là bẩn thỉu, người khác không dám cho nó rửa giấy. Hán, ngươi ở đâu đâu này? Lý Hán đang bận bơm nước, điện thoại văng lên. Nạ tạ lì, ngươi như nào đây không qua đến, ta tại Gaza. Nhanh lên một chút. Nạ tạ lì, nói xong cúp điện thoại. Gaza, chẳng lẽ là xe? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không phải là chiếc xe kia đã sửa xong đi. Du Du, bảo bảo, các ngươi giúp đại hát hát trước tiên rửa, ba ba đi ra ngoài một chút. Ừm. Du Du đứng ở trên cái băng, nắm bàn chải, đang tại cho đại hát hát soạt ngâm ngâm. Đại hát hát IBA, không nên cử động nha. Trước 1350-1942 hạ lì tái hiện. Trước 1366-1942 hạ lỷ tái hiện. Lý Hán thay đổi đồng phục làm việc cùng ủng cao su, đi tới Gaza, xa xa thấy án tạ cùng nạ tạ lỷ phất tay. Dậy sớm như vậy, như thế nào, ngày hôm qua dùng thuốc, cảm giác tốt một chút sao? Tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi thuốc. Nạ tạ lỷ lần thứ nhất, tiểu ôn nhu nói chuyện, Lý Hán còn có chút không thích hứng, sửng sốt một chút. Cái này, nạ tạ lỷ, ngươi nói chuyện bình thường là tốt rồi. Uy hử. Nạ tạ lỷ. Tức giận trừng mắt liếc Lý Hán, vốn là ngày hôm qua dùng thuốc, hiệu quả rất tốt, hôm nay cảm giác ung dung rất nhiều, sớm lên tinh thần rất tốt, nạ tạ lì rất vui vẻ, dự định đối Lý Hán ôn nhu một chút, ai biết, gia hỏa này, thái độ này. Đúng rồi, ngày hôm qua nói vui mừng thật lớn đâu này. Lý Hán cười cười, nạ tạ lì giống như là đứa bé. Tự xem. Nạ tạ lì, tức giận nói ra. Án tạ cười, chỉ vào bên cạnh vải bạt che kín địa phương. Nơi này, Hán. Lý Hán có chút kích động, không sai, xe máy, hạ lì 1942, quân dụng, xe máy, Lý Hán bỏ ra giá cao mua. Lý Hán không kịp chờ đợi xốc lên vài bạn, một chiếc mới tinh. Không, 9 phần 10 mới màu xanh quân đội hạ lì, lộ ra đi ra, đại chặn bùn bản lóe lên tia sáng, che quang đèn đã càng đổi mới rồi. Xe mặt sau giá hành lý thượng dĩ nhiên lắp đặt hai cái vô tuyến điện hoặc là đạn dược hòm. Tại phía trước tay lái mặt bên thì có một cái đặt súng tự động thương sách, không chỉ như thế, còn để lên em mở một súng tiểu liên. Như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Nạ tạ lì một mặt đắc ý nói ra. Đúng vậy. Không, quả thực quá tuyệt vời, động cơ đổi mới. Lý Hán, hỏi. Ừ, đổi mới, ta nhưng là nạ tạ lì, chiếc xe này động cơ coi như không tệ, ta thay thế một ít linh kiện, cải trang một cái. Nạ tạ lì bĩu môi. Hán, có muốn thử một chút hay không? Án tạ cười nói, nạ tạ lì đối với xe máy hiểu rõ, quả thực nhưng là nói, thiên tài trong thiên tài, đặc biệt là cải trang. Đương nhiên, ta đã không thể chờ đợi. Lý Hán, kích động không thôi. Một chiếc sắp tới 70 năm xe máy, lại vẫn có thể lên đường. 70 năm. Một người một đời, hầu như đều phải đi. Lý Hán, phát động xe, tiếng nổ vang rền lệnh Lý Hán nhiệt huyết sôi trào, quả thực cực kỳ giỏi. Kéo động chân ga, nhanh lôi kéo tay hạp. Vòng sương mù, quá tuyệt vời, xe gắn máy ra ga ra. Lý Hán không dằn nổi, chạy như bay ra nông trường. Đang tại đại hắc hắc, xoa một chút làm, du du tiểu nhân, đưa đầu nhìn xe em. Ba ba kỵ xe máy chạy mất. Du du, phình phình miệng nhỏ, ba ba đều lừa người. Không giúp du du cho đại hắc hắc rửa giấy. Nạ tạ lì cùng án tạ, cưới lên mới nhất cải trang hạ ly, theo sát ra nông trường. Du du muội muội, người đi đâu vậy? Bảo bảo, nhìn nhảy xuống ghế, đạp đạp chạy mất tiểu nhân. Bảo bảo tỉ tỉ, chúng ta cũng đi kỵ xa. Du du, nói ra. Nói xong tiểu nhân, như một làn khói chạy hướng về Gaza, bảo bảo, dừng một chút, ném xuống khăn lông nhỏ, nhảy xuống ghế. Đạp đạp chạy theo. Đại hắc hắc, nhìn chạy xa hai cái tiểu chủ nhân, vẫy vẫy bộ lông. Đi bộ ra nông trường, Du Du cùng bảo bảo, cưới tiểu xe máy, nhanh chóng ra nông trường. Bảo bảo, Du Du, chính cầm giỏ thức ăn, chọn đồ ăn trở về Lý Mai, thấy hai cái tiểu nhân, cưới xe máy mini, chạy nhanh chóng, tràn đầy lo lắng kêu lên. Lý Hán cũng không biết, hai tên tiểu gia hỏa cùng đi theo rồi, chính hưng phấn gia tốc, nạ tạ lì đối động cơ cải trang, thực sự là bó tay rồi. Bộ này 70 năm khinh có thể 1 giờ chạy 105 km ra hỏa. Hiện tại tốc độ gần 120 km, tốc độ so với tốc độ cao nhất còn cao hơn. Quả thực quá tuyệt vời, Lý Hán không phải không thừa nhận, nạ tạ lì đối với xe máy cải trang, thực sự là đạt đến một cảnh giới. Trên đường cái, chạy như bay, gió lạnh đánh ở trên mặt, lại một điểm bất giác lạnh, có chút hưng phấn. Hán, cảm giác không sai đi. Án tạ, đuổi theo, hết cách rồi. 1942 quân dụng hạ ly, dù sao không so được, bây giờ xe mới. Quả thực cực kỳ giỏi, chưa từng có tốt như vậy qua. Lý Hán hưng phấn nói ra. Nạ tạ ly, ta nghĩ, của ngươi cải trang quả thực cho người kinh ngạc, phần này kinh hỉ, thật sự quá tuyệt vời. Nạ tạ ly vì chiếc xe này nhưng là tốn không ít tâm tư. An tạ, cười nói, bên cạnh nạ tạ ly kêu ngạo hừ một tiếng. Lý Hán chậm lại tốc độ. Thật không tệ, cái này thương sách, ngươi là từ đâu tìm đến? Ta đương nhiên có biện pháp. Nạ tạ lì một mặt tiểu ngạo kiểu bộ dáng. Phải biết, nạ tạ lì nhưng là hạ lì tiểu công chúa, phí chút khí lực tìm tới 1942 năm quân dụng thương sách, cũng không phí sức khí, nhưng là bảo tồn tốt như vậy, nhưng thật không dễ dàng tìm. Đây là, nạ tạ lì tốn không ít tiền, từ một vị thu gom người trong tay mua được. Giỏi quá. Lý Hán, cười nói. Đa tạ. Thật là không có từng va chạm xã hội, vậy thì kích động thành như vậy. Nạ tạ lì. Chứa nhàn nhạt dáng vẻ. Lý Hán, này sẽ hưng phấn sức lực không qua, đối với nạ tạ lì lời nói, tiếu tiếu. Thật không tệ, cảm giác rất tuyệt. Không biết, kết cùng ở nhìn thấy hội đấu kỵ thành cái dạng gì. Lý Hán nghĩ, kết cùng ở, nhìn thấy chiếc này xe đồ cổ, một lần nữa lên đường, chạy ra siêu 100 km tốc độ, không biết ngạc nhiên thành cái dạng gì. Chạy một vòng, Lý Hán, quay đầu xe, dự định trở lại. Chỉ là trước mặt hai chiếc thình thịch tiểu mô tơ. Để Lý Hán, sững sờ rồi. Du Du, bảo bảo, các ngươi làm sao theo tới rồi. Ba ba, đều nói tốt giúp Du Du cho đại hắc hắc rửa giấy, chạy mất. Đầu nhỏ nón trụ, tiểu nhân miệng nhỏ vểnh lên láo cao, nói ra. Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ. Ba ba sai rồi, được rồi, không nên chạy mất, không cùng Du Du nói, trở về đi thôi. Nếu như ngươi cô cô nhìn thấy các ngươi đi theo ba ba cưới mổ tỏ đi ra, muốn mắng người rồi. Bảo bảo, mở mở mồm, nói ra. Cậu, mụ mụ đều thấy được. Nhìn thấy. Lý Hán lần này thật có nhức đầu. Lần trước mang theo Du Du cùng bảo bảo cưỡi xe gắn máy. Mẹ không ít nhắc tới. Lần này được rồi. Chị gái cũng thấy. Trở lại. Bất định làm sao nhắc tới đây này. Án tạ cười nói cho đầy mặt nghi hoặc nạ tạ lì nghe. Nạ tạ lì vui vẻ. Có thể nhìn thấy Lý Hán phiền muộn. Nạ tạ lì liền cao hứng. An tạ, Trung Quốc gia đình đều là thế này phải không? Gần như. An tạ cười nói. Người Trung Quốc khá là nhỏ tâm. An tạ, nạ tạ ly, chúng ta đi về trước. Lý Hán, bất đắc dĩ, nhanh đi về, không phải vậy chị gái, thật phải tức giận. Chúng ta cũng trở về đi. Nạ tạ ly, tràn đầy tiểu hưng phấn, tựa hồ chờ xem Lý Hán chuyện cười, rất chờ mong bộ dáng. Lý Hán liếc mắt. Nha đầu này, vừa vặn một điểm sửa chữa tốt hạ ly điểm này hảo cảm, lập tức tiêu tan hầu như không còn. Phát động xe gắn máy, Lý Hán cái cố này hưng phấn, ít đi không ít, trở lại thời điểm không dám kéo quá mỡ lợn môn, đặc biệt là đã đến nông trường chấm rãi. Đi tới lầu nhỏ sân nhỏ trước, ngừng lại dưới xe gắn máy, lấy nón an toàn xuống. Quả nhiên, Lý Mai, đứng ở cửa vào nhìn Lý Hán cùng Du Du, bảo, ba người, sắc mặt nhìn không tốt. Hai tên tiểu gia hỏa, trên đường đã cùng Lý Hán, đặt thành phòng thủ đồng minh, hai cái tiểu nhân. Lấy nón an toàn xuống, túi cái đầu nhỏ, một bộ làm sai sự, cực độ muốn hối hận, tích cực tiếp thu tổ chức phê bình giáo dục, hối cải tiểu răng rớp. Lý Mai, kéo lấy mặt sắc, cũng không nhịn được xì bật cười. Du Du túi đầu tiêu tiếu, đối với ba ba chớp chớp mắt, cô đều nở nụ cười. Tiểu quỳ đầu, đừng giả bộ, nhanh đi rửa tay một cái, ăn cơm. Cơm nước xong, lại cẩn thận nói các ngươi. Lý Mai, hừ một tiếng. Hoa, thơm quá nha. Hai cái tiểu nhân, hì hì cười chạy vào phòng, bánh bao nhân thịt hương vị, hai cái tiểu nhân hoan hô một tiếng. Đạp đạp hướng về nhà bếp chạy đi. Chỉ là lưu lại Lý Hán một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn chị gái. Thì, ta cũng không biết, Du Du cùng bảo đi theo đi. Ngươi a, này xe gắn máy ngươi giúp các nàng mua. Lý Mai, nhìn ngoài sân ngừng lại hai chiếc tiểu mô tờ. Du Du cùng bảo yêu thích, không mắc, hết thảy ta liền. Lý Hán, cười hắc hắc nói ra. Ngươi à, về sau không cho phép các nàng tại nông trường bên ngoài cưới mô tỏ, bao lớn điểm hải tử, ra ngoài nhiều nguy hiểm. Lý Mai, nói ra. Thì, ta biết, về sau chỉ làm cho các nàng tại nông trường kỵ. Lý Hán cười nói. Nông trường cưới chơi, cũng không thể cách người. Lý Mai, vẫn còn có chút lo lắng. Thì ngươi yên tâm đi, Du Du cùng bảo đều có người nhìn. Lý Hán nói ra. Ồ, hôm nay có bánh bao nhân thì ta, thật là thơm, ta nhưng là thật nhiều ngày không ăn rồi, tỷ, đây là dính ngươi ánh sáng, nếu không mẹ có thể không làm, quá phiền toái. Ngươi a, ngươi tỷ tới không qua mấy ngày, lại nói, bình thường, còn thiếu của ngươi ăn. Trương Tú Anh cười nói đến. Hắc hắc. Lý Hán cười hắc hắc, gãi đầu một cái. Đi rửa tay ăn cơm đi. Trương Tú Anh liếc con trai một cái, nhiều đại nhân, ở trước mặt mình còn cùng hài tử tựa như. Tuân lệnh. Lý Hán cười, nói ra. Tắm xong tay, Du Du cùng bảo hai cái tiểu nhân đã trải qua gặm phải rồi. Du Du càng là giúp đỡ An Tạ, Nạ Tạ Ly, trang bánh bao nhân thịt. Tỷ tỷ muốn thả một cái món ăn, lại thả thịt. Du Du, chỉ vào bên cạnh một cái đĩa rau xà lách. Như vậy thả. Vừa nói, một bên gặm bánh bao nhân thịt, khuôn mặt nhỏ ăn chân bóng. Ta tới giúp các ngươi. Lý Hán cười, xoa một chút tay, đi tới. Không cần, ta tự mình tới. Nạ Tạ Ly cảm thấy rất thú vị, học Du Du dáng vẻ, sắp xếp gọn. Thế nào? Du Du bĩu bĩu miệng nhỏ. Nạ Tạ Ly A Di đều tốt thẳng hề nha. Hừ, tiểu quỷ đầu, không hiểu thưởng thức. Nói xong, tức giận miệng lớn, cắn xuống. Ừm, mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán cười kẹp chút thịt phóng tới bánh bao không nhân bên trong. Vàng và giòn bánh bao không nhân, non hương vị 10 phần thịt bò, quả thực ăn ngon cực kỳ. Thêm một chén nữa, thịt bò súp là tốt rồi. Ba ba, cái gì là thịt bò súp? Du Du tiểu nhân, khắp khuôn mặt là béo ngậy, xoạch miệng nhỏ, ngẩng đầu nhìn Lý Hán. Thịt bò súp A, chính là thịt bò đốt súp A. Đừng nghe ba ba người nói bậy. Lý Mai cười, nói ra. Tiểu Hán, ngươi khi nào thích uống thịt bò súp rồi? Lần trước, tại Los Angeles đường nhân ngai. Thấy có ra mua thịt bò súp cửa hàng, nếm thử mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán cười nói. Ba ba lén lút đi uống, không mang theo Du Du đi. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Ai cho ngươi ngủ nướng? Lý Hán giúp đỡ Du Du xoa một chút miệng, cười, xoa bóp Du Du thịt khuôn mặt nhỏ. Đều nhanh ăn thành tiểu mập cô nàng rồi. Du Du mới không phải tiểu mập cô nàng. Du Du vểnh lên miệng nhỏ, mất hứng. Được, Du Du xinh đẹp nhất, sạch sẽ ăn. Vừa vặn quân thúc thúc gọi điện thoại, về sau đưa Maji à muội muội lại đây, cùng đến trường. Lý Hán cười nói. Maji à muội muội. Du Du, nói xong, nhảy xuống ghế, đi lấy bánh bao không nhân bánh bao không nhân bánh. Du Du còn ăn a, ăn nữa thật thành tiểu bàn muội rồi. Du Du cho Ma Di ả muội muội lưu một cái. Tiểu nhân, nói ra. Chương 1351, bầy sói tập kích. Chương 1367, bầy sói tập kích. Ma Di ả nhảy xuống xe, Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân, đạp đạp đón chạy tới. Ma Di ả muội muội. Du Du ôm lấy Ma Di ả, xoạch thân một miệng lớn, hì hì cười. Vẹn đỏ dạ tỉ tỉ, bảo bảo tỉ tỉ. Tiểu Ma Di ả đầy mặt cao hứng, ba cái người. Thời gian thật dài không có tách ra lâu như vậy rồi, nhìn thấy đều sướng đến phát rồ rồi. Tiểu Hắc Hắc cùng Tinh Bột Bóng, gấu nhỏ tham gia cho vui, trà sát ba cái người. Chọc cho Ma Di ả cười khanh khách, móc ra mấy cái kẹo kín đáo đưa cho gấu nhỏ chúng nó. Ma Di ả muội muội, bánh bao thịt bánh bao không nhân, ăn rất ngon đấy. Du Du cầm bánh bao thịt bánh bao không nhân đưa cho Ma Di ả. Vẹn đỏ dạ giúp ngươi lưu nha. Cảm tạ vẹn đỏ dạ tỉ tỉ. Ma Di ả cao hứng nhận lấy, gặm một cái. Ừ gật đầu, hương vị dẫn mấy cái gấu con thẳng vây quanh đảo quanh Du. Cút, mau vào ngồi. Vừa vặn, Sở Ti vừa có phần lễ vật, muốn ta mang ngươi cho. Lý Hán, cười nói. Sở Ti vừa thân thể có khỏe không? Cút, đi tới phòng khách, ngồi xuống. Cũng không tệ lắm, hay là sang năm nghỉ hè, Sở Ti vừa hội lại tới, hắn cho ngươi cảm ơn ngươi, khiến hắn học được rất nhiều thứ. Lý Hán, cho con rót chén cà phê. Không, là hắn giáo hội ta rất nhiều thứ. Nói ra, tiếp nhận cà phê. Có lẽ vậy, đúng rồi, gần nhất nông trường bên kia có khỏe không? Lý Hán, hỏi, hai năm này mùa đông cũng không thái bình. Quân gật gật đầu. Đòi ổ tiên sinh cùng Henry tiên sinh, mỗi ngày đều có phái người tuần tra, nông trường bên này ngoại trừ lần trước hôi lang bên ngoài, không có phát sinh những chuyện khác. Như vậy cũng tốt, trở lại ngươi chú ý một chút, năm nay mùa đông khả năng so với trước năm mùa đông còn muốn ầm ĩ. Lý Hán, nói ra, châu trên thảo nguyên. Bầy sói số lượng rõ ràng tăng nhanh, không thể không cẩn thận. Ta hiểu rồi. Cút, nhìn xem thời gian, đứng dậy rời đi, Lý Hán đưa đi. Ma Di ạ, một hồi thúc thúc tiễn các ngươi đi học. Ba ba. Du Du muốn ngồi xe trường học. Du Du kéo kéo Lý Hán, cánh tay lung lay. Xe trường học. Ừm. Du Du cùng bà bảo, dùng sức gật đầu. Cậu, ngồi xe trường học. Tại sao hả? Lý Hán nghi hoặc. Hai tên tiểu quỷ đầu nghĩ như thế nào ngồi xe trường học nữa à? Du Du muốn ngồi xe trường học nha. Được, ngồi xe trường học, ba ba cho xỉn thị ạ lao sư gọi điện thoại. Lý Hán, bất đắc dĩ, mấy tên tiểu quỷ, náo cái gì đây? Lý Hán một bên cầm điện thoại, vừa nhìn, tụ lại cùng nhau hưng phấn chúc mừng tiểu nhân. Tiểu Hán, như nào đây không tiễn bảo bảo các nàng đi trường học à? Lý Mai, bưng giỏ thức ăn, thấy, ngoài sân Lý Hán cùng ba cái người, nghi hoặc hỏi. Mụ mụ. Cậu gọi điện thoại xỉn thị ạ lao sư, bảo bảo cùng Du Du muội muội, Ma Di ạ muội muội đợi xe trường học. Bảo bảo, nói ra. Xe trường học, nghĩ như thế nào đến ngồi xe trường học? Lý Mai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tỷ, mấy cái này tiểu quỷ đầu, không biết có chủ ý gì, quấn lấy nửa ngày, nói muốn ngồi xe trường học. Lý Hán, cười nói. Như vậy cũng tốt, xe trường học nhiều người, náo nhiệt. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài đợi xe trường học lại đây. Lý Hán cười. Bắt chuyện ba cái quỷ đầu. Du Du, tiểu hắc hắc cũng đừng có mang đến rồi. Ba ba, một hồi mang nhỏ đèn xâm về nhà. Du Du vô vô tiểu hắc hắc, nghiêng đầu nhỏ nói ra. Tiểu Hán, các ngươi chờ ta một chút, ta cũng đi. Lý Mai, cũng muốn nhìn một chút xe trường học gần nhất nháo mua sắm học lái xe, nước Mỹ xe trường học rất có danh tiếng. Lý Mai muốn nhìn một chút, trở về cùng chủ nhiệm nói một chút. Hai tỷ muội, nắm ba con tiểu nhân, mang theo vài con gấu con. Một cái chó lông vàng, đi tới nông trường giao lộ. Ba cái người, đùa tiểu hắc hắc, cười khanh khách, chạy tới chạy lui. Du Du, đừng tìm tiểu hắc hắc náo loạn, xe đến rồi nha. Lý Hán thấy xe trường học tới gần, đối với mấy cái tiểu nhân, nói ra. Hoa, xe tới nha. Du Du vô vô lăn lộn trên mặt đất tiểu hắc hắc, đạp đạp chạy tới, tiểu hắc hắc, vừa lẩm bẩm vươn mình, chạy theo lại đây. Tiểu hắc hắc, một hồi ngoan ngoãn về nhà, Du Du đi học. Xe trường học ngừng lại xuống. Xỉn thi ạ cười đi xuống. Hán, chào buổi sáng nè, vẽn đỏ dạ, bảo bảo, ma gì ạ. Xỉn thi ạ lao sư, chào buổi sáng. Thật ngoan. Xỉn thi ạ, sớm, đây là chị của ta. Lý Hán cười giới thiệu. Mai, ta biết. Xỉn thi ạ cười Lý Mai ôm ấp một cái. Xỉn thi ạ lao sư, khổ cực ngươi rồi. Không, đây là ta nên làm. Hán, chúng ta đi. Xỉn thi ạ, lũng ba cái người. Cười nói. Du Du, bà bảo, ai bì à, đừng nghịch ngợm nha. Lý Mai bàn giao nói. Ba ba, gặp lại, cô gặp lại, mụ mụ gặp lại, cậu gặp lại, thúc thúc, a di gặp lại. Ba cái người phất phất tay nhỏ, bò lên trên xe trường học. Xin thì ạ cùng Lý Hán gật gật đầu, lên xe trường học phát động. Lý Hán cười nhìn, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, hưng phấn cùng mọi người chào hỏi. James, o nợi hiệu, đây là vẽn đỏ dạ tiễn các ngươi lễ vật. Du Du tiểu nhân vừa lên xe liền gỡ xuống túi sách. Đường lao áp, chuột mặc kỳ, còn có tom nghèo. Du Du móc ra một đống Disney đưa kỷ niệm nhỏ phẩm, phân cho mọi người. Bảo bảo cũng có, tiểu bàn muội, tom, tiểu ước hẳn, đều có, xe tiểu ra hỏa, hương phấn, cao hứng. Xỉn thì ạ lão sư. Du Du dơ tiểu bạch tuyết công chúa. Đưa cho lão sư sao? Ừ. Du Du dùng sức gật gật đầu. Cảm ơn ngươi vẹn đỏ ra. Bảo bảo cũng có đưa lão sư. Bảo bảo, cầm một cái y dông man. Nha, do bất kỳ tên nha. Thực sự là quá tuyệt vời. Cảm ơn ngươi, bảo bảo. Xỉn thì ạ hưng phấn hôn một cái bảo bảo. Bảo bảo cũng có ký tên. Du Du dơ bạch tuyết công chúa tiểu hoa nhi. Là Tom thúc thúc ký tên nha. Tom thúc thúc. Tom vui. Giỏi quá, cảm ơn ngươi vẹn đỏ ra. Du Du tiểu đắc ý rồi, trở về xếp sau cùng một đám tiểu nhân, đi nói Disney đùa việc. Một đám tiểu nhân, tràn đầy hơi tò mò, cùng tiến tới, Du Du móc ra một đống tấm ảnh nhỏ mảnh. Tiểu đắc sát, chỉ vào cho mọi người xem, một đường Du Du cùng bảo bảo hoàn toàn thành tiểu nhân vật chính. Đương nhiên cuối cùng, Du Du miệng nhỏ cong lên đến, bức ảnh đều đưa xong rồi. Du Du cũng không có, bảo bảo, xem Du Du muội muội nhìn mình bao bao, nhanh chóng che. Bảo bảo không có thật nhiều rồi. Du Du miệng nhỏ, phồng lên, ôm sách nhỏ bao, xuống xe, những người bạn nhỏ khác đều cao hứng. Một cái đều phân đến vài tấm hình. Bảo bảo nhìn phồng lên miệng nhỏ, Du Du muội muội. Được rồi, bảo bảo phân nhiều như vậy cho Du Du muội muội. Du Du ừ gật đầu, phân ra một chồng bức ảnh, sôi nổi lôi kéo Mi sắp cùng Ma Di ạ, hai con tiểu nhân. Meo meo tử tỉ tỉ, đi thôi. Lý Hán cùng Lý Mai, đưa Du Du cùng bảo bảo, lên xe trường học, Lý Mai về trong nhà, Lý Hán, cưới Hạ Ly, tới khả năng thị trấn nhỏ. Cả đi lắc. Ha, Hán, Thượng Đế. Nó thật là xinh đẹp. Cả đi lắc, một mắt đã bị Lý Hán cưới quân dụng 1942 hạ lì hấp dẫn. Có muốn thử một chút hay không? Lý Hán cười chìa khóa ném cho cả đi lắc hưng phấn tiếp nhận chìa khóa, cưới lên xe. Kéo động chân ga, thình thịch tiếng động cơ vang cho người tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào. Thực sự là quá tuyệt vời. Cả đi lắc, chân vừa đạp, tay hạp buông lỏng, hạ lì chạy như bay mà ra. Hơn 10 phút, cả đi lắc một mặt hưng phấn, kích động, trở về. Hán, thật không nghĩ tới nạ tạ ly, làm như thế ca tụ. Là lệnh người bất ngờ. Lý Hán cười nói. Ta ở cùng điệu lì hôm nay có rảnh không, ta mời mọi người uống một chén. Lý Hán, nói ra. Điệu lì, ta nghĩ không thành vấn đề. Ta ở, Hán, thật đáng tiếc. Ta ở, đang cùng trên trấn tổ chức liệp lang đội tuần tra. Đáng chết, vào sân tuyết lệnh mấy nhà bãi chăn nuôi tao ngộ lang tập kích. Cả đi lắc, nói ra. Dô nạn vì chuyện này, làm buồn phiền. Cả đi lắc. Nói ra, lang tập kích. Lý Hán vốn là cho rằng, bầy sói chờ trận thứ 2, hoặc là trận thứ 3 tuyết mới sẽ hạ sơn, xuất thảo nguyên. Không sai, an giờ dê bầy cửu tao ngộ bầy sói tập kích, hư hao hơn 10 cái dê con cùng sắp tới 10 con thành niên dê. Cả đi lắc, nói ra, rất tiếc nuối, ta nghĩ an giờ dê nhất định làm phẫn nộ. Lý Hán, nói ra, không sai, an giờ dê tham gia liệp lang đội, hắn nói muốn giết sạch, cái này đồ đáng chết. Cả đi lắc. Cùng Lý Hán, tới phòng khách, cả đi lắc ném một lon bia. Lý Hán nhận lấy, mở ra. Kelly không có ở nhà không? Nha, Kelly, về Los Angeles rồi. Cả đi lắc, tùy ý ngồi xuống, Lý Hán tựa ở bên quầy ba. Hán, thật không nghĩ tới, ngươi thật sự thu được bí đỏ lễ quán quân, vậy thì thật là quá tuyệt vời. Đúng thế. Lý Hán cười nói. Ta sẽ giữ nó lại, đúng, cả đi lắc, ngươi cảm thấy, ta nên làm thế nào? Khổng lồ bí đỏ đã vận đưa về. Lý Hán dự định, phóng tới hạ trong nông trại quảng trường. Hay là ngươi có thể thử xem sáp, hoặc là phương pháp khác. Được rồi, ta hiểu rồi. Lý Hán để bia xuống bình. Được rồi, cả đi lắc, ta muốn đi một chuyến rồ nạn thúc thúc nơi đó. Buổi tối, ta cùng Điệu Ly đi qua, nếu như ở có danh rỗi. Cả đi lắc, phất tay, nói ra. Lý Hán cưới Hạ Ly, tới thị chính lầu nhỏ. Mạp gì thúc thúc? Nha, Hán, ngươi trở về rồi, cái kia thật sự là quá tốt. Dô nạn, đang tại là bầy sói chuyện buồn phiền, hay là ngươi có thể giúp hắn? Bầy sói, tình huống rất nghiêm trọng sao? Không sai, đáng chết, ngày hôm qua Vưu Nhân bị tập kích rồi. Mạc gì, sắc mặt không tốt lắm. Vưu nhân, hắn có khỏe không? Chân của hắn được vạch tìm tòi, cũng may con trai của hắn, đánh đuổi cái kia đồ đáng chết. Mạc gì, nói ra. Thương tổn được người, này lại là lần đầu tiên, vấn đề có thể so với bảy cửu tới nghiêm trọng. Lý Hán cùng Mạc gì, tới văn phòng, quả nhiên rồ nạn nhìn thấy Lý Hán, trên mặt có thêm chút nụ cười. Hán, Mạc gì đều cùng ngươi nói, thật sao? Rồ nạn, bắt chuyện Lý Hán ngồi xuống. Đúng, rồ nạn thúc thúc. Lý Hán gật đầu, tiếp nhận cà phê. Hán, đây chính là gần 10 năm, đợt thứ nhất bầy sói tập kích người sự kiện, này cho người cảm thấy khủng bố. Rồ nạn, nói ra, ngày mai sẽ là lễ tạ ơn, Thượng Đế, vào lúc này xảy ra chuyện như vậy. Rồ nạn thúc thúc, cái này có thể là Thượng Đế đối với chúng ta thử thách, ta nghĩ, hội đi qua rất nhanh. Lý Hán, nói ra, ta nguyện ý lấy ra 5.000 đô la Mỹ, đến giúp đỡ được bầy sói tập kích đám người. Hán, vậy thì tốt quá, hay là, chúng ta nên tổ chức một chút quyên tiền, đến giúp đỡ những kia được bầy sói tập kích đám người. Rồ nạn nói ra, đây là ý kiến hay. Quyên tiền, chấn nhỏ hàng năm đều sẽ có mấy lần, Lý Hán dự định đi đầu, phải biết, hạ nông trường hiện tại đã trở thành món tạ nạ Tây Bắc Bộ, thậm chí toàn bộ món tạ nạ có thể đứng hàng đầu đại nông trường. Lý Hán biết, nên làm một chút gì, hàng như chuyện, Lý Hán chịu thiệt liền chịu thiệt tiếng tăm, hay là, một cái nhà từ thiện, là cái lựa chọn tốt. À, ở điện thoại, Thượng Đế, hy vọng bọn họ không có chuyện gì. Dô nàn thúc thúc, làm sao vậy? Một đống đội tuần tra, mất đi liên hệ. Dô nàn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 1352, một chữ bầy sói. Chương 1368, một chữ bầy sói. Đội tuần tra làm sao sẽ liên lạc không được? Lý Hán, thấy dô nàn sắc mặt không chậm hơn an ủi. Dô nàn thúc thúc, hoặc là vì tín hiệu nguyên nhân, ngươi biết, đội tuần tra cách trấn nhỏ quá xa. Hy vọng như vậy. Dô nàn vẫn có chút không yên lòng. Dô nàn, nếu không hướng về bờ gì đồn bên kia cầu cứu, phái một chiếc máy bay trực thăng qua đến giúp đỡ tìm xem. Mạc gì, đề nghị. Này ngược lại là chủ ý. Dô nàn, gọi điện thoại. Muốn đợi ngày mai, được rồi. Thế nào? Bờ gì đồn máy bay trực thăng hôm nay toàn bộ phái đi ra, cái khác mấy cái chấn nhỏ xuất hiện bầy sói cùng động vật hại người sự tình. Máy bay trực thăng đều bị phái đi ra, quan sát trên thảo nguyên động vật tình huống. Trong lúc nhất thời không có máy bay trực thăng. Dô nạn nói ra. Dô nạn thúc thúc, như vậy ta dùng của ta tư nhân máy bay trực thăng. Lý Hán, trầm mặc một hồi, nói ra. Tư nhân máy bay trực thăng, Hán, ngươi chừng nào thì mua máy bay trực thăng. Dô nạn cùng mắc gì, còn thật không biết chuyện này. Phải biết, nạ tạ lì tới nông trường bất quá hơn 10 ngày, máy bay trực thăng đưa tới không tới 2 tuần lễ, sau đó đi tới, Lý Hán đi rồi lọt sang giờ lết. Nửa tháng trước, dô nạn thúc thúc. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại, không biết đội tuần tra tại khu vực này mất đi liên hệ. Nơi này, tới gần tiểu rơi cơ sơn chi mạch, mảnh này thảo nguyên. Dô nạn, lấy ra khu vực điểm một chút. Nơi này, Lý Hán lông mày khẽ hất lên. Nơi này có vấn đề. Dô nạn đối Lý Hán vẫn là hiểu rất rõ. Không, là như thế này, quang thời gian trước, ta mua sắm mạch tư sơn mạch, địa phương này cùng mảnh này thảo nguyên, rời đi không xa, ta biết không nghĩ tới, bên này tình huống đã vậy còn quá nghiêm trọng. Lý Hán, trong lòng ám ám thở phào nhẹ nhõm, may là, không có sớm làm trò chơi sinh tồn, mảnh đất này thượng nhìn lên, không phải làm Thái Bình. Chẳng trách, chẳng trách, thợ săn quán ba không ít nghị luận, năm nay con mồi so với năm rồi hơn nhiều. Không chỉ lộc cùng cựu ạ gạ, con mai hơn nhiều, lang, sơn sư, hắc hùng, gấu xám, số lượng đoán chừng đều hơn nhiều. Hay là, thợ săn nghề nghiệp này lại muốn tại Thanh Phong trấn nhỏ hưng thịnh lên rồi. Lý Hán, mang theo điểm hưng phấn. Thợ săn, sơn giã thợ săn, cung tên, cạm bẫy, nhà gỗ, đống lửa, săn đuổi, vây bắt, cỡ nào có ý tứ, Lý Hán ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn. Như vậy a? Dô nàn, thở phào nhẹ nhõm. Dô nàn thúc thúc, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Lý Hán, gọi gột si ẩn điện thoại. Ngừng lại trong tiểu trấn quảng trường, ta hội an bài tốt. Cúp điện thoại, Lý Hán cùng dô nàn nói ra. Khoảng 10 phút, máy bay trực thăng đến, dô nàn thúc thúc, mạc gì thúc thúc. Ngừng ở trung tâm quảng trường, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, chuyện này giao cho ta. Mạc gì, nói ra. Ta cho cục cảnh sát bên này gọi điện thoại. Chỉ là Lý Hán không nghĩ tới. Người tới không phải Gột Sĩ Ẩn, dĩ nhiên là nạ ta Lý cùng ạn ta. Tại sao là các ngươi? Làm sao, ta nhưng so với kia cái Gột Sĩ Ẩn lợi hại hơn. Nạ ta Lý, nói ra. Người khác mời ta còn không vui đây này. Hán, ngươi yên tâm đi. nạ tạ ly điều khiển thời gian cùng kỹ thuật thật vô cùng tốt. An tạ, thấy Lý Hán một mặt lo lắng cười nói. Ta sẽ bồi tiếp các ngươi. Vậy ta an tâm. Lý Hán lời nói, nhưng là kích thích đến nạ tạ ly, tức giận hừ một tiếng. Lần này nạ tạ ly chủ động lại đây, cũng là vì hướng về Lý Hán lấy lòng, đặc hiệu nước thuốc, thật sự quá tuyệt vời. Không nghĩ tới Lý Hán như thế cái đại thái độ, quả thực quá khinh người. An tạ cười cười, tâm tình rất tốt, tuy nói lúc trước tin chắc Lý Hán có thể trị hết nạ tạ ly, nhưng gói thuốc hiệu quả không quá rõ ràng. Lần này đặc hiệu thuốc, nạ tạ ly cả người thay đổi, tinh thần tốt, tâm tình tốt, sáng sớm thức dậy lại như cái chim sơn ca như thế. Xin chờ một chút, còn có hai người. Lý Hán, nói ra, đây là chúng ta muốn đi địa phương, không thành vấn đề chứ. Nạ tạ ly nhìn lướt qua, hừ một tiếng. Không thành vấn đề, bất quá, ngươi dự định đi nơi này làm cái gì, thợ săn phòng nhỏ, cách nơi này còn có một đoạn khoảng cách. Trên trấn một con đội tuần tra, tại khu vực này mất đi liên hệ, chúng ta hỗ trợ tìm một cái. Lý Hán, nói ra. Nạ tạ lì một mặt bất ngờ, nhìn chằm chằm Lý Hán, làm lợi hại, một mặt dấu chấm hỏi, làm sao vậy, ánh mắt là lạ. Hừ, tên khốn kiếp này, đối với những người khác tốt như vậy, đối ta mỹ nữ như vậy dĩ nhiên, một điểm lòng thông cảm đều không có. Chữa bệnh dĩ nhiên lại muốn máy bay trực thăng, lại đòi tiền. Nạ tạ ly, trong lòng mắng to Lý Hán, trên mặt hừ một tiếng, không để ý tới sai người rồi. Lý Hán dở khóc dở cười, nha đầu này, làm sao vậy, không phải là cái kia đến rồi đi. Án tạ đưa đầu nhìn xem bản đồ, khẽ to mày. Bóng dáng người ở đây hy hữu đến, trên trấn tại sao phái đội tuần tra đi nơi này hả? Gần nhất trấn nhỏ bốn phía, đặc biệt là tới gần vùng núi cùng châu cỏ chỗ ban đầu, phát sinh nhiều vụ động vật tập kích sự kiện. Ngày hôm qua, nơi này phát sinh bầy sói tập kích người Việt, đội tuần tra đi nơi này kiểm tra. Một người trung niên cảnh sát, lên máy bay trực thăng, thay thế Lý Hán trả lời án tạ vấn đề. Này, Hán, ta là cha Lý. Người tốt cha Lý, ôn nhi. Lý Hán cười, đưa tay cùng cha Lý, nắm chặt tay. Đây là nạ tạ Lý, vị này chính là án tạ. Các ngươi khỏe. Người đến đông đủ, tiểu xuất phát đi. Máy bay trực thăng cất cánh, án tạ, lấy ra bút cùng bản đồ. Đưa cho cha Lý. Cha Lý, cuối cùng thông tin trên đất, ngươi có thể ghi rõ đi ra nhà, như vậy hay là, chúng ta nhưng lấy thời gian nhanh nhất tìm đến hắn nhóm. Đương nhiên. Cha Lý tiếp nhận bút, ở địa đồ vẽ một vòng tròn vòng. Không sai, chính là địa phương này. Như vậy liền dễ làm rồi, nạ tạ Lý, chúng ta muốn từ bên này tìm tòi. An tạ, chỉ vào bản đồ, nạ tạ Lý gật gật đầu. Không thành vấn đề. Lý Hán không nghĩ tới, an tạ, còn hiểu được những thứ đó. Có chút bất ngờ nhìn An Tạ. Ta từng làm qua tìm tòi đội công nhân tình nguyện. Này thật là quá tốt rồi. Ôn Nhi kêu lên, Ôn Nhi cùng Lý Hán xem như là bạn cũ, đã từng trả lại cùng bảo bảo lái qua hóa đơn phạt. Máy bay trực thăng tốc độ cực nhanh, không thời gian bao lâu, tiểu đi tới đội tuần tra mất đi liên hệ khu vực. Nạ tạ Lý có thể lại thấp một chút sao? Được rồi, bất quá không thể thấp hơn. Nạ tạ Lý, nói ra, nơi này đã tới gần vùng núi, máy bay trực thăng, quá thấp. Dễ xảy ra nguy hiểm. Cha Lý, cái này cho ngươi. Lý Hán kính viễn vọng đưa cho cha Lý cùng Ôn Nhi. Cảm tạ. Ôn Nhi, dừng một chút. Đây là cúp 2342 10 kinh điển bản. Đúng vậy a, làm sao vậy? Những thứ này là rột đưa du du cùng bảo. Lý Hán phần này không ít. Loại này nhưng là bây giờ tốt nhất kính viễn vọng, giá cả vượt qua 10.000 đô la Mỹ. Ôn Nhi, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Có đúng không? Ta không rõ lắm.